Phó Tiểu Tây nói, Tiểu Tây mới sẽ không bởi vì phạm sai lầm liền không cao hứng đâu, bởi vì phạm sai lầm, cũng có thể học được tân tri thức. Phó Vân Giai lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vui mừng mà ôm Phó Tiểu Tây hôn một cái. Không sai, chỉ cần có một viên muốn học tập tâm, Tây bảo chính là nhất đồng. Ôm nữ nhi, Phó Vân Giai vẫn là nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Nàng cũng không phải một cái hiếu học, Phó Tiểu Tây cái kia cha, nhìn qua cũng là cái không có gì văn hóa. Chứ bỏ một bộ hảo túi ra ngoại, không còn có cái gì những thứ khác. Cho nên phỏng trừng cũng không có gì đầu óc. Phó Vân Giai đối chính mình khi còn nhỏ không có gì ấn tượng, nhưng là ở nàng mẹ cùng nàng tỷ trong miệng, nàng chính là cái loại này vừa nghe đến nhà trẻ liền sẽ gào khóc nói không muốn tiểu hài tử. Hơi chút lớn điểm, chính là cái loại này ngồi ở vị trí thượng nhất định phải cùng ngồi cùng bàn làm việc riêng, nói tiểu lời nói nhàn miệng người. Mỗi ngày lao sư lưu lại bài tập ở nhà, nàng đều sẽ chờ đến bị mắng đến không được mới đi viết. Nàng từ nhỏ liền thích tạp chí, thích chính mình dùng kéo làm một ít thời thượng cắt gián họa. Thật không biết Phó Tiểu Tây hiếu học như vậy phẩm chất rốt cuộc là di truyền ai? Chẳng lẽ là di truyền nàng gì cả? Hoặc là cách đại di truyền nàng ông ngoại? Liêu Mi Chi có hai cái nữ nhi, một cái là muội muội Phó Vân Giai, đi theo ông ngoại họ. Một cái là tỷ tỷ Liễu Vân Khê, đi theo bà ngoại tính. Lại nói tiếp, Khê cùng Tây còn trọng âm đâu? Chẳng lẽ như vậy cũng có thể di truyền? Liêu Vân Khê là một cái hoàn toàn cùng Phó Vân Giai không giống nhau người. Nàng nhiệt tình yêu thương học tập, từ nhỏ chính là cái loại này không viết xong tác nghiệp tuyệt đối không xem một cái TV, cũng sẽ không xuống lầu chơi tiểu hài tử. Trưởng thành, càng là trực tiếp đi đọc sư phạm học viện, lập chí đương lão sư, đào lý khắp thiên hạ. Xong rồi. Phó Vân Giai không thể lại tưởng. Nàng tổng cảm thấy Phó Tiểu Tây thích lên mặt dạy đời điểm này, cùng nàng tỉ tỉ cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ông ngoại cũng là cái người làm công tác văn hóa, cùng đầy miệng ngụy biện chỉ biết sinh hoạt sẽ không đọc sách bà ngoại không giống nhau. Ông ngoại là cũ kỹ lưu học sinh, rất có một ít diễn xuất. Chỉ là chết sớm, Tiểu Tây cũng chưa thấy mặt trên. Phó Vân Giai đông tưởng tây tưởng, suy nghĩ nửa ngày, an ủi chính mình, trên đời này ba mẹ có ai không hy vọng chính mình hài tử ái học tập đâu. Nàng vừa nhấc đầu chiếu gương, kết quả liền thấy chính mình mặt. Úc, là nàng A. Nàng thật là hy vọng Phó Tiểu Tây có thể nghịch ngợm một chút. Không cần như vậy hiểu chuyện, ngẫu nhiên xảo một xảo, làm ồn ào, kêu muốn đi ra ngoài chơi. Tốt nhất loại này thời điểm, Liễu Mi Chi cùng Từ Thính Nhiên đều cấp ra quyết đoán cự tuyệt đáp án, mà nàng, Phó Vân Giai, liền có thể lập tức ra ngựa đương cái kia diễn vai phản diện người. Nay chẳng lẽ không phải một cái tăng tiến Phó Tiểu Tây cùng nàng cảm tình rất tốt biện pháp. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là đến lúc đó nàng thật sự làm, khả năng nàng sẽ nghe thấy hảo cảm độ len ken giảm mạnh nhắc nhở âm. Phó Vân Giai lau lau thái dương không tồn tại hãn. Phó Tiểu Tây quan tâm hỏi, mụ mụ, ngươi nhiệt sao? Phó Vân Giai nói, không có việc gì, ta không nhiệt. Nàng nghĩ đến một cái mấu chốt nhất vấn đề. Tiểu Tây, ngươi tin tưởng mụ mụ sao? Phó Tiểu Tây trần chờ hạ, gật gật đầu. Nàng không rõ mụ mụ vì cái gì sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Nàng cũng không biết tin tưởng có cái gì ý nghĩa. Nhưng là nàng biết mụ mụ sẽ không thương tổn chính mình. Phó Vân Giai một lần nữa lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, hơi hơi dùng sức, tựa hồ ở dùng loại này biện pháp giống Phó Tiểu Tây truyền lại nàng cảm xúc. Vậy ngươi có thể nói cho mụ mụ, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy muốn chịu trừng phạt sao? Phó Tiểu Tây trầm mặc hạ, không hề răng. Phó Vân Giai hỏi, không thể nói sao? Cũng không phải không thể làm. Phó Tiểu Tây có chút do dự. Phó Vân Giai lại thả cái đại chiêu, nàng nói, chúng ta đây trao đổi bí mật được không? Tiểu Tây nói cho mụ mụ ngươi bí mật. Mụ mụ liền nói cho Tiểu Tây, mụ mụ bí mật. Phó Tiểu Tây ánh mắt sáng lên. Ở nàng xem ra, mụ mụ trên người đều là bí mật. Mụ mụ chính là một cái từ bí mật tạo thành tiểu nhân, trên người đều là thần bí, Tiểu Tây căn bản thấy không rõ bí mật. Phó Tiểu Tây trước kia nghiêm túc phỏng đoán quá, thậm chí cùng Tâm Nhụy ba ba đều trình thám quá vấn đề này, tỉ như, mụ mụ có phải hay không đặc công nha? Giống như là đặc công mãi ba bên trong cái loại này đặc công giống nhau. Một ngày nào đó, nàng mụ mụ sẽ mang theo hình thù kỳ quái tiểu hoàng người tới tìm nàng, nàng sẽ cùng tiểu hoàng người sẽ cùng nhau hợp sướng bà nạ nạ chi ca. Cỡ nào tốt đẹp nha. Lại vô dụng nàng mụ mụ có thể là cái mụ phù thủy, sau đó có một ngày, cầm một cái độc quả táo tới tìm nàng. Nói cho nàng, Tiểu Tây nha, chỉ cần ăn một ngụm cái này quả táo, ngươi liền có thể thực hiện mộng tưởng Nga. Kết quả đều không có. Mụ mụ chỉ có ở mỗi năm tết nhất lễ lạc thời điểm, sẽ mang theo bao lì xì xuất hiện. Hào đi. Phó Tiểu Tây đã biết, nàng mụ mụ là cái tiểu phú bà. Hiện tại, liền có một cái cơ hội có thể cho nàng chạm đến mụ mụ những cái đó nàng chưa từng biết đến bí mật. Phó Tiểu Tây nhảy nhót lên, vội vàng đáp ứng rồi Phó Vân Giai giao dịch mời. Hảo nha. Phó Tiểu Tây nói, kéo ngoắc ngoắc. Hảo, kéo ngoắc ngoắc. Kéo câu thắt cổ 100 năm không được biến, ai liền. Phó Vân Giai tiếp theo câu nói, ăn bà ngoại 100 chén cà chua trứng bác. Phó Tiểu Tây cười đến khanh khách vang, thẳng giống một con đánh minh tiểu kê. Lại cười liền phải hạ tiểu kê trứng. Phó Vân Giai đậu nàng. Phó Tiểu Tây vội che lại chính mình tiểu thí thí, Tiểu Tây mới sẽ không hạ trứng gà. Tiểu Tây thí thí chỉ biết ị phân đánh giắm. Phó Vân Giai người đều phải cười ngất đi rồi, nàng còn làm bộ làm tịch mà thò lại gần, muốn xem Phó Tiểu Tây ngông. Phải không? Tiểu Tây ị phân đánh giắm cấp mụ mụ nhìn xem. Phó Tiểu Tây một chút đem mụ mụ đẩy ra, mụ mụ, đây là riêng tư. Ngượng ngùng. Phó Tiểu Tây duỗi tay quát cả mặt, động tác bên trong tràn ngập trào phúng chi ý. Phó Vân Giai ra vẻ thất vọng, thật sự không thể xem sao. Tiểu Tây chính là mụ mụ sinh đâu. Phó Tiểu Tây rất có nguyên tắc mà nói, mụ mụ vẫn là bà ngoại sinh đâu. Mụ mụ ị phân đánh giám cấp bà ngoại xem sao. Phó Vân Giai bị nghẹn lại, thế nhưng không có bất luận cái gì có thể phản bác đường sống. Không xem liền không xem. Phó Vân Giai cũng tiểu hài tử khí lên, mụ mụ còn không nghĩ xem đâu. Phó Tiểu Tây vui tươi hớn hở mà nói, mụ mụ, phép khích tướng chỉ có thể lừa tiểu hài tử. Phó Vân Giai nhéo hạ Phó Tiểu Tây thịt thịt khuôn mặt nhỏ, nói, mụ mụ này không gọi phép khích tướng, mụ mụ đây là lấy lui làm tiến. Phó Tiểu Tây trước mắt, tựa hồ lại học được cái gì. Nàng thực mau một lần nữa đem lực chú ý đặt ở vừa mới mụ mụ nhắc tới trao đổi bí mật thượng. Bí mật. Bí mật. Phó Tiểu Tây hô to. Ngoài cửa, bị bắt quái Thẩm Mạn Việt phái tới ghé vào cửa nghe lén tìm hiểu tình huống Thiệu Nam Tề, ngồi canh nửa ngày, chỉ nghe được như vậy hai tiếng siêu đề si bèn tê. Thiếu niên này một chút đỏ mặt, phảng phất sàn nhà cùng tường môn phỏng tay giống nhau, run run, lập tức trở về lưu. Thấy hắn trở về, Thẩm Mạn Việt gấp không chờ nổi hỏi, thế nào? Đã hỏi tới cái gì? Thiệu Nam Tề ấp úng, cái gì cũng không chịu nói. Thẩm Mạn Việt cho Bạch Dương, điểm chết người chính là, nàng bay lên cùng ánh trăng cũng là Bạch Dương, sống sờ sờ một cái thiết hỏa tượng. Nàng người như vậy, nhất phiền người khác rong rong dài dài. Mắt thấy Thiệu Nam Tề còn ở nơi này cọ sát, cùng cái tiểu tức phụ giống nhau, Thẩm Mạn Việt trong lòng liền tới khí. Vừa nhấc chân, làm bộ liền phải hướng Thiệu Nam Tề trên người đá. Ngươi nói hay là không? Thiệu Nam Tề nhìn thoáng qua Tống Nhã Du. Tống Nhã Du còn ở phùng trà, ở mờ ảo đạm màu trắng trà khí hơi nước chi gian, nàng gật gật đầu. Thiệu Nam Tề nhỏ giọng mà nói, mị mị. Thẩm Mạn Việt một chữ cũng nghe không rõ ràng lắm, khí càng thêm khí, hỏa đại điệu nói, ngươi làm gì à? Thiệu Nam Tề ai nha một tiếng, cũng hô to, Tiểu Tây giống như muốn uống meo meo. Lời này vừa nói ra, bốn tỏa tinh nhiên. Tống Nhã Du ho khan một tiếng, yên lặng đứng dậy, nhàn nhạt mà nói một câu, ta đi tẩy cái chén trà, các ngươi chậm rãi liêu. Nàng vừa đi, liền lưu lại Thẩm Mạn Việt cùng Thiệu Nam Tề bốn mắt nhìn nhau. Một cái là vừa rồi lớn lên người thiếu niên, một cái là còn không có đương mẹ nó đại cô nương. Hai người giờ khắc này, đều cảm thấy chính mình phảng phất rình coi một cái tiểu hài tử ngọt ngào tiểu bí mật. Tức khắc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà ngậm miệng, lập tức sửa lời nói, ai nha, ta cùng ngươi nói nha, hôm nay ta thấy nam nhân kia, người còn có thể. Thiệu Nam Tề theo côn bò, nói tiếp, phải không? Nói đến nghe một chút a tỷ. Hai người ăn nhịp với nhau, thật sự liền thay đổi đề tài, bắt đầu thảo luận hôm nay Thẩm Mạn Việt nhìn thấy nam nhân. Mặt khác một bên, mới bị Thiệu Nam Tề nghe lén thả hiểu lầm Phó Tiểu Tây mẹ con, đang ở khẩn trương lại thần bí mà trao đổi lẫn nhau bí mật. Mụ mụ, ngươi nói trước đi. Phó Tiểu Tây nói, tôn lão ái ấu, ngươi lão, ngươi nói trước. Phó Vân Giai giờ phút này tưởng, nếu không phải nói lời này chính là nàng thân quê nữ, nàng đã sớm một cái tát kéo lên rồi. Hảo, ngươi muốn hỏi cái gì? Phó Vân Giai nói chuyện giữ lời, đối với Phó Tiểu Tây nói, cái gì đều có thể. Nàng nhìn Phó Tiểu Tây đôi mắt. Mọi người tổng nói, cao nguyên thượng có nhất thuần tịnh hồ nước mặn, có không nhiễm một hạt bụi không trung chi kính, có trên thế giới này hiếm thấy vô cùng rực rỡ thuần túy. Chính là muốn Phó Vân Giai nói, nàng trước mắt Tiểu Tây hai mắt, chính là trên thế giới nhất thuần tịnh tồn tại. Như vậy tồn tại, làm nàng cơ hồ có một cái nháy mắt, liền muốn không quan tâm đem sở hữu che giấu sự tình đều nói cho Phó Tiểu Tây. Nếu Phó Tiểu Tây hỏi, Phó Vân Giai tưởng, nàng sẽ ở ngay lúc này đem sở hữu đều nói cho nàng. Ở Phó Vân Giai khẩn trương lại chờ mong dưới ánh mắt, trái lo phải nghĩ Phó Tiểu Tây rốt cuộc đã mở miệng, nói, mụ mụ. Ân. Ngươi hôm trước buổi tối trộm con ta ăn đồ vật là cái gì a? Phó Vân Giai biểu tình khiếp sợ, một đôi đẹp đôi mắt thậm chí thiếu chút nữa biến thành đầu đầu mắt. Phó Tiểu Tây thấy nàng biểu tình không đúng, lập tức cảnh giác mà nói, ngươi nên sẽ không nghĩ nói cho ta đi. Phó Tiểu Tây không cao hứng, chúng ta vừa mới chính là kéo ngắc ngắc. Mụ mụ, ngươi không thể gạt ta. Đáp ứng tiểu hài tử sự tình liền phải làm được. Bằng không tiểu hài tử cũng là sẽ tức giận. Phó Vân Giai rất khó nói minh chính mình giờ phút này tâm tình. Nàng cho rằng Phó Tiểu Tây sẽ thừa dịp cái này ngàn năm một thở cơ hội, hỏi nàng một cái khó có thể trả lời nhưng là sớm hay muộn có một ngày yêu cầu trả lời vấn đề. Mụ mụ, ta ba ba rốt cuộc là ai a? Chính là, Phó Tiểu Tây cư nhiên hỏi như vậy một vấn đề. Phó Vân Giai thần hình đều diệt, có điểm thất vọng, lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Ở Tiểu Tây lại lần nữa mở miệng giáo huấn nàng hẳn là thủ ước phía trước, Phó Vân Giai chính mình mở miệng nói, mụ mụ ở ăn que cay. Que cay. Phó Tiểu Tây tò mò lên, vì cái gì chống ăn? Tiểu Tây không thể ăn sao? Phó Vân Giai nói, ta sợ cay đến ngươi. Phó Tiểu Tây nói, ngươi không phải sợ, ta có thể ăn. Hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ, một lát sau, Phó Vân Giai nhận thua. Đã biết, lần sau mua cho ngươi ăn, hảo sao? Phó Tiểu Tây cao hứng, nói, chúng ta cùng nhau ăn. Nàng lại bổ sung một câu, ta ăn nhiều, mụ mụ ăn thiếu. Bởi vì mụ mụ lần trước con ta chống ăn. Hảo hảo hảo. Phó Vân Giai thật là nhấc tay xin tha nhận thua. Phó Tiểu Tây giải quyết trong lòng hòa lớn, tay chi ở ghế dựa bên cạnh thượng, hoàng củ cải chân, mãi mãi khí hỏi, mụ mụ muốn hỏi cái gì? Phó Vân Giai hỏi ra chính mình từ lúc bắt đầu liền muốn biết vấn đề. Tiểu Tây, có thể nói cho mụ mụ, ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy? Phó Vân Giai đem chính mình ý tứ một lần nữa nói rõ ràng một ít, vì cái gì muốn nói có người muốn trừng phạt ngươi đâu? Còn có nha, vì cái gì muốn nói ngươi hẳn là làm như vậy đâu? Phó Tiểu Tây moi moi chính mình tay, nói cho Phó Vân Giai đáp án, là Vương Gia Gia Lạp. Phó Vân Giai chợt vừa nghe cái này xưng hô, còn có điểm sở không được đầu óc. Vương Gia Gia. Ai a? Phó Tiểu Tây trừng lớn mắt, không thể tin được, ngươi không biết Vương Gia Gia sao? Bà ngoại bạn trai a. Úc. Phó Vân Giai hơi hơi dương miệng, nhớ lại tới, đích xác hình như là có như vậy nhất hảo người. Cách vách Lao Vương, Liễu Mi Chi bạn trai, nói là tỉnh thành đại học giáo thụ. Người này cùng Phó Tiểu Tây có quan hệ gì? Không đúng. Phó Vân Giai lại nhớ tới, ngày đó nàng hỏi Liễu Mi Chi, như thế nào liền cùng một cái đại học giáo thụ liên hệ thượng. Liễu Mi Chi nói cái gì tới? Ác, nàng nói, đi hỏi Tiểu Tây. Hiện tại xem ra, Vương Gia Gia cùng Phó Tiểu Tây, thật là có chút sâu xa. Phó Vân Giai kỳ thật nhiều ít biết cái này Vương Gia Gia, cũng chính là cách vách lao Vương thân phận, nhưng là hiện tại làm cho Phó Tiểu Tây mặt, nàng tình nguyện giả ngu. Hảo từ Phó Tiểu Tây trong miệng biết được một ít nàng, thậm chí là Liễu Mi Chi cũng không biết tình huống. Đây là âm hiểm xảo trá các đại nhân A. Phó Tâm Cơ Vân Giai ra vẻ mở mịt hỏi, không biết A. Người đang nói ai A. Phó Tiểu Tây ý thức trách nhiệm một chút liền lên đây, nàng đều ở chính mình ghế trên ngồi không yên, cố sức mà từ nhỏ trên ghế nhảy xuống tới, đạp lên trên mặt đất, xoay eo, ngẩng đầu, cùng Phó Vân Giai giới thiệu, Vương Gia Gia. Chính là cái kia giáo thụ Vương Gia Gia nha. Ai nha? Ngươi như thế nào không biết đâu. Ta đều như vậy quan tâm mụ mụ tình yêu, mụ mụ cũng nên quan tâm một chút bà ngoại nha. Phó Tiểu Tây tiểu gia trưởng giống nhau đối với Phó Vân Giai nói, biết mẫu giả chi bằng nữ A. Không phải như vậy dùng nha Tiểu Tây. Phó Vân Giai tiếp tục giả ngu, A. Thực xin lỗi Tiểu Tây, chuyện này là mụ mụ không có làm hảo, Tiểu Tây có thể cấp mụ mụ giới thiệu một chút cụ thể tình huống sao. Chính là, bà ngoại cùng cái này Vương Gia Gia, rốt cuộc là như thế nào nhận thức nha. Tiểu Tây lại như thế nào sẽ nhận thức cái này Vương Gia Gia đâu? Phó Tiểu Tây quơ chân múa tay mà khoa tay múa chân, bà ngoại sẽ nhận thức Vương Gia Gia, là bởi vì ta. Ta sẽ nhận thức Vương Gia Gia, cũng là vì bà ngoại. Ha ha! Tiểu Tây còn như vậy tiểu, cũng đã lĩnh ngộ lừa gạt học tinh túy. Nghe quân buổi nói chuyện, như nghe buổi nói chuyện. Phó Vân Giai cái này không phải giả ngu, nàng là thật gờ. Phó Tiểu Tây sốt ruột mà vỗ đùi, bắt đầu dùng kể chuyện xưa giống nhau ngữ khí. Cho Phó Vân Giai giảng thuật nàng cùng bà ngoại còn có Vương Gia Gia chi gian ân oán tình thù. Cũng không thể nói là ân oán tình thù, chính là một ít tiền căn hậu quả thôi. Ở thật lâu trước kia, Phó Tiểu Tây làm bộ làm tịch mà nổi lên một cái đầu, ở Duật Thành, ở một cái tiểu nữ hài. Nàng kêu Phó Tiểu Tây. Nàng bà ngoại, kêu Liễu Mi Chi. Nàng còn có cái ca ca, kêu Từ Thính Nhiên. Bọn họ hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Phó Vân Giai này càng nghe càng không thích hợp A, Tiểu Tây. Như thế nào không có mụ mụ? Phó Tiểu Tây đương nhiên mà hỏi lại, chính ngươi sờ tâm tự hỏi đâu mụ mụ? Đó là để tay lên ngực tự hỏi A bà bảo. Phó Vân Giai tự biết đối lý, câm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Nhiều lời tất thất đạo lý, nàng không cần thiết thân thể hội, đã có thể biết được. Phó Tiểu Tây tiếp tục giảng, Phó Tiểu Tây, Nga, cũng chính là ta. Là một cái bình thường tiểu nữ hài. Ta không thích uống sữa bò, không thích ăn đồ ngọt, nhưng là ta thích ăn bơ bình kem. Phó Tiểu Tây nói tới đây, ám chỉ giống nhau nhìn về phía Phó Vân Giai, dường như một cái đi học kiểm tra học sinh rốt cuộc có hay không nghiêm túc nghe giảng tiểu lao sư, tê tê mi. Phó Vân Giai hồi, ta nhớ kỹ. Phó Tiểu Tây trẻ nhỏ dễ dậy gật gật đầu, lại tiếp tục nói, nhưng là Tiểu Tây, ân, vẫn là ta. Cũng là một cái không quá bình thường tiểu nữ hài. Thì như, ta lớn lên còn tính đáng yêu, còn có một chút thông minh. Phó Vân Giai không nhịn xuống, đem chính mình tay trái hoành ở ngực, tay phải khuỷu tay điệp bên trái tay cánh tay thượng, giơ tay phải, dùng một loại phi thường tiêu chuẩn vấn đề tư thế nhìn Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây đem chính mình dư lại nửa câu lời nói nghẹn trở về, nâng nâng cằm, hỏi nàng, có cái gì vấn đề? Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây lão sư, chúng ta có thể mau vào một chút sao? Nàng sợ lại nói như vậy đi xuống, Lưu Nguyệt Sinh đều phải tới tìm nàng đòi tiền. Này còn không phải là tiêu cực lãng công. Tiêu cực lãng công sao? Nói tốt hẳn là chụp một đám người hẹn hò xong về sau về nhà bắt quái thảo luận hình ảnh đâu. Như thế nào hiện tại sự tình liền phát triển trở thành cái dạng này? Nàng cung Phó Tiểu Tây, xúc ở chỗ này trong căn phòng nhỏ, ở chỗ này thượng nhà trẻ chuyện xưa giảng thuật giảng bài. Phó Tiểu Tây thở dài, mụ mụ, ngươi tính tình cũng quá nôn nóng. Như vậy không tốt, không tốt. Thế giới như thế tốt đẹp, ngươi lại như thế nóng nảy. Ngươi bà ngoại mang theo ngươi xem võ lâm ngoại truyện. Phó Tiểu Tây a một tiếng, cái gì là võ lâm ngoại truyện? Phó Vân Giai hoang mang, ngươi vừa mới nói chính là Quách Phủ Dung lời kịch A Nữ Nhi. Phó Tiểu Tây lại a một tiếng, Quách Phủ Dung là ai? Tính. Phó Vân Giai nói, không có việc gì, mụ mụ về sau mang ngươi xem võ lâm ngoại truyện. Không chỉ có võ lâm ngoại truyện, nàng còn muốn mang Phó Tiểu Tây xem vui sướng tinh cầu. Xem chúng ta người một nhà. Nàng muốn cho Phó Tiểu Tây biết, mấy thứ này, nhưng không thể so tiểu chư bội kỳ cùng siêu cấp phi hiệp kém. Phó Tiểu Tây xua xua tay, ngươi còn có nghe hay không? Phó Vân Giai hiện tại ở Phó Tiểu Tây trong mắt đã là một cái cực độ không ngoan ngoãn học sinh đâu. Đi học không chỉ có ái ngắt lời, còn muốn cho lão sư đi xem TV. Như thế nào sẽ có như vậy học sinh nha? Trách không được bà ngoại tổng nói, mụ mụ không yêu học tập. Xem ra, không yêu học tập là thật sự không yêu học tập. Không phải vì chọc bà ngoại sinh khí cố ý chăng nha? Phó Vân Giai gật gật đầu, nghe. Nàng nói, mụ mụ còn muốn nghe. Phó Tiểu Tây lúc này mới đem mặt sau quan trọng tình tiết nói ra. Phó Tiểu Tây, ai, còn vẫn là ta. Bởi vì có một chút thông minh, đã bị bà ngoại hoài nghi là cái thiên tài. Nàng liền tìm người liên hệ có văn hóa người. Vương Gia Gia liền xuất hiện. Hắn mang ta đi đại học dạo qua một vòng, trả lại cho ta nói một đoạn thời gian khóa. Phó Vân Giai đời trước cũng không biết chuyện này, càng miễn bản đời này bỗng nhiên biết, nàng có bao nhiêu khiếp sợ. Nho nhỏ Tây, Phó Vân Giai lời nói đều sẽ không nói. Trong đầu có thật nhiều cái dấu chấm hỏi ở liên tục mà phập phập phồng phồng nhảy lên núp ních. Ngươi biết cái gì là thiên tài sao? Phó Tiểu Tây hiểu rõ mà nói, ta biết ta, chính là người thông minh. Chính là giống nhau người thông minh đều không phải là thiên tài. Phó Tiểu Tây thế nhưng cũng biết đạo lý này, nàng nói, ta cảm thấy ta không phải thiên tài. Nhưng là người khác lại như vậy cùng bà ngoại nói, bọn họ gọi điện thoại thời điểm, ta trộm nghe được. Vương Gia Gia cũng là như vậy cùng bà ngoại nói. Đối mặt Phó Tiểu Tây nhận chi. Phó Vân Giai càng cảm thấy đến kinh ngạc. Tiểu Tây vì cái gì cảm thấy không phải thiên tài? Phó Tiểu Tây nhìn nàng, trực tiếp mà nói, bởi vì ta còn chưa đủ thông minh a. Thiên tài nên biết trên thế giới sở hữu sự tình đi. Phó Vân Giai dở khóc dở cười, Tiểu Tây, không có người có thể biết trên thế giới sở hữu sự tình. Tiểu Độ cũng không được sao? Thiên Miêu Tinh Linh đâu? Phó Vân Giai nói, đúng vậy, Tiểu Độ cũng không được, Thiên Miêu Tinh Linh cũng không được. Phó Tiểu Tây nghi hoặc khó hiểu. Chính là mỗi lần ta hỏi bọn hắn cái gì, bọn họ đều có thể nói cho ta ai. Đó là bởi vì, còn có rất nhiều người cho bọn hắn đáp án nha. Không có người có thể biết trên thế giới sở hữu sự tình, mặc kệ là qua đi, vẫn là tương lai. Nhưng chỉ cần đại gia lực lượng tập trung ở bên nhau, liền khả năng sẽ biết một ít rất nhiều chuyện khác đáp án. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây minh bạch sao? Phó Tiểu Tây đại khái đã hiểu, gật gật đầu. Nhưng ta còn là không cảm thấy chính mình là thiên tài nha. Phó Tiểu Tây nói, ta chỉ là tưởng biến lợi hại, tưởng biến thành thiên tài. Phó Vân Giai kiên nhẫn hỏi, Tiểu Tây vì cái gì như vậy tưởng? Phó Tiểu Tây nghiêng đầu hồi ức, Vương Gia Gia nói, làm một cái thông minh thiên tài, bà ngoại sẽ cao hứng. Ngày đó bà ngoại cùng Vương Gia Gia trộm nói chuyện phiếm thời điểm, bà ngoại đích sắc rất cao hứng. Phó Vân Giai còn rất có thể lý giải chính mình thân mụ. Rốt cuộc luyện hào luyện hai cái, cũng chưa khai ra một cái SSG. Hiện tại bị nàng khai một cái có thể là SSG tiểu gia hỏa, đương nhiên là cao hứng. Nhưng là Phó Vân Giai cũng hoàn toàn có thể xác định, Liễu Mi Chi không phải cái loại này duy thiên tài luận gia trưởng. Bằng không ở nàng tỷ phụ trợ hạ, nàng Phó Vân Giai đã sớm không có dung thân nơi. Cho nên, khẳng định là có người ở từ giữa làm khó dễ. Vương Gia Gia, chính là cái kia khả nghi người được chọn. Phó Vân Giai nói cho Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây, ngươi biết không? Liền tính ngươi bất biến lợi hại, không làm thiên tài, bà ngoại cũng sẽ thật cao hứng. Mụ mụ tin tưởng, chỉ cần Tiểu Tây bình bình an an, khỏe mạnh lớn lên, bà ngoại liền sẽ thật cao hứng. Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, mụ mụ, ngươi lại không phải bà ngoại, ngươi như thế nào biết bà ngoại nghĩ như thế nào? Phó Vân Giai nói, bởi vì mụ mụ khi còn nhỏ, bà ngoại liền như vậy đối mụ mụ nói qua. Mụ mụ lúc ấy, học tập thành tích kém, không nghe lời, còn muốn cùng ngươi gì cả đánh nhau. Tiểu Tây, mụ mụ ta lúc ấy cùng ngươi gì cả so sánh với, quả thực chính là một cái tiểu ngu ngốc tiểu hỗn đản. Phó Tiểu Tây ai nha một tiếng, cảm thán nói, bà ngoại nhất định thực cái mụ mụ ngươi đi. Phó Vân Giai không biết vì sao, này một cái nháy mắt, đồng nhiên có điểm tưởng rớt nước mắt. Nàng đang chuẩn bị mở miệng nói, Tiểu Tây, kỳ thật mụ mụ cũng thực cái ngươi. Chỉ cần ngươi bình bình an an, khỏe mạnh. Bất luận muốn cho mụ mụ trả giá cái gì, mụ mụ đều nguyện ý đi làm. Thật sự, Phó Vân Giai nguyện ý dùng trọng tới cả đời này tánh mạng, đổi Phó Tiểu Tây cả đời bình an hỉ nhạc. Nào biết nàng còn không có đem lời này nói ra, Phó Tiểu Tây liền lại nói, nếu là ta có ngươi như vậy nữ nhi, ta đã sớm đem ngươi ném nhà. Thật là kỳ quái, rõ ràng tiên sinh gì cả, vì cái gì còn muốn sinh mụ mụ ngươi nha. Phó Tiểu Tây thiệt tình hoang mang. Phó Vân Giai thái dương xông ra vài cái ký hiệu. Người tới, đem nàng khuê nữ cho nàng xoa đi ra ngoài. Bất quá sinh khí về sinh khí, Phó Vân Giai vẫn là còn có một tia lý trí ở nàng từ Phó Tiểu Tây nơi này đại khái đã biết ở sau lưng phá rối tên vô lại là ai, trong lòng đã có mưu kế. Hiện tại, nàng nhìn Tiểu Tây, vẫn là đem vừa mới không có nói ra câu nói kia nói ra. Không thể thẹn thùng, không thể buồn xịn. Phó Vân Giai lấy hết can đảm nói cho chính mình, là mụ mụ chính là muốn thường thường hướng chính mình tiểu hài tử biểu đạt tình yêu cùng khẳng định. Lâu dài tới nay, Trung Quốc thức giáo dục đều thừa hành nội liễm, rất ít có như vậy trắng ra tình cảm biểu lộ. Phó Vân Giai may mắn nhất chính là khi còn nhỏ có tiếp thu đến Liêu Mi Chi truyền đạt tình yêu, cho nên, tuy rằng nàng là cái thế tục ý nghĩa thượng hư tiểu hải tử, trường cho tới hôm nay, nàng vẫn là phát hiện thuộc về chính mình loang loáng điểm, cùng chính mình am hiểu cùng thích lĩnh vực. Nàng rất ít phủ định chính mình. Cho nên, nàng cũng muốn làm Phó Tiểu Tây có như vậy tự tin. Phó Vân Giai đem Phó Tiểu Tây ôm vào trong ngực. Thân thượng nàng mượt mà tiểu ngạch đầu. Tây bảo, mụ mụ ái ngươi. Ôm nàng tiểu hài tử, thật giống như ở ôm một cái nho nhỏ thiên sứ, lại dường như một cái tội danh bảng thân gia hỏa, phụng giá chữ thập, thành kính mà giảng thuật chính mình tội nghiệt. Quá khứ là mụ mụ sai. Không có bồi ở cạnh ngươi. Tiểu Tây, ngươi có thể tha thứ mụ mụ sao? Mụ mụ cũng là lần đầu tiên đương mụ mụ, mụ mụ không biết nên làm như thế nào. Nhưng là kế tiếp, mụ mụ sẽ vẫn luôn học tập trưởng thành. Mụ mụ sẽ nỗ lực làm hảo mụ mụ. Cũng sẽ làm Tiểu Tây mỗi một ngày đều biết, mụ mụ là ái Tiểu Tây, toàn thế giới yêu nhất Tiểu Tây. Hảo sao? Tiểu Tây, mụ mụ cũng chỉ muốn ngươi hạnh phúc vui sướng thì tốt rồi. Không cần rất lợi hại, nhưng là muốn thực khỏe mạnh. Khoái hoạt vui sướng, vui vui vẻ vẻ mà lớn lên. Phó Tiểu Tây nghe được vượng vượng, cái mũi hế ẩm. Nàng nhăn lại cái mũi, đem chính mình khuôn mặt nhỏ chôn ở mụ mụ ngực. Nàng lần đầu tiên như vậy thân mật mà làm lũng mà cọ cọ mụ mụ. Sau đó nói, hảo, mụ mụ không cần sốt ruột. Nếu mụ mụ trước kia là cái ngu ngốc, hiện tại khẳng định cũng không thông minh. Cho nên, làm không hảo mụ mụ cũng không quan hệ. Tiểu Tây lặng lẽ lôi kéo mụ mụ tay, ta sẽ cùng mụ mụ cùng nhau học tập trưởng thành. Phó Vân Giai lại khóc, nước mắt toa mà một chút ra tới. Nhưng cho dù như vậy khóc lóc, nàng trong đầu còn có một cây gân ở gắt gao mà banh. Cách vách Lao Vương đúng không? Người xong đời. Chương 18018. Phó Tiểu Tây rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, tinh lực hữu hạn. Liền tính lại thế nào ra vẻ là tiểu đại nhân bộ dáng, vẫn là mệt nhọc liền phải ngủ, nửa điểm đêm đều ngao không được. Nhìn nàng ban ngày gần nhất nơi này liền bắt đầu đi theo Thiệu Nam Tề chạy tới thấy Hoắc Chu, buổi tối trở về còn muốn cùng mụ mụ ở trong căn phòng nhỏ so chiêu. Cái kia tên là thể lực tiến độ điều, đã sớm một chút quét sạch đến linh, phát ra màu đỏ lóe sáng quang, dùng để cảnh cáo Phó Tiểu Tây, nàng thật sự sắp không được làm. Chính là kết thúc ngày này lan lộn, cùng Phó Vân Giai triển khai một hồi dài dòng đối thoại về sau, ba hồn bảy phách đã phiêu đi hơn phân nửa đi ngủ Phó Tiểu Tây, vẫn là không có quên cùng Tâm Nhụy gọi điện thoại. Rõ ràng đều đã vây được không được, đại đại đôi mắt gục xuống, mỹ mắt không ngừng khép mở, nho nhỏ thân mình dường như một đuôi nho nhỏ cỏ lau, phiêu lay động đãng, phảng phất bị người nhẹ nhàng dùng tay một chọc, là có thể đủ ngay tại chỗ ngã xuống, lâm vào hôn trầm trầm giấc ngủ. Liên tính như vậy, Phó Tiểu Tây vẫn là kiên trì chính mình dơ di động, cùng tâm nhụy video. Nàng một cái video đánh qua đi, di động phát ra len ken quay số điện thoại thanh âm. Như vậy ở ngày thường nghe là tiếng ồn ào vang tồn tại, đối với hiện tại Phó Tiểu Tây tới nói, cũng hình như là một trận bài hát du ngủ. Tâm nhụy đang ở cùng mụ mụ cùng nhau làm mỹ dung, nàng mụ mụ dán một cái gen mặt nạ, tâm nhụy tắt chính mình ngoan ngoãn mà hướng chính mình khuôn mặt nhỏ thượng mạt hương hương. Nàng mạt hương hương thời điểm nhưng có kỹ xảo đâu. Đều không giống có chút đại nhân cấp tiểu hài tử sát hương hương như vậy, đem bảo bảo xương đồ ở chính mình đại đại trong lòng bàn tay, giống như là xoa cục bột giống nhau, một phen hướng tiểu hài tử trên mặt kéo. Kéo đến tóc đều mau rớt, mặt đều xoa viên lại xoa bẹp, đại nhân mới bằng lòng dừng tay. Nếu nói, từ hy viên là mỹ dung đại vương, như vậy ngụy ni tâm nhụy chính là cái mỹ dung tiểu vương. Hai người ghé vào cùng nhau, tất nhiên có thể song kiếm hợp bích, một đợt vương tạc. Ngụy Ni tâm nhụy tinh xảo mà đem chính mình bảo bảo xương điểm ở chính mình khuôn mặt nhỏ thượng, sau đó dùng thập phần cao minh đẩy bắt tay pháp, dùng đánh quyển quyển phương thức, một chút đem bảo bảo xương cấp mặt hai. Điện thoại vang lên tới thời điểm, Ngụy Ni tâm nhụy hét lên một tiếng. Nay một tiếng, đem nàng mụ mụ sợ tới mức không nhẹ. Nàng mẹ vội vàng đỡ lấy chính mình mặt nạ, không khách khí mà nói, ngươi kêu gì? Ngụy Ni tâm nhụy sốt ruột mà nói, điện thoại điện thoại. Nàng mẹ nói, tiếp a điện thoại. Ngụy Ni tâm nhụy thế khó xử, tay của ta thượng còn có hương hương đâu. Tả hữu đều là chính mình nữ nhi, chính mình sinh tiểu làm tinh, chính mình đến chịu nha. Nàng mẹ ngửa đầu, đôi mắt đi xuống nó, phế đi sức của chín châu hai hổ, sờ soạng nửa ngày, mới đem ầm ĩ mà phóng tiếng chung di động cấp cầm lên. Cái này hảo, điện thoại rốt cuộc không gọi. Một chuyện được, tâm nhụy liền rất cao hứng mà cùng Phó Tiểu Tây chào hỏi. Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây hơi chút hưng phấn một chút. Nhưng trong thanh âm buồn ngủ như thế nào cũng tảng không được, kéo thanh âm hô một tiếng, tâm nhụy à. Tâm nhụy dường như chuông bạc giống nhau nở nụ cười, tiểu tây, ngươi thanh âm thật tốt cười. Tâm nhụy bắt chước tiểu tây thanh âm, học nàng ngữ khí nói chuyện, tiểu tây à. Phó Vân Giai thấy tiểu tây thật sự là lấy không xong di động, nàng ở một bên đều có thể nhìn đến phó tiểu tây ở màn ảnh đã hoảng như quỷ ảnh. Tiến lên thế phó tiểu tây cầm di động, thập phần tự giác mà đảm đương nhân thể di động cái giá công năng. Phó Tiểu Tây mơ mơ màng màng, Phó Vân Giai nhắc nhở nàng, Tiểu Tây, tâm nhụy ở gọi người đó. Phó Tiểu Tây vội vàng nga nga hai tiếng, lại gân cổ lên, dùng thật dài thanh âm, lại hô một tiếng, tâm nhụy à. Tâm nhụy đại khái cảm thấy như vậy thực hảo chơi, cười đến càng cao hứng, cùng Sơn ca hát đối hoặc là Thảo Nguyên hô mạch giống nhau, lại đem này nhất chiêu cấp một lần nữa bắn ngược trở về. Chỉ nghe di động truyền đến một tiếng dài lâu, lại dài lâu tiếng vang. Tiểu Tây à. Ngụy Ni tâm nhụy mụ mụ chịu không nổi, nàng đang xem hàn kịch. Cứng nhắc là Hàn Quốc người ta nói lời nói ai một cổ thanh âm, bên lỗ thai lại là chính mình khuê nữ quỷ khóc sói gào giống nhau kêu to. Nàng đắp mặt nạ, bởi vì sợ hai chính mình mặt bộ biểu tình quá mức phong phú dẫn tới dài quá nếp nhăn, vì thế gắt gao khống chế được khỏe miệng độ cùng, dùng biệt nữ tư thái nói chuyện phát hỏa, Ngụy Ni tâm nhụy. Thiếu cho ta học đồ chua người ta nói lời nói. Ngụy Ni tâm nhụy mờ mịt mà nhìn về phía chính mình mụ mụ, mụ mụ. Cái gì là đồ chua người a? Có thể ăn người sao? Phó Tiểu Tây nghe thấy được, kinh hãi, người nào có thể ăn a? Ngụy Ni tâm nhụy nói, đồ chua người a? Hai tiểu hài tử thế nhưng liền như vậy bắt đầu thảo luận, đồ chua người là như thế nào bị làm được, vì cái gì có thể ăn, muốn như thế nào ăn? Phó Tiểu Tây nói, ta bà ngoại đều là đem đồ chua đặt ở lu. Ngụy Ni tâm nhụy cũng kinh hãi, lu còn có thể trường người sao? Kia Tư Mã Quang tập lu, không phải đánh người sao? Ngụy Ni tâm nhụy nàng mẹ nghe được sọ não phát đau. Tính. Ngụy mụ mụ không muốn nhiều lời, ôm cứng nhắc đi một bên tiếp tục xem TV. Nàng lưu lại tâm nhụy một người, đối với di động cùng Phó Tiểu Tây video. Ngụy Ni tâm nhụy còn ở xoa xoa nàng kia khuôn mặt nhỏ, một viên bạch ngọc viên, đều phải bị nàng xoa thành thịt kho tàu viên. Tiểu Tây, ta cùng ngươi nói, ta mụ mụ cho ta mua tân lau mặt hương hương. Ngụy Ni tâm nhụy đem bàn tay tâm đưa tới màn ảnh trước mặt, đưa cho Phó Tiểu Tây xem. Ngươi nghe nghe nhà, là bờ lù hệ bờ gì hương vị Nga. Phó Tiểu Tây đầu choáng váng mà nói, bờ lù hệ bờ gì? Không, bờ lù hệ bờ gì? Ngụy Ni tâm nhụy vẫn là có một chút nho nhỏ nhãn lực thấy, nàng nhìn kỹ xem Phó Tiểu Tây, quan tâm hỏi, Tiểu Tây, ngươi có phải hay không mệt nhọc nha? Phó Tiểu Tây vội vàng cả người một giật mình, đánh cái run, bước bách chính mình thanh tỉnh lên. Không đây không đây. Tiểu Tây không đây. Nàng còn không có cùng tâm nhụy nói chuyện điện thoại xong đâu. sao lại có thể vây nha. Tâm Nhụy là nàng nhất tốt nhất bằng hữu, các nàng nói tốt mỗi ngày đều phải gọi điện thoại. Tâm Nhụy nhất định chờ nàng điện thoại đợi thật lâu, nàng sao lại có thể hiện tại ngủ nha. Phó Tiểu Tây lại lần nữa cho chính mình một cái cường đại tâm lý ám chỉ, không gây, Tiểu Tây không gây. Tâm Nhụy nhìn Phó Tiểu Tây tiểu bộ dáng, vội nói, ngươi gạt ta. Tiểu Tây, ngươi đôi mắt đều không mở ra được. Tâm Nhụy lại nói, ngươi mau đi ngủ đi, ta cũng phải đi ngủ. Phó Tiểu Tây phiền muộn mà nói, chính là chúng ta hôm nay còn không có nói cái gì lời nói đâu. Tâm Nhụy a một tiếng, moi moi đầu mình, chúng ta hiện tại không phải liền đang nói chuyện sao. Phó Tiểu Tây luôn muốn cùng Tâm Nhụy nhiều hơn nói chuyện thiếm, nhiều hơn nói chuyện, mới có thể đủ duy trì được hai người thiên hạ đệ nhất tốt hữu nghị. Chính là, đi ngủ đi Tiểu Tây. Tâm Nhụy nói, ta cũng nên ngủ mỹ dung giác. Phó Tiểu Tây bị thuyết phục. Nhưng nàng lâm cắt đứt điện thoại phía trước, trong đầu có một cây che giấu tiểu thần kinh một chút đã bị kích thích. Bởi vì nàng nhìn đến Tâm Nhụy phía sau cái kia khối rubi. Phó Tiểu Tây đang chuẩn bị có thương có lượng hỏi Tâm Nhụy một sự kiện, nào biết Tâm Nhụy liền dẫn đầu mở miệng, đối với nàng nói, Tiểu Tây, về sau chúng ta có thể một vòng đánh một lần điện thoại sao? Hoặc là hai ba thiên. Ta mụ mụ nói buổi tối muốn mang ta đi khiêu vũ đâu, ta không rảnh gọi điện thoại. Phó Tiểu Tây úc một tiếng, nói, tốt. Nhưng nàng trong lòng kỳ thật cũng có một chút cao hứng. Đây là vì cái gì đâu? Bởi vì nàng cũng là một cái trọng sắc khinh hữu hư hài tử sao? Phó Tiểu Tây có chút nho nhỏ sầu lo, nàng hỏi Tâm Nhụy, không cần mỗi ngày gọi điện thoại chúng ta cũng là bạn tốt, đúng không? Ngụy Ni Tâm Nhụy tùy tiện mà nói, đương nhiên a. Tiểu Tây, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Ta đều đã cùng ủn cha mạn hứa nguyện, ta muốn cùng Tiểu Tây làm cả đời hảo bằng hữu đâu. Ngụy Ni Tâm Nhụy bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nhìn, tựa hồ ở quan sát chính mình mụ mụ, xác nhận mụ mụ không ở về sau, lại đối với di động màn ảnh nói, Tiểu Tây, ta cùng ngươi nói, ủn cha mạn nhưng linh. Nàng lặng lẽ meo meo, lén lút mà đối với di động, dùng nhất nhỏ giọng khí âm nói chuyện. Ta còn cùng ủn cha mạn nói, ta muốn đi học khiêu vũ, muốn làm đại minh tinh. Ngươi đoán thế nào? Phó Tiểu Tây nói, như thế nào làm? Ta mụ mụ liền phải mang ta đi học khiêu vũ lạc. Cho nên, vì trở thành nhất xinh đẹp cùng nhất lợi hại nhất đại minh tinh, Tiểu Tây, ta không thể mỗi ngày cùng ngươi gọi điện thoại. Ngụy Ni Tâm Nhụy vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra tới bốn chữ. Ta mẹ nói, cái này kêu chơi vô tăng chỉ. Phó Tiểu Tây thế nàng sửa đúng sai lầm, nói, Tâm Nhụy, kêu mê muội mất cả ý chí. Đúng đúng đúng. Tăng thực. Phó Tiểu Tây ha ha cười rộ lên. Hai cái tiểu bằng hữu đều bị cái này tiếng cười cảm nhiễm, liền như vậy cái gì cũng chưa làm, thuần nhìn chằm chằm màn hình đối diện hảo bằng hữu, cười ban ngày. Phó Tiểu Tây nói, Tâm Nhụy, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành nhất xinh đẹp nhất cùng nhất lợi hại nhất đại minh tinh. Ngụy Ni Tâm Nhụy dựng thẳng lên chính mình ngón trỏ, nàng móng tay út thượng còn đồ sáng long lanh sơn móng tay đâu. Thật là một cái ái mỹ tiểu cô nương nha. Tâm Nhụy nói, Tiểu Tây, ta mới không phải nhất xinh đẹp nhất đại minh tinh đâu. Phó Tiểu Tây a một tiếng, vì cái gì a? Tâm Nhụy nói, ta phải làm nhất xinh đẹp nhất người, là Tiểu Tây nha. Phó Tiểu Tây mặt một chút đỏ. Nàng có chút thẹn thùng, còn có chút chấp nhất mà nói, Tâm Nhụy đẹp nhất. Tâm Nhụy không vui. Sao lại có thể có người nghi ngờ nàng thẩm mỹ nha? Nàng chính là toàn nhà trẻ nhất sẽ xuyên đáp tiểu bằng hữu nga. Nàng mụ mụ đều nói phải cho nàng khai một cái tiểu hồng thư tài khoản đâu. Tâm Nhụy tranh nhau nói, Tiểu Tây đẹp nhất. Phó Tiểu Tây cũng hăng hái, đều không mệt nhọc. Ngẩng đầu nói, Tâm Nhụy đẹp nhất. Tâm Nhụy hoa mà một chút khóc, rõ ràng Tiểu Tây tốt nhất xem sao ô ô ô. Phó Tiểu Tây 3 tuổi nhân sinh bên trong, đối với một đạo lý lĩnh ngộ nhanh nhất, chính là bà ngoại nói, nữ nhân nước mắt là vũ khí. Nàng lúc ấy vừa mới tiến nhà trẻ đọc sách, Tâm Nhụy liền phải cùng nàng làm bằng hữu, còn muốn nàng ở quá mọi nhà diễn nàng lao công. Phó Tiểu Tây không vui, Tâm Nhụy liền khóc. Kết quả cũng là phi thường lộ rõ. Phó Tiểu Tây trở thành quá mọi nhà lao công thường trú sắm vai nhân viên. Hiện tại, Ngụy Ni Tâm Nhụy vừa khóc, Phó Tiểu Tây tiện tay vội chân loạn, hoảng loạn vô thố lên. Nàng lập tức sửa miệng, Tâm Nhụy, Ngụy Ni Tâm Nhụy treo nước mắt đôi mắt một chút ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây mới phát hiện chính mình miệng gáo, lại nói, Tiểu Tây đẹp nhất. Ngụy Ni Tâm Nhụy vừa lòng. Nàng một chút thu nước mắt, rất là vừa lòng gật gật đầu. Phó Vân Giai ở một bên quan chiến, tức khắc đã hiểu, cái gì kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một vật trị một vật a. Nàng cảm thấy nàng cần thiết hướng Ngụy Ni Tâm Nhụy tiểu đồng học lấy kinh nghiệm, thâu sư mấy chiêu đắn đo Phó Tiểu Tây biện pháp. Phó Tiểu Tây cùng Tâm Nhụy nói chuyện phiếm nửa ngày sau, rốt cuộc bất kham gánh nặng mà đã ngủ. Phó Vân Giai đem nàng ôm vào trong ngực, ôm nàng lên lầu, đi tiết mục tổ cho các nàng hai mẹ con an bài phòng. Chờ Phó Vân Giai đem tâm nhụy thu thập hảo về sau, nàng mới đi xuống lầu. Cái này điểm, thành thị đèn đuốc sáng trưng, trừ bỏ sớm vây tiểu hải tử, còn không có người đi vào giấc ngủ. Luyến ái phòng nhỏ cũng không ngoại lệ. Phó Vân Giai xuống lầu thời điểm, Tống Nhã Du chính cầm một cái lông dê áo choàng đắp ở chính mình trên người. Nhìn thấy nàng, liền mở miệng hỏi một câu, ngủ rồi. Phó Vân Giai gật gật đầu, đều mau đánh hô đâu. Nếu là Phó Tiểu Tây còn tỉnh, nhất định sẽ kiệt lực phản bác chính mình mụ mụ. Tiểu Tây sẽ không đánh hô, heo heo mới có thể đánh hô hô. Đáng tiếc nàng ngủ rồi, đối mặt mâu thân thuận miệng phỉ báng, nàng không có bất luận cái gì biện pháp có thể đối kháng. Thẩm Mạn Việt toa ở trên sofa cùng Thiệu Nam Tề ở đánh Vương Giả Vinh Diệu, này hai tỷ đệ, một cái so một cái đồ ăn, nhưng một cái so một cái nghiện đại. Lãng mạn giả dạng, lấy phấn màu lam làm cơ sở điều trong phòng nhỏ, thường thường truyền đến bọn họ hai người hô to. Lộng năng A. Cái kia Tôn Ngộ Không. Đừng đừng đừng, đại tỷ đừng bắt ta. Phó Vân Giai quay đầu lại nhìn mắt, Tống Nhã Du hiểu rõ mà nói, không chụp. Đúng là bởi vì không chụp, Thẩm Mạn Việt cùng Thiệu Nam Tề mới có thể đủ to gan như vậy. Bằng không, một cái đối ngoại hình tượng là mạo mỹ nhân gian phú quý hoa, một cái là cao lãnh khốc xoáy tiểu đỉnh lưu. Hiện tại cư nhiên liền như vậy hoa súc ở trên sofa, đối với di động điên cuồng phát ra không ổn định cảm xúc. Giờ phút này bọn họ, không giống như là hai cái minh tinh, càng như là võng nghiện thiếu niên. Một ván kết thúc, hai người bắt đầu cho nhau ném nổi. Nếu không phải vừa mới kia sóng đại long ngươi kéo chân sau, chúng ta mới sẽ không bị trộm ra. Ngươi nhìn xem ngươi kinh tế, ngươi còn nói ta. Mắt thấy sắp khắc khẩu lên, Thẩm Mạn Việt cùng Thiệu Nam Tề hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà, còn tưởng lại là một mâm. Nào biết Tống Nhã Du liền nhẹ nhàng khụ một tiếng, hảo. Nàng thật giống như là trong nhà này đại gia trưởng giống nhau, tới cái này phòng nhỏ, không phải tới luyến ái, mà là tới xem hài tử. Đến chụp. Tống Nhã Du hướng tới vừa mới tiến vào tiết mục tổ đạo diễn xem qua đi. Tiết mục tổ đạo diễn gật gật đầu, nói, đúng vậy, lại bổ điểm tư liệu sống. Chụp cái gì a? Thẩm Mạn Việt tùy tiện hỏi. Đạo diễn nói, đại gia liền bình thường thảo luận một chút hôm nay phát sinh sự tình thì tốt rồi. Đạo diễn đại khái an bài hạ đẳng hạ đại gia phải làm sự tình trung tâm, sau đó liền đem thời gian cùng không gian để lại cho này đàn tổng nghệ sĩ tự mình phát huy. Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ. Bầu không khí cực kỳ giống ăn tiết thân thích tề tụ, bọn tiểu bối bị đuổi ở nhà ở trong phòng khách, phải cho các vị thân thích nhóm biểu diễn tài nghệ. Học tiếng Anh muốn nói vài câu tiếng Anh nghe một chút. Học tâm lý học muốn hiện trường biểu diễn một chút thuật đọc tâm. Tóm lại, trừ bỏ xấu hổ, liền vẫn là xấu hổ. Tống Nhã Du làm nhãn hiệu lâu đời nghệ thuật ra, không chàng năng lực so đang ngồi các vị tiểu bối đều lợi hại. Nàng đạm lại hữu lực mà nhìn thoáng qua Thiệu Nam Tề. Thiệu Nam Tề bị Tống Nhã Du cái này đại gia trưởng như vậy nhìn lướt qua về sau, vội dẫn đầu hành động lên, mở miệng nói, thế nào nha đại gia, hôm nay đi gặp mặt, có hay không nhìn thấy thích hợp nha. Hắn làm một cái luyến ái tổng nghệ cu ly. Tới đảm đương cái này bắt quái nhân vật, đã hợp tình hợp lý, cũng phù hợp hắn bản tính. Ai biết được, từ tuyển tú một đường đăng đỉnh phong vương Thiệu Nam Tề, bất quá là cái lòng dạ hoạt bát ái bắt quái đại Nam Hải. Tống Nhã Du vừa nghe lời này, mới không thể thấy mà lắc lắc đầu, cái này biết đem chuyện này ném cho Thiệu Nam Tề tới làm, là thật là có chút khó xử hắn chỉ số thông minh. Tống Nhã Du chính mình ra tiếng dò hỏi Phó Vân Giai, nghe nói ngươi hôm nay liền người cũng chưa nhìn thấy. Phó Vân Giai cũng không có gì tham gia tổng nghệ kinh nghiệm. Cũng không phải học biểu diễn, càng không phải biểu diễn tính nhân cách. Nàng duy nhất có thể làm sự tình chính là ở trước màn ảnh làm chính mình. Hiện tại như vậy bị Tống Nhã Du vừa hỏi, Phó Vân Giai liền nghĩ đến hôm nay Tiểu Tây làm sự tình. Là chưa thấy được. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây đứa nhỏ này, chính mình một người con ta đi gặp. Người thế nào? Thẩm Mạn Việt hỏi. Kỳ thật đại gia trong lòng đều biết người nam nhân này không được, nhưng vẫn là đến nương cơ hội này, liền ngôn ngữ phương thức mở miệng nói ra. Nàng như vậy vừa hỏi, tự mình trải qua giả Thiệu Nam Tề liền bỗng nhiên một phách bàn, nói, chẳng ra gì. Hắn dùng sức to lớn, trên mặt bàn đồ vật đều run lên vài hạ. Thẩm Mạn Việt kinh hãi, ngươi như thế nào biết? Phó Vân Giai trêu ghẹo nói, Tiểu Tây đem hắn kéo đi đương trợ thủ. Thẩm Mạn Việt không lưu tình chút nào mà tổn hại Thiệu Nam Tề, hắn, trợ thủ. Thiệu Nam Tề không cam lòng yếu thế mà ưỡn ngực, như thế nào lạc? Tam tỷ, ta rất lợi hại. Thẩm Mạn Việt đường núi 18 con giống nhau ước một tiếng, tiếp tục hỏi Thiệu Nam Tề, ngươi nơi nào lợi hại? Thiệu Nam Tề dõng dạc mà nói, ta lột tôm lợi hại. Hắn chưa từng biết được, như vậy vì tranh khẩu khí giống nhau hành vi, cuối cùng trở thành liền hắn fans đều dùng để trào phúng hắn vũ khí. Thật giống như là chính hắn thân thủ đánh một fan tự cho là sắc bén vô cùng kiếm, kết quả cuối cùng lại trở thành fans cùng các vong hưu thọc hướng ngực hắn lưỡi dao sắc bén. Mỗi khi chỉ cần có hắn xuất hiện địa phương, fans cùng các vong hữu đều sẽ không hẹn mà cùng mà soát ra một đợt biểu tình bao. Biểu tình bao là phó tiểu tây cái này ngọc diện tiểu đoàn tử trơ mắt nhìn hắn lột đến tôm thịt toàn vô hậu, trên mặt lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Nho nhỏ khuôn mặt nhăn rung gió, cái mũi cũng nhăn lại tới, hảo hảo một cái xinh đẹp tiểu cô nương, liền ở cái này chụp hình bên trong lập tức biến thành một con đoàn con khỉ nhỏ. Vì làm cái này biểu tình bao càng thêm sinh động cùng trực tiếp, còn có vong hưu chi kỷ mà ở phó tiểu tây vô ngữ ánh mắt bên xứng một loạt cực đại tự. Người sẽ lột tôm sao? Này lột chính là tôm sao? Nếu không ta vẫn là thôi đi. Thậm chí còn có người vì cấp này bộ biểu tình bao làm thượng xứng đôi đáp lại, còn chuyên môn lấy ra thiệu nam tề vừa mới kia vì sĩ diện mà nói ta lột tôm lợi hại những lời này, cũng vì phong phú hiệu quả, khác này trương đổ tờ ép một cái thật lớn màu đỏ bàn tay ấn. Nói như thế nào đâu? Nay đại khái chính là trong truyền thuyết dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Mắt thấy thiệu nam tề cùng Thẩm Mạn Việt lại muốn xào lên, Tống Nhã Du lập tức mở miệng, chấn trụ trường hợp. Nàng buông trong tay chén trà, ly đế dừng ở trên bàn trà, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tống Nhã Du hỏi Thẩm Mạn Việt, tiểu muội, nói xem. Ngươi hôm nay thấy người kia thế nào? Thẩm Mạn Việt không nghĩ tới đề tài lập tức sẽ chuyển tới trên người mình, trinh lăng một chút, sau đó không mặn không nhạt mà nói, liền, còn hành đi. Phó Vân Giai cười cười, trêu ghẹo nói, cái gì kêu còn hành đi. Người này thấy một mặt, người trong lòng dù sao cũng phải có cái tốt xấu đi. Thiệu Nam Tề, đúng vậy đúng vậy. Thẩm Mạn Việt không sặc hai vị tỷ tỷ, nhưng là chuyên môn sặc Thiệu Nam Tề, đem hiện tại chính mình bị tập hỏa công kích thẹn quá thành giận đối với Thiệu Nam Tề phát tiết ra tới. Thẩm Mạn Việt, ngươi liền sẽ học người ta nói lời nói có phải hay không? Thiệu Nam Tề, ta không có a. Thẩm Mạn Việt, ngươi còn không có. Mắt thấy hai cái tiểu nhân lại muốn xào lên, Tống Nhã Du phất phất tay, hảo hảo, bao lớn người, còn muốn tranh loại chuyện này. Dứt lời, nàng lại nhìn thoáng qua Thiệu Nam Tề, tiểu tề, ngươi là đệ đệ, liền không thể nhường tỷ tỷ sao. Thiệu Nam Tề, có thể, không thành vấn đề. Thẩm Mạn Việt khó chịu nói, ta mới không cần hắn làm. Thiệu Nam Tề cười ngọt ngào một tiếng, đối với Thẩm Mạn Việt đều, tỷ tỷ. Thẩm Mạn Việt chừng hắn một cái, lười đến phản ứng hắn. Phó Vân Giai thúc giục, mau nói đi, người nọ thế nào. Thẩm Mạn Việt thoải mái hào phong nói, liền như vậy đi. Ta cảm thấy hắn lớn lên khá xinh đẹp, trang điểm thực trào lưu. Nhưng là ta đối hắn thật sự. Đại tỷ, ngươi biết đi. Chính là không có gì đặc biệt cảm giác. Phó Vân Giai hiểu rõ, ngươi là nói nhất kiến trung tình cảm giác. Tống Nhã Du, các ngươi đều vẫn là tiểu hài tử, trên thế giới này nơi nào có như vậy nhiều nhất kiến trung tình. Chúng ta lúc ấy, nhật tử đều là ở chung chung chậm rãi qua xuống dưới. Thẩm Mạn Việt trong lòng ý tưởng cùng Tống Nhã Du nói không giống nhau, nhưng cũng sẽ không làm cho Tống Nhã Du mặt trực tiếp sặc trở về. Nàng cười nói, đúng vậy, đại tỷ nói rất đúng. Ta nghĩ, tuy rằng hiện tại là không có gì cảm giác, nhưng là cũng không nóng nảy sao. Liền trước ở chung nhìn xem. Phó Vân Giai minh bạch, cho nên ngươi ngày mai muốn cùng hắn đi ra ngoài hẹn hò. Thẩm Mạn Việt gật gật đầu. Phó Vân Giai ở nàng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì thẹn thùng, nàng giống như ngày mai không phải đi ra ngoài hẹn hò, mà là cùng nào đó hảo huynh đệ đi ra ngoài chơi. Thấy vậy, Phó Vân Giai nhịn không được vì ngày mai muốn cùng Thẩm Mạn Việt gặp mặt tiểu tử trộm bi ai. Không biết có phải hay không bởi vì tới rồi Tống Nhã Du tuổi này người, liền nhiều ít có điểm ái kéo người thấu duyên phận yêu thích. Hiện tại vừa nghe Thẩm Mạn Việt nói, liền lập tức trở nên như là một cái mẹ vợ, muốn thẩm tra chính mình con rể giống nhau bắt đầu tiến hành rồi để ra nghi vấn. Hắn bao lớn, chỗ nào người? Thẩm Mạn Việt, giống như 27-28, hải đều người. Tiểu Việt, ngươi bao lớn? Thẩm Mạn Việt, ta 25. Tống Nhã Du nói, kém cái 2-3 tuổi đảo cũng thích hợp. Hy vọng hắn là cái sẽ săn sóc người. Ngươi như vậy cô nương, đến tìm cái theo ngươi. Tống Nhã Du ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Thẩm Mạn Việt ôn hòa mặt ngoài hạ kia sợi cao ngạo kính nhi. Cũng không nhất định. Muốn người kia làm ta có tính khiêu chiến, nàng tiêu sái mà nói, ta cũng có thể truy. Hắn là làm gì đó nha? Đạo cụ sư. Thiệu Nam Tề cắm một miệng, tay nghề người A. Thẩm Mạn Việt hoành hắn liếc mắt một cái. Đạo cụ sư. Phó Vân Giai nghĩ, chính là mỗi lần ở đoàn phim sẽ làm trang trí cùng làm đạo cụ cái loại này công tác, đúng không? Thẩm Mạn Việt gật gật đầu. Kỳ thật ta không để bụng hắn cái gì công tác. Thẩm Mạn Việt nói, ta có tiền, ta thích nam nhân, ta có thể dưỡng. Nhưng mấu chốt ở chỗ, một người nam nhân nếu tới rồi tuổi này đối chính mình công tác đều không có bất luận cái gì quy hoạch hoặc là đem khống lực nói. Ta đây cảm thấy người này cũng là có vấn đề. Đúng rồi. Hắn hôm nay trả lại cho ta tặng một cái tiểu ngoạn ý nhi đâu. Nói, Thẩm Mạn Việt như là nhớ tới cái gì, đứng dậy chạy đến cạnh cửa y treo lên lấy quá chính mình bao, mở ra, tìm ra một cái bị đè ở một đống bổ trang đồ trang điểm phía dưới lễ vật đóng gói hộp. Mở ra nhìn xem bái. Nàng từ thu được đến bây giờ, đều còn không có xem qua. Thẩm Mạn Việt làm bộ muốn đưa cho Phó Vân Giai, Phó Vân Giai cười cười, trêu ghẹo, người khác cho ngươi đồ vật, làm ta mở ra, nay tính cái gì đạo lý. Nhìn nàng như vậy, Tống Nhã Du cười mắng một câu, ngươi cái tiểu không lương tâm, này lễ vật ngươi nhưng thật ra như vậy trực tiếp mà liền quên ở sau đầu, hiện tại mới đến mở ra. Còn muốn cho ngươi nhị tỷ giúp ngươi khai. Thẩm Mạn Việt cười hắc hắc nói, vừa rồi không phải sốt ruột làm Tây Bảo cùng Ninh Xuyên video sao. Nàng không đề cập tới từ Ninh Xuyên còn hảo, nhắc tới Phó Vân Giai liền sẽ nghĩ đến chính mình nữ nhi vừa mới nhìn di động, lộ ra hoa si mê mội bộ dáng tình cảnh. Phó Vân Giai trong lòng này khí không đánh vừa ra tới, nàng thật sợ hai chính mình tiểu khuê nữ về sau trưởng thành một cái thấy xoáy ca liền hai mắt mạo hồng tâm tiểu nữ hài. Này nhưng không tốt, dễ dàng bị người cấp bắt góc. Vạn nhất gặp phải một ít nhân mô cẩu dạng trong lòng gian tà ra hỏa, tiểu tây chính là muốn có hại. Này rốt cuộc là gì truyền ai nha? Nàng cũng không phải cái gì thấy sắc mắt khai người a. Lại nói tiếp, nàng còn không có hướng Thẩm Mạn Việt dò hỏi, vì cái gì Thẩm Mạn Việt muốn như thế tích cực cùng bức thiết mà hy vọng Tiểu Hy có thể cùng Từ Ninh Xuyên làm bằng hữu. Những việc này, Phó Vân Giai ở trong lòng lăn qua lộn lại mà nghĩ, trên mặt lại nửa điểm không hiện, bởi vì nàng biết giờ này khắc này, đối mặt màn ảnh, không phải liêu những việc này thời điểm. Thiệu Nam tề nhất bắt quái, hắn vội vàng đem Thẩm Mạn Việt trong tay tiểu hộp quà đoạt lấy tới, ta tới khai ta tới khai. Sao sao hù hù, giống cái con khỉ nhỏ. Thiệu Nam Tề vừa muốn mở ra, đã bị Tống Nhã Du chụp một chút tay, không quý củ. Tống Nhã Du chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thiệu Nam Tề ủy khuất cực kỳ, hắn làm như vậy, còn không phải bởi vì Thẩm Mạn Việt một bộ căn bản không thèm để ý bộ dáng. Thẩm Mạn Việt cười khanh khách lên lấy quá Thiệu Nam Tề trong tay tiểu ngoạn ý nhi, ở những người khác chú mục trạng hướng hạ chậm rãi mở ra. Mở ra hộp quà, lộ ra một cái một chất cái hộp nhỏ. Vừa thấy bề ngoài liền mài rũa đến cực kỳ bóng loáng. Tống Nhã Du là biết hàng, thấy liền nói, này đến là gỗ mun đi. Thiệu Nam Tề không biết gỗ mun là cái gì, nhưng là hắn biết gỗ mun thực quý. Phó Vân Giai hiện tại cũng rất tò mò. Thẩm Mạn Việt chậm rãi mở ra cái này gỗ mun hộp, lộ ra bên trong một cái tinh điêu ngọc trác, tiên nữ trang điểm, cầm ma pháp đổng tiểu cô nương. Theo hộp mở ra, tiểu tiên nữ còn ở huy động chính mình ma pháp đổng, hộp gỗ cái đấy truyền đến ôn nhu lãng mạn âm nhạc thanh. Kia tiểu tiên nữ bất quá là bàn tay đại con rối, nhưng là mặt mày chi gian biểu tình đặc biệt giống Thẩm Mạn Việt. Ngay cả Thiệu Nam Tề như vậy một nam hài tử, thấy như vậy tinh xảo đồ vật, đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Nay tiểu nhân thậm chí còn thượng trang, trên quần áo hoa văn đều nhẹ nhẹ rất thật. Hắn thân thủ làm. Tống Nhã Du từ Thẩm Mạn Việt trong tay tiếp nhận cái này tiểu mục chất hộp nhạc, đánh giá một hồi lâu, là cái có tâm. Nay mấy cái ở trong giới đều nhiều ít có chút danh khí người. Cư nhiên liền ngồi vây quanh ở bàn trà trước, thay phiên thưởng thức cái này tinh xảo hộp nhạc. Phó Vân Giai nhịn không được cảm thán nói, cái này là ngươi phía trước diễn nhân vật đi. Nàng hôm nay gặp được Thẩm Mạn Việt cùng Phó Tiểu Tây hỗ động lúc sau, liền trộm đi bãi đủ thượng tìm tòi Hoan Thiên Hỉ Địa Hồ Đồ Tiên Nữ này bộ phim truyền hình. Hiện tại nàng di động thượng xem ký lục, còn có Thẩm Mạn Việt ở Hoan Thiên Hỉ Địa Hồ Đồ Tiên Nữ trung hóa trang ảnh chụp đâu. Kia ảnh tạo hình phiên a, liền cùng hiện tại Thẩm Mạn Việt trong tay hộp nhạc người ngẫu nhiên giống nhau như lúc. Nghe Phó Vân Giai nói như vậy, Thẩm Mạn Việt mới phát hiện sự tình xác thật như thế. Nàng đánh giá cái này tiểu nhân ngẫu nhiên, đích xác cùng nàng hết sức tương tự. Nhất định là cái loại này thập phần quen thuộc cùng chú ý nàng người, mới có thể đủ điều khắc ra người như vậy ngẫu nhiên. Thẩm Mạn Việt nhớ tới hôm nay gặp mặt thời điểm, đối phương nói, Mạn Việt, kỳ thật ta vẫn luôn đều thực thích ngươi. Ta là ngươi fans, ta cũng là vì ngươi mới đến tham gia cái này tiết mục. Lúc ấy sơ sơ nghe. Thẩm Mạn Việt còn tưởng rằng này chỉ là làm tú cùng khách sáo. Hiện tại xem ra, những lời này không phải làm bộ. Thẩm Mạn Việt một chút rất khó nói minh chính mình trong lòng cảm thụ. Nàng thu quá rất nhiều lễ vật, ở giới giải trí truy nàng người cũng không tính thiếu, thậm chí có chút đại lao bản đều đối nàng. Nàng cũng không thiếu người truy, nhưng là giống hôm nay như vậy, có người có thể đủ đưa cho nàng một cái chính mình thân thủ tạo hình lễ vật, đối nàng tới nói là rất khó đến. Chỉ là rốt cuộc vì cái gì tuyển như vậy hắc lịch sử nhân vật tới làm A. Muốn điêu khắc cũng điêu khắc cái càng đẹp mắt hóa trang nhân vật đi. Nàng lại không phải không có khác đại bạo kịch nha. Thẩm Mạn Việt ở trên mặt lộ ra một tia nhạt nhẽo ý cười, những người khác vừa thấy đều biết, nha đầu này hơn phân nửa là bị như vậy một cái tiểu đông tây cấp đả động tâm. Phó Vân Giai ở trong lòng thở dài. Thẩm Mạn Việt nhìn là cái trương dương đại mỹ nữ, kỳ thật trong xương cốt có thiếu nữ ngây thơ. Bởi vì chính mình có tiền nổi danh, cho nên luôn muốn được đến một phần thiệt tình. một phần ở trong vòng di đủ chân quý thiệt tình. Hiện tại, cái này nam khách quý đưa cho nàng cái này tiểu lễ vật, một chút chọc chúng nàng mệnh môn. Quả nhiên vẫn là tiểu cô nương. Tin tưởng tình yêu, tin tưởng nam nhân thiệt tình, tin tưởng thân thủ làm gì đó so cái gì đều chân quý. Phó Vân Giai nói, vậy ngươi là tính toán cùng hắn gặp mặt, tiếp tục hẹn hò, đúng không? Thẩm Mạn Việt gật gật đầu, ta cảm thấy còn có thể lại ở chung nhìn xem. Thẩm Mạn Việt tay vướt ve hộp nhạc, nghe bên trong truyền ra tới mỹ diệu hợp âm, lộ ra một tia vui vẻ biểu tình. Nếu đã biết được Thẩm Mạn Việt tình huống, hai tỷ muội lập tức đem hỏa lực nhắm ngay mấy muốn đứng lên, lại muốn dùng đổ nước tẩy cái ly vì lấy cớ mà bỏ chạy Tống Nhã Du. Hai người lôi kéo nàng, muốn nàng ngồi ở trên sofa. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tống Nhã Du bình tĩnh mà nói, khá tốt. Thiệu Nam Tể cùng Thẩm Mạn Việt vừa đối diện, hai bên trong lòng đều có tính kế. Vừa nói một sướng, muốn cấp Tống Nhã Du hạ bộ. Khá tốt, như thế nào cái hảo pháp? Cái gì hảo? Nơi nào hảo? Lớn lên hảo? Vẫn là người hảo. Thiệu Nam Tể còn nhịn không được bắt quái một câu, tỷ à, bọn họ cho ngươi tìm nam khách quý đến nhiều ít tuổi nha. Cũng không trách hắn, hắn là thật sự tò mò. Phía trước hắn tới tham gia tiết mục khi, còn có người nói giỡn đâu. Nói Tống Nhã Du tỷ tỷ muốn tìm cái 27-28 tiểu nam hài, hiện tại thật đúng là muốn biết tiết mục tổ có phải hay không thật sự cho nàng tìm như vậy tiểu nam hài. Người già trung Tiêu Á Hiên trung chiến đấu cơ. Tống Nhã Du chừng hắn một cái. Ngươi đầu óc tưởng cái gì đâu. Thiệu Nam Tề không cam lòng mà nói, tỷ, cái này là ngươi phía trước phỏng vấn thời điểm chính mình nói nha. Tống Nhã Du giận hắn, ta kia đều là nói giỡn. Thẩm Mạn Việt lại quấn lấy nàng hỏi, rốt cuộc là cái dạng gì người đâu. Tỷ, cầu xin ngươi, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi. Tống Nhã Du thở dài, chỉ nói hai chữ. Mối tình đầu. Gừng càng già càng cay. Nói xong câu đó, Tống Nhã Du liền khinh phiêu phiêu mà xoay người đi rồi. Nàng bóng dáng ưu nhã, hoàn toàn không để bụng vừa mới chính mình tung gian này hai chữ đối đang ngồi hai người đầu hạ bao lớn bom. Phó Vân Giai cùng Thẩm Mạn Việt đều trừng lớn mắt. Thiệu Nam Tề sờ không được đầu óc, mối tình đầu. Ai a? Thẩm Mạn Việt, ngươi còn quá nhỏ. Còn không biết năm đó chúng ta Nhã Du tỉ tỉ nháo đến toàn thành đều biết câu chuyện tình yêu. Phó Vân Giai chỉ nói hai chữ. Xuân giã. Sau đó, luyến ái phòng nhỏ bạo phát một trận thật lớn tiếng thét chói tai. Thiệu Nam Tể quả thực sắp hóa thân vì truy tinh thiếu nữ. Xuân giã. Ngươi nói chính là ta tưởng cái kia Xuân giã sao? Hàn. Là hắn. Phó Vân Giai cũng không nghĩ tới, tiết mục tổ đã có như vậy năng lực, có thể đem Tống Nhã Du mối tình đầu đi tìm tới. Một vị phong mạch nhiều năm. Danh lưu sử sách ca thần. Phó Vân Giai đã có thể tưởng tượng, đến lúc đó tiết mục bá ra, toàn vong sẽ có bao nhiêu người mộ danh mà đến. Kia nàng tiểu Tây, thật sự muốn cho hấp thụ ánh sáng tại như vậy nhiều người ánh mắt dưới sao. Không phải Phó Vân Giai chú cái này tiết mục tổ, trước đó, nàng là thật không cảm thấy chính mình tới yêu đương chuyện này có thể đưa tới nhiều ít nhiệt độ, lại sẽ đưa tới bao nhiêu người xem. Hiện tại nghĩ đến, chỉ cần có vị này mối tình đầu, chúng ta luyến ái không đồng nhất cử trở thành hiện tượng cấp tổng nghệ đều rất khó. Đại gia lại cười đùa một phen, thấu đủ rồi tư liệu sống thường xuyên, lúc này mới dọn dẹp một chút từng người về phòng ngủ. Ngày mai buổi sáng sẽ tiến hành ngày hôm sau tiết mục thu, đại gia sẽ phân biệt ra cửa hẹn hò. Mà Phó Vân Giai sẽ có được một cái tân nam khách quý. Chờ hai ngày này thu lúc sau, đại gia sẽ tạm đừng luyến ái phòng nhỏ, nghỉ ngơi một vòng. Một vòng sau lại một lần nữa trở lại nơi này. Cùng lúc đó, tiết mục tổ sẽ bắt đầu đối phía trước hai ngày này thu tiến hành tư liệu sống sửa sang lại cùng cắt nối biên tập. Cũng phân hai kỳ ở ngôi cao thượng tiến hành vong bá. Lưu Nguyệt Sinh không có tranh thủ đến thượng tinh, này vẫn luôn là nàng tiếc nuối. Chờ tuần sau thu sau khi kết thúc, tổng nghệ liền sẽ bắt đầu bá ra. Bên này, Thẩm Mạn Việt trở lại phòng sau, liền lại cho chính mình mụ mụ Triệu Phương Liên gọi điện thoại. Triệu Phương Liên một nhận được điện thoại liền sốt ruột mà nói, ai chúng ta ánh trăng a, hôm nay cái kia tiểu nữ hải là ai a? Thẩm Mạn Việt biết chính mình mụ mụ cứ như vậy cấp nguyên nhân. Chạy nhanh đem Phó Tiểu Tây tình huống nói cho Triệu Phương Liên. Là chúng ta cùng nhau thu tiết mục nữ khách quý nữ nhi, cùng mụ mụ cùng nhau tới tham gia tổng nghệ. Thực đáng yêu một cái tiểu cô nương, đặc biệt nhận người đau. Triệu Phương Liên nghe xong càng kích động, lại nói, ngươi biết không? Hôm nay nói chuyện điện thoại xong lúc sau, Tiểu Xuyên hắn cư nhiên chủ động ngẩng đầu xem ta. Một cái đã nửa chỉ chân bước vào trong đất mãi mãi, sống hơn phân nửa đời, lại còn ở vì chính mình tôn tử một cái ngẩng đầu. Một ánh mắt mà kích động vạn phần. Thẩm Mạn Việt nghe xong trong lòng rất khó chịu, ế ẩm sờ sờ, nghẹn muốn chết. Triệu Phương Liên còn đang nói, Tiểu Xuyên còn nhìn di động của ta. Ta xem hắn ý tứ à, đại khái là còn tưởng cùng cái kia tiểu muội muội tiếp tục gọi điện thoại đâu. Xuống chút nữa nói, nàng có điểm ngượng ngùng, ánh trăng, ngươi nhìn xem, chuyện này có thể hay không cùng nàng mụ mụ thương lượng hạ. Làm nàng cùng Tiểu Xuyên đánh gọi điện thoại. Thật không cần mỗi ngày, chính là ngẫu nhiên đánh một lần, một vòng một lần, một vòng có thể đánh một lần đều hảo a. Ta nếu có thể một vòng bị Tiểu Xuyên xem một cái, ta đã chết cũng đáng đến a. Mẹ, nói cái gì đâu ngươi? Thẩm Mạn Việt tâm như là lộ khí, đừng nói loại này lời nói. Nàng nghĩ đến hôm nay Tiểu Tây cự tuyệt, thở dài, không muốn nói cho Triệu Phương Liên, nói dối nói, ta đã biết. Tiểu Tây cũng thực thích nhà của chúng ta Tiểu Xuyên, nàng cảm thấy hắn lớn lên đẹp đâu. Ta ngày mai cùng nàng mụ mụ nói một câu, hảo sao? Mẹ, ngươi đừng có gấp. Triệu Phương Liên gật gật đầu, lại cảm khái, nhà của chúng ta Tiểu Xuyên, kia lớn lên là thật là đẹp mắt. So ngươi cùng ngươi tỷ, tính, ngươi tỷ cái kia đổ tám đời múc, không đề cập tới nàng. Tiểu Xuyên A, nếu không phải được cái này bệnh, khẳng định có thể giao rất nhiều bạn tốt đi. Rốt cuộc đẹp như vậy, lại như vậy thông minh tiểu hài tử. Thẩm Mạn Việt an ủi một trận Triệu Phương Liên, treo điện thoại. Từ Ninh Xuyên sự tình giống như là một cục đá, một chút áp đi rồi nàng trong lòng những cái đó bọt khí nhỏ. Nàng bực bội mà đem hộp nhạc ném tại hành lý dương, một chút nằm ngửa quăng ngã ở trên cái giường lớn mềm mại. Thẩm Mạn Việt treo điện thoại về sau, Triệu Phương Liên liền cầm di động cân nhắc cái gì. Kết quả vừa chuyển đầu liền thấy chính mình kia cơ hồ chưa bao giờ sẽ cùng nàng chủ động hỗ động tiểu tôn tử, liền đứng ở nàng trước mặt, nhìn chằm chằm nàng vừa mới buông di động, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Triệu Phương Liên lập tức thay một bộ hiền từ tươi cười, đối với Tiểu Nam Hải nói, Xuyên Xuyên, như thế nào lạp? Tiểu Nam Hải không hề răng, liền dường như căn bản không nghe được có người nói chuyện giống nhau. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng sờ sờ mãi mãi di động, sau đó khấu khởi ngón tay, gõ gõ di động màn hình. Tiếng vang không rõ ròn. Tiểu hài tử đốt ngón tay đánh đi lên thời điểm, có một chút cùng loại tợ lặt tiệp khuynh hướng cảm xúc thanh âm. Từ Ninh Xuyên đầu một hồi chạm vào di động, không nhịn xuống, lại gõ cửa hai hạ. Triệu Phương Liên không dám nói lời nói, đại khí không dám xuyễn, sợ hai chính mình phát ra âm thanh, sẽ đem Từ Ninh Xuyên dọa đi. Từ Ninh Xuyên tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng hắn kỳ thật cái gì đều hiểu, hắn chỉ là thích đắm chìm ở thế giới của chính mình. Hiện tại, hắn phát hiện một chút thế giới ở ngoài ánh sáng. Hắn thích, cảm thấy hứng thú thanh âm, chính là từ cái này di động truyền ra tới. Triệu Phương Liên nhìn hắn bộ dáng, thật cẩn thận hỏi hắn, Tiểu Xuyên là tưởng lại cùng muội muội gọi điện thoại sao? Từ Ninh Xuyên không nói chuyện. Liên ở Triệu Phương Liên sắp hoàn toàn thất vọng thời điểm, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Liên như vậy một cái vô cùng đơn giản đáp lại, lại làm Triệu Phương Liên một chút rơi xuống nước mắt. Nàng che miệng, hàm răng cắn mu bàn tay. Từ Ninh Xuyên nghiêng đầu, không rõ mãi mãi vì cái gì khóc. Triệu Phương Liên chạy nhanh đem nước mắt lau khô, nàng giống Tử Ninh Xuyên bảo đảm. Tiểu Xuyên, thực mau liền có thể lại cùng muội muội gọi điện thoại. Bác sĩ Tổng nói, Tử Ninh Xuyên kỳ thật không có gì quá lớn vấn đề. Tương so với khác ở cái này bệnh tự kỷ quang phổ thượng bệnh hoạn tiểu hài tử nhóm, hắn cảm xúc bất quá kích, đối với thế giới này, xã hội này thậm chí không có mãnh liệt kháng cự phản ứng. Hắn chỉ là thực trầm mặc đãi ở nhà, giống một viên hòn đá nhỏ. Hắn vĩnh viễn chỉ đắm chìm ở thế giới của chính mình. Chỉ đối chính mình cảm thấy hứng thú sự tình làm ra chú ý. Không có nhân tế kết giao khái niệm. Hắn chưa từng có kêu lên một tiếng ra ra nãi nãi, thậm chí không có đối với bọn họ bất luận cái gì lời nói cấp ra bất luận cái gì phản ứng. Không phải người câm, chỉ là không muốn nói lời nói. Hiện tại, hắn lại gật đầu. Triệu Phương Liên chạy nhanh đi ra khỏi phòng, đi tìm trong viện đem đang ở lăn lộn quả sung lão gia tử. Lão gia tử vừa thấy, trong tay cái sẻng đều dọa rớt. Ta nói lão thái bà, ngươi khóc cái gì a? Triệu Phương Liên cái này thật nước mắt không nín được, ôm lão gia tử, nói, Tiểu Xuyên lý ta. Tiểu Xuyên lý ta. Lão gia tử thở dài, đem chính mình bạn già ôm lấy. Ánh trăng ảm đạm, đình viện ánh đèn khoan thai nhiên. Ôm nhau đầu người thượng chỉ bạc thật giống như là chân quý thiệt tình. Một sợi, đều minh khắc đôi tôn nhi tình yêu. Triệu Phương Liên khóc xong, chạy nhanh móc di động ra, cấp giả còn có con tiểu nữ nhi phát tin tức. Nàng đánh chữ không tốt, chỉ phát giọng nói. Tiểu Nguyệt Lượng à. Ta cùng ngươi nói à, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều đến làm cái kia tiểu nữ hài cùng Xuyên Xuyên gọi điện thoại. Bằng không ta liền mang theo Xuyên Xuyên tới tìm ngươi. Ta cùng ngươi nói chuyện này nhi là nghiêm túc à, ngươi đem Xuyên Xuyên tình huống cùng người khác mụ mụ nói một chút. Chúng ta cũng không phải cường mua cường bán. Nếu là tiểu cô nương thật sự không vui, cũng không quan hệ. Nhưng là mụ mụ, mụ mụ chính là muốn cho ngươi lại vì tiểu Xuyên tranh thủ một chút. Mụ mụ còn tưởng lại tranh thủ một chút. Thẩm Mạn Việt nghe lời này, dở khóc dở cười. Nay không biết, còn tưởng rằng nàng là bọn buôn người đâu. Kết quả nghe được cuối cùng một cái giọng nói, nàng chính mình lại trước khóc. Triệu Phương Liên nói, ta một phen láo xương cốt. Chết phía trước, liền muốn nghe hắn kêu ta một tiếng nãi nãi. Bà ngoại cũng đúng. Gọi là gì đều được. Lão nhân thanh âm mang theo đã khóc sau khi âm, phát ra run, lại hàm chứa sâu nhất thiết chờ đợi. Chương 19019. Phó Vân Giai một hồi phòng, đầu tiên là ngồi xổm mép giường nhìn nhìn tiểu Tây ngủ nhan. Không nhịn xuống, lấy ra di động cùng chụp mấy tấm ảnh chụp, lại đem tiểu Tây góc chăn cấp giấu đến kín mít, lúc này mới lén lút làm tặc giống nhau đi phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh cách âm hiệu quả hảo, người ta nói lời nói hoặc là gọi điện thoại thời điểm, cũng giống như tự mang hôn vang. Thế cho nên Phó Vân Giai đánh cấp Liễu Mi Chi một chuyển được điện thoại, liền kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào ở cờ tờ vờ? Phó Vân Giai nói, ta ở vê đút cờ. Liễu Mi Chi nga một tiếng, xảy ra chuyện gì? Có thể làm ngươi cho ta gọi điện thoại. Phó Vân Giai có chút không vui, mẹ, ngươi là ta mẹ. Ta không ra sự liền không thể cho ngươi điện thoại sao? Liễu Mi Chi cười lạnh hạ, chính ngươi nhìn xem, ngươi có ngày nào đó không ra sự cho ta gọi điện thoại. Phó Vân Giai tự biết đối lý, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, là có chút việc. Liễu Mi Chi nằm ở trên ghế quý phi, trong tay cầm Vương Gia Gia rửa sạch sẽ đưa lại đây sữa bò dâu tây. 200 khối một cân, cái đầu đại, ăn lên xác thật cùng giống nhau dâu tây không giống nhau, nhưng là ở Liễu Mi Chi xem ra, cũng không có đến có thể bán 200 khối trình độ. Tưởng các nàng trước kia, có thể có thảo ăn liền không tồi, còn dâu tây đâu. Liễu Mi Chi lười biếng mà mở miệng, nói đi, chuyện gì? Phó Vân Giai đem nàng đối Vương Gia Gia cái nhìn tất cả đều thẳng thắn thành khẩn mà nói cho Liễu Mi Chi. Nàng biết chính mình thân mụ sẽ không vì một cái theo chân bọn họ ra nửa điểm quan hệ đều không có nam nhân sinh khí. Huống chi, hiện tại chuyện này liên lụy đến còn có Phó Tiểu Tây. Liễu Mi Chi tâm đầu nhục. Phó Vân Giai nói xong sở hữu sự tình, lại đem Phó Tiểu Tây hôm nay khắc thường nói cho Liễu Mi Chi. Cuối cùng, nàng mãn hàm lo lắng mà nói, mẹ, ta tổng cảm thấy không thích hợp. Ngươi xem việc này, ngươi nếu không tìm cái kia Vương Gia Gia, không phải, Vương Thúc Thúc hỏi rõ ràng. Liễu Mi Chi vẫn luôn bình tĩnh mà nghe, cuối cùng cho Phó Vân Giai hồi phục cũng chỉ có ba chữ. Đã biết. Mẹ, ta. Treo. Liễu Mi Chi không nói hai lời cắt đứt điện thoại. Nàng lệch về một bên đầu, thấy bại ở ghế nằm bên bàn nhỏ tiếp nước tinh bản màu hoa hồng dâu tây. 200 khối dâu tây. A. Liễu Mi Chi bưng mầm, đi xuống lầu. Dưới lầu bảo vệ cửa nuôi thả một con đại hoàng cẩu, là Trung Hoa Điền Viễn cẩu, mỗi ngày ở tiểu khu trong viện nhặt rác rưởi ăn. Cũng không đem hắn thon gầy dáng người cấp nhặt béo. Phía trước Phó Tiểu Tây nhìn thấy này chỉ cẩu, muốn mang về nhà, nhưng là bị Liễu Mi Chi cự tuyệt. Nay cẩu quá lớn, nàng lo lắng Tiểu Tây chịu khi dễ. Bất quá vẫn là hoa tiền, đem cẩu mang đi bệnh viện, làm kiểm tra, đánh vaccine phòng bệnh, còn đem nhân ra chứng chứng cấp cát. Hiện tại, Đại Hoàng là cái vui sướng thái giám cẩu. Đại Hoàng nhìn thấy Liễu Mi Chi trong tay dâu tây, hưng phấn mà ông ok. Liễu Mi Chi trở tay đem dâu tây đảo vào cao cao thùng rác. Đó là Đại Hoàng phiên không đến thùng rác. Liễu Mi Chi nói, Đại Hoàng A, rác rưởi, chúng ta đừng chạm vào. Đèn đường hạ, Liễu Mi Chi lấy ra di động, gọi một hồi điện thoại. Vương Gia Gia chuyển được, cao hứng cực kỳ. A Mi, đây là ngươi đầu một hồi cho ta gọi điện thoại đâu. Liễu Mi Chi ngữ khí bình đạm, ngày mai thấy cái mặt đi. Thật vậy chăng? Vương Gia Gia trong thanh âm đều tràn ngập vui sướng. Lừa ngươi làm cái gì? Liễu Mi Chi ngoài cười nhưng trong không cười, ta đi trường học tìm ngươi đi. Ngày mai, tối nay, Vương Gia Gia đắm chìm ở vui sướng cùng hạnh phúc chung. Không nghĩ tới Liễu Mi Chi thuận tay ở trong sân nhặt một cây nhánh cây, nàng lấy về ra, đem trước nhất quả nhiên nhánh cây thứ cùng ra đều cấp cầm đào cạo rớt. Sau đó nàng tìm một cái nho nhỏ phương khăn, quấn quanh ở nhánh cây thượng. Liễu Mi Chi tay cầm bị phương khăn vòng qua bộ phận, giơ tay vẫy vẫy. Nàng bảo đao chưa lão, nhánh cây bị nàng như vậy hung hăng vùng, thế nhưng cũng phát ra phần phật tiếng gió tới. Ngay kế, Liễu Mi Chi đem nhánh cây ném ở ghế phụ, ngậm một chi yên, lái xe, nhắm thẳng tỉnh thành đi. Nàng là cái tinh xảo lao thái thái, gầy lại không yếu, có một bộ thực sắc bén mặt mày. Tóc bị nhẹ nhẹ rõ ràng mà sơ ở sau đầu, bàn cái hoa. Liễu Mi Chi ăn mặc quần ống rộng, bộ cái áo gió áo khoác, không biết có phải hay không vì phương tiện đánh người, cũng không có mặc nàng thích nhất giày cao gót. Áo gió là màu đen, vẫn là bằng da. Liễu Mi Chi lão ô tô ngừng ở vườn trường cửa, xe mung ngăn. Một thanh âm vang lên lượng tiếng thắng xe khiến cho mọi người lực chú ý trong xe còn phóng nhãn hiệu lâu đời dốc N dồn đội ca khúc. Liễu Mi Chi kéo ra cửa xe, xuống xe, cầm trên tay khởi một cây nhánh cây, liền dường như cầm một cây roi. Nay tuổi tác không có suy yếu nửa phần nàng cường thế. Bảo an vừa thấy nàng bộ dáng này, liền cản cũng không dám cản. Liễu Mi Chi nên ngang mà vào cửa, đi ở vườn trường, giống như cái nữ đặc công. Vương Gia Gia ở đi học, hắn là toán học giáo thụ, ra quá vài thiên nổi danh luận văn, ở trong trường học cũng là một nhân vật. Ngày thường, học sinh đều thích hắn. Bởi vì hắn nhìn hòa ái, luôn là cười, thực dễ nói chuyện bộ dáng. Cuối kỳ, cũng biết phóng thủy vài phần, làm có chút chí không ở này học sinh có thể tầng trời thấp thổi qua. Liêu Mi Chi tùy tiện ở cửa vừa hỏi, là có thể đủ biết Vương Gia Gia ở đâu đi học. Nhìn vị này lão niên nữ đặc vụ rời đi bóng dáng, bị nàng hỏi đường sinh viên nhịn không được bắt quái, đây là Vương giáo thụ lao bà sao. Một người khác nói, hại, ta nhìn, không giống như là tới yêu đương, càng như là tới trả thù. Người này nhưng thật ra nói đúng. Liêu Mi Chi đi vào Vương Gia Gia đi học phòng học khi, Vương Gia Gia vừa lúc hạ khóa. Có học sinh vây quanh hắn thảo luận nan đề. Vương Gia Gia nho nhã, nói về đề tới cũng dí dỏm nghiêm túc. Hiện tại thấy Liêu Mi Chi tới, ánh mắt sáng lên, nâng lên tay cấp Liêu Mi Chi chào hỏi. Liêu Mi Chi đem nhánh cây trở tay giấu ở phía sau, cười cười. Chỉ là này ý cười không có đạt đáy mắt nửa phần. Liêu Mi Chi đợi đại khái 5-6 phút, Vương Gia Gia rốt cuộc đem học sinh cấp tống cổ xong rồi. Người tới rồi. Vương Gia Gia thân thiện mà nói. Liêu Mi Chi nói, ân. Ta có việc cùng ngươi nói. Vương Gia Gia còn không biết đại họa sắp trước mắt, chờ mong hỏi, chuyện gì a? Ngươi mẹ nó cho ta cháu gái nói cái gì? Liêu Mi Chi đột nhiên một chút rút ra bản thân phía sau nhánh cây, xoát điệu một chút đánh vào Vương Gia Gia bên người trên bục giảng. Thanh âm này làm còn chưa đi đồng học giật nảy mình. Vương Gia Gia run lên ba cái, không biết làm sao. A Mi A, đây là làm sao vậy? Trả lời ta vấn đề. Liêu Mi Chi lười đến vô nghĩa, tin hay không ta tiếp theo liền đánh vào ngươi trên mặt. Vương Gia Gia sống đến cái này số tuổi, còn không có bị người đánh quá. Hắn lao lệ tung hành, nhìn Liễu Mi Chi bộ dáng, lại nhìn bọn học sinh ánh mắt. Đã cảm thấy mất mặt, lại cảm thấy sợ hãi, ngược lại chỉ vào Liễu Mi Chi nói, ngươi như thế nào như vậy người đàn bà đánh đá? Người đàn bà đánh đá? Liễu Mi Chi ha ha cười rộ lên, ta xem ngươi là chưa thấy qua chân chính người đàn bà đánh đá. Nàng vì bảo hộ chính mình cháu gái, bị trở thành là người đàn bà đánh đá lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi. Liêu Mi Chi một cây chi đánh vào Vương Gia Gia trên ngông, Vương Gia Gia hét lên một tiếng, ta nói. Mắt thấy vây xem học sinh càng ngày càng nhiều, Vương Gia Gia ném không dậy nổi cái mặt già này, chúng ta đổi cái địa phương nói. Liền ở chỗ này nói. Liêu Mi Chi trong tay nhánh cây hướng trên bục giảng một gác, nhìn Vương Gia Gia. Ánh mắt của nàng dường như một đầu mẫu lang. Tuổi già lại như cũ có thể phát ra cuối cùng một kích. Ta cũng không làm gì a. Vương Gia Gia mới đầu nói chuyện thời điểm còn có điểm không tự tin, sau lại càng nói càng đúng lý hợp tình, ta chỉ là cùng nàng nói, nàng có thiên phú, không cần lãng phí, muốn nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Ta có sai sao? Thiên tài đều là như vậy lớn lên. Ngươi đem nàng mang lại đây tìm ta, còn không phải là vì chuyện này sao? Ta là vì ngươi. Vì ngươi chờ mong. Mới đối tiểu tây như vậy. Liêu Mi Chi không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt. Nàng thật là bị này không biết xấu hổ cậu nam nhân cấp tức giận đến cao huyết áp đều phải phạm vào. Vương Gia Gia mắt thấy chính mình lập tức muốn chiếm cứ thắng lợi cao phong, tiếp tục nói, ta còn không phải là mỗi lần nàng làm sai để đem nàng quan đến trong văn phòng trong ngăn tủ tỉnh lại sao? Ta làm sai sao? Một thiên tài, nếu là không có đủ mài giũa, không có trải qua cũng đủ hắc ám, như thế nào có thể bước lên đỉnh núi, nhìn đến đỉnh phong cảnh? Mặt trời mọc như thế nào sẽ đến? Liêu Mi Chi thiếu chút nữa không đứng vững. Cái này cả đời cao ngạo bà cố nội, hiện tại nghe được chính mình bảo bối tâm can đáng yêu tiểu cháu gái bởi vì làm sai đề liền phải bị nhốt ở trong ngăn tủ, huyết đều vọt tới trên đầu. Vương Gia Gia vừa thấy, vội tính toán tiến lên đỡ nàng. A Mi, ngươi không sao chứ? Ngươi mẹ nó lăn xa một chút. Liêu Mi Chi không khách khí mà đẩy ra hắn. Vương Gia Gia ai ra một tiếng, một mông ngồi dưới đất. Một phen lão xương cốt đều phải ở hôm nay cấp lăn lộn chết. Liêu Mi Chi khí bất quá. Một chân muốn hướng Vương Gia Gia hai chân chi gian dẫm. Vương Gia Gia nhưng không nghĩ tại như vậy cái tuổi tác còn biến thành thái giám. Ai nha? Hắn chạy nhanh đem hai chân xoa khai, kết quả động tác quá nhanh, dây chẳng kéo bị thương. Vương Gia Gia đau đến nước mũi đều ra tới. Liêu Mi Chi A. Hắn đầu một hồi kêu Liêu Mi Chi tên đầy đủ, ta rốt cuộc là thiếu ngươi cái gì A, ngươi muốn như vậy lăn lộn ta. Đây chính là ở trường học A. Không phải ở nông thôn A. Ngươi cái này điên nữ nhân. Liêu Mi Chi cười lạnh một tiếng, điên nữ nhân. Ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu chân chính điên nữ nhân. Trên thế giới này nam nhân luôn là như vậy, phàm là nữ nhân sinh điểm khí, phát đốt lửa, liền ái nói các nàng phát điên, thần kinh có vấn đề. Dường như nữ nhân sinh ra nên ôn nhu, nên thể diện, nên chú ý tới chính mình nhất cử nhất động. Liêu Mi Chi biết Vương Gia Gia ở đối đãi Phó Tiểu Tây chuyện này có vấn đề, thậm chí là lén gạt đi nàng tiến hành. Nàng mỗi lần đem Tiểu Tây đưa lại đây, bởi vì Vương Gia Gia đối nàng theo đuổi, cho nên cũng không có quá mức lo lắng. Hơn nữa Vương Gia Gia tên khoa học bên ngoài, vừa thấy chính là cái người làm công tác văn hóa, Liễu Mi Chi cũng tin tưởng hắn. Hiện tại, Liễu Mi Chi cảm thấy chính mình thật là dưới đèn hắc, mắt bị mù. Nàng hiện tại khí Vương Gia Gia, cũng khí chính mình. Là nàng sai. Liễu Mi Chi đem bao ra tiền mặt một chút ném ra tới. Hoa! Vây xem người già sẽ bức bọn học sinh kinh ngạc cảm thán mà nhìn này đẩy trời bay múa tiền mặt. Vương Gia Gia thổi dâu trứng mắt, ngươi có ý tứ gì? Liễu Mi Chi nói, ta hôm nay ra cửa tiến đến tranh ngân hàng, lấy 10 vạn khối. Nay nửa năm, ta cũng liền thu ngươi chút không đáng giá tiền thư cùng khác, ngươi viết đồ vật. Ngày hôm qua kia 200 khối dâu tây trả lại ngươi. Dư lại tiền, coi như làm là hôm nay tiền thuốc men. Thứ nay về sau, ngươi đừng nghĩ gần chút nữa Tiểu Tây một bước. Vương Gia Gia không cam lòng mà nói, Liễu Mi Chi, ta làm như vậy, còn không phải là vì ngươi. Ngươi muốn cái thiên tài, ta liền vì ngươi bồi dưỡng một thiên tài. Liễu Mi Chi lời đến nhiều lời một câu, xoay người đi rồi. Nàng không phải buông tha Vương Gia Gia, chỉ là giờ này khắc này, nàng có điểm không buông tha chính mình. Phó Vân Giai gọi điện thoại thời điểm cùng nàng lời nói, Liễu Mi Chi còn ghi tạc trong lòng. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây muốn cho nàng vui vẻ. Chính là Liễu Mi Chi kỳ thật cũng không sẽ giống Vương Gia Gia tưởng như vậy, vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng. Nàng chỉ là hy vọng, nếu Tiểu Tây thật sự có thiên phú, nàng cái này cái gì đều không hiểu lắm bà ngoại, không cần lãng phí nàng thiên phú. Nào biết nàng lại thân thủ đem Tiểu Tây đẩy vào vực sâu. Tiểu Tây bị ủy khuất, lại cái gì đều không nói. Mỗi lần Liễu Mi Chi tới đón nàng thời điểm, Tiểu Tây luôn là cười, cùng Liễu Mi Chi nói hôm nay học được tân đồ vật. Liễu Mi Chi liền sẽ khen nàng, Tiểu Tây giỏi quá. Tiểu Tây thật thông minh. Nhưng Tiểu Tây không phải thông minh. Tiểu Tây chỉ là nỗ lực. Nỗ lực cất giấu chính mình mờ mịt ủy khuất, tiếp thu Vương Gia Gia đắp nạn, hướng về cái kia kêu trời mới mục tiêu xuất phát. Nhưng nàng kỳ thật chỉ là một cái bình thường hài tử. Một cái, hơi chút so giống nhau tiểu hài tử có thể nhẫn hài tử. Liễu Mi Chi trở lại trên xe, dựa vào xe ghế, thật dài mà thở dài. Nàng cho Phó Vân Giai gọi điện thoại. Chuyện này, ta cũng có sai. Vương Gia Gia nằm trên mặt đất. Không ai tới dịu hắn. Có cái không trường đầu góc thiếu căn gân học sinh thò qua tới, moi moi sọ não, hỏi, cái kia, Vương giáo thụ, này trên mặt đất tiền, ngươi muốn sao? Vương Gia Gia vốn dĩ cho rằng rốt cuộc có cái học sinh tới dịu hắn, nào biết, thế nhưng là cái càng không lương tâm. Vương Gia Gia tức giận đến trợn trắng mắt, vừa dâm chân, nằm trên mặt đất hô to, ngươi lấy đi. Ngươi lấy đi. Lấy đi xong tính. Quá vài ngày sau, Vương Gia Gia mới biết được cái gì kêu điên nữ nhân. Liễu Mi Chi lái xe, ở vườn trường giải vô số chương truyền đơn. Nói là truyền đơn đều không xác định, chính là nàng tỉ mỉ tìm người, cũng chính là từ thính nhiên chế tác một chương truy nã danh sách. Mặt trên dán Vương Gia Gia hiền từ tươi cười, xứng tự lại cay độc chanh chua. Bắc có Dương Vĩnh Tin, Nam có Vương Gia Gia. Dùng cách xử phạt về thể xác 3 tuổi nữ hải, diệt thiên lý không người dục. Hình ảnh thượng còn có mã quờ giờ. Chỉ cần nhặt được cái này người, lấy ra di động quét mã. Là có thể đủ nghe được Vương Gia Gia đúng lý hợp tình thanh âm. Ta chỉ là đem nàng nhốt ở trong ngăn tủ, ta làm sai cái gì? Việc này về sau, có không ít người liên danh cử báo Vương Gia Gia giáo dục phương pháp có vấn đề. Hắn nhiều năm như vậy, dạy không ít học sinh. Đối sinh viên khoa chính quy còn hảo. Rốt cuộc ở Vương Gia Gia trong mắt, không có gì thiên phú sinh viên khoa chính quy nhóm, có lệ một chút, tùy tiện giáo giáo, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nghiên cứu sinh liền không giống nhau, chính mình chiêu tiến vào học sinh. Như thế nào cũng có thể đủ lấy ra tới một cái hai hạt giống tốt. Vương Gia Gia đối đãi bọn họ, so đối đãi Phó Tiểu Tây còn muốn hà khắc, còn muốn biến thái, thậm chí mấy dục ảnh hưởng bọn họ nhân cách cùng sinh hoạt. Trường học lãnh đạo tìm Vương Gia Gia nói chuyện, nghề hà Vương Gia Gia ở bệnh viện. Giáo dục tìm Vương Gia Gia nói chuyện, nghề hà Vương Gia Gia cũng ở bệnh viện. Lúc đó còn ở bệnh viện vất vả trị liệu, vì chính mình nửa đời sau, không đúng, không thừa nhiều ít đời khỏe mạnh lo lắng Vương Gia Gia cũng không biết, hắn tiền dưỡng lao. Có lẽ liền dư lại ngày đó Liễu Mi Chi ném cho hắn 10 vạn đồng tiền. Cố tình ngày đó, hắn bỏ không đứng dậy, làm không trường cân nao học sinh nhặt hơn phân nửa tiền đi. Đêm qua nghe xong thân mụ Triệu Phương Liên nói, Thẩm Mạn Việt là tính toán đi theo Phó Vân Giai hảo hảo nói chuyện. Nghề hà tìm không thấy thích hợp thời gian, đơn giản liền cùng Phó Vân Giai hẹn buổi tối. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu tiến Phó Vân Giai trụ phòng, 2 mét trên giường có một đống nho nhỏ nhô lên. Phó Vân Giai đã rời giường. Phó Tiểu Tây còn ở ngủ nướng. Không biết có phải hay không bởi vì ngày hôm qua quá nhiều sử dụng thuật đọc tâm duyên cớ, luôn luôn không yêu ngủ nướng Phó Tiểu Tây, hôm nay lại phá lệ mà ngủ nướng. Mắt thấy tiết mục thu thời gian muốn bắt đầu, Phó Vân Giai tiến lên, hống Phó Tiểu Tây rời giường. Tây bảo, tỉnh tỉnh. Phó Tiểu Tây còn đang nằm mơ, trong mộng, nàng hóa thân phi thiên nho nhỏ Tây, đang ở đánh tơi bởi Hoắc Chu thúc thúc. Như vậy bạo lực mộng làm lên, làm Tiểu Tây đang ngủ thời điểm, cũng không tránh khỏi nhiều một ít tứ chi động tác. Nàng vô ý thức mà huy nho nhỏ nắm tay, đã quang đồ đồ chân nhỏ. Trong miệng giống tiểu chư giống nhau, phát ra hừ hừ thanh âm. Phó Vân Giai nhẹ giọng nói, mụ mụ bảo bối tiểu chư chư, Thái Dương muốn phơi mông Nga. Phó Tiểu Tây rốt cuộc mở bừng mắt, hư hư mà, mơ mơ màng màng mà, mắt to chớp hai hạ. Phó Tiểu Tây hoạt động thân mình, như sâu lông trùng giống nhau, cố sức mà đem thân thể của mình lật qua tới. Sau đó, nàng ghé vào trên giường, chu lên chính mình tiểu thí thí. Phơi đi phơi đi. Phó Tiểu Tây rầm rì mà nói, phơi thí thí ấm rào rạt. Nói xong lời này, nàng lại bang tức một chút đi xuống ruôi, cả người ghé vào trên giường. Phó Vân Giai dở khóc dở cười. Nàng tưởng, nếu không hôm nay khiến cho Tiểu Tây ngủ cái lười giác. Nàng cấp Lưu Nguyệt Sinh gọi điện thoại. Uy, Lưu tỷ. Ngượng ngùng á Tiểu Tây còn đang ngủ. Ta suy nghĩ hôm nay nếu không khiến cho nàng lưu tại trong nhà, cùng Tiểu Tề đãi ở bên nhau đi. Lưu Nguyệt Sinh nói, ta nhưng thật ra không lo lắng Tiểu Tây cùng Tiểu Tề cùng nhau đợi. Nhưng là ngươi xác định ngươi một người đi gặp nam khách quý có thể chứ? Phó Vân Giai không nói gì. Chẳng lẽ nàng như vậy một cái lập tức muốn buôn tam nữ nhân, còn không thể một mình thấy một cái nam khách quý? Ân, ta chính mình đi gặp nam khách quý cũng có thể. Nào biết những lời này vừa nói, vốn dĩ hoa trong ổ chăn, đã thay đổi cái tư thế ngủ Phó Tiểu Tây một chút đạn ngồi dậy. Nam khách quý. Phó Tiểu Tây đôi mắt đều còn không có mở, người choáng váng, không biết có phải hay không đầu quá nặng, ngồi. Liền phải hướng một bên quăng ngã. Phó Vân Giai chưa kịp, Phó Tiểu Tây một chút ngã vào gối đầu thượng. Phó Tiểu Tây liều mạng tiếp tục ngồi dậy, thực nỗ lực, nhưng là thất bại. Tình cảnh này, làm người thấy, không trải qua cảm khái vạn phần. Nay chẳng lẽ còn không phải là mỗi ngày buổi sáng rời giường khởi không tới đương đại người sao? Nhưng Phó Tiểu Tây cái này nho nhỏ trong thân thể, thế nhưng có siêu việt người bình thường chấp nhất. Nàng lại thì thầm một câu, nam khách quý. Phó Tiểu Tây hoàn toàn đem đôi mắt nhắm lại. Miệng nhất khai nhất hợp mà nói, 3 giây đồng hồ. Phó Vân Giai không nghe hiểu, cái gì? Phó Tiểu Tây giơ chính mình thịt thịt tiểu nai tay, ngắn ngủn ngón tay nết lên tới. 1. Ngón trỏ kiều lên. 2. Ngón tay cái kiều lên. 3. Phó Tiểu Tây tay biệt nữ một lát, dường như không biết nên như thế nào so tạo hình. Nàng hô to một tiếng, đang mà một chút từ trên giường lên. Mở mắt ra, màu vàng đèn viên liền treo ở nàng khoe mắt, mặt đỏ toàn bộ, nhìn ra được tới. Một giấc này, nàng ngủ thật sự hạnh phúc, thực ấm áp. Vừa mới rời giường Tiểu Tây mãi mãi khí, không có ngày thường kiêu ngạo cơ linh. Nàng mãn đầu góc đều là chính mình công tác. Tiểu Tây muốn đi gặp nam khách quý. Phó Vân Giai là thật phục. Nay không biết, còn tưởng rằng muốn đi thân cận người là Phó Tiểu Tây đâu. Điện thoại còn không có quải, Lưu Nguyệt Sinh nghe thấy được bên này động tĩnh, cười đến không được. Tiểu Tây tỉnh. Phó Vân Giai gật gật đầu, tỉnh, tỉnh. Ta cho nàng tẩy rào một chút. Liền đem nàng dẫn đi. Hảo, treo. Phó Tiểu Tây nghe được mụ mụ phải cho chính mình tẩy rào, vội nói, không muốn không muốn. Tiểu Tây đại hài tử, chính mình đánh răng nha. Phó Vân Giai nhìn lập tức bắt đầu nhích người muốn hướng dưới giường bỏ Phó Tiểu Tây, một phen đem nàng để lại. Tiểu Tây cấp mụ mụ một cái giúp Tiểu Tây rửa mặt đánh răng cơ hội được không? Này nhất chiêu, là Phó Vân Giai cùng Ngụy Nhi tâm nhụy học. Tiểu Tây lớn như vậy, mụ mụ còn không có cấp Tiểu Tây rửa mặt đánh răng quá đâu. Phó Tiểu Tây người còn không có hoàn toàn tỉnh, nhưng là trong lòng đã bắt đầu hồ nghi. Thật là không hiểu các đại nhân nha. Cho người ta rửa mặt đánh răng có cái gì tốt? Phó Tiểu Tây đại phát từ bi mà nói, kia mụ mụ cấp Tiểu Tây rửa mặt đánh răng đi. Phó Vân Giai cao hứng, ai một tiếng, đứng dậy chuẩn bị đi lấy tẩy rào đồ dùng. Mới vừa đi 2 bước, lại bị Phó Tiểu Tây gọi lại. Mụ mụ, Tiểu Tây có chính mình bàn chải đánh răng cùng rửa mặt khăn Nga. Còn có kem đánh răng. Phó Tiểu Tây tỉnh đến không sai biệt lắm, thần chí cũng đã trở lại. Biết rồi. Mụ mụ cấp Tiểu Tây lấy Tiểu Tây công chúa chuyên trúc đến bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, còn có rửa mặt khăn, hảo sao? Phó Tiểu Tây không cao hứng. Ta không phải công chúa. Phó Tiểu Tây nói, tâm nhụy là công chúa. Phó Vân Giai hỏi, kia Tiểu Tây lại là cái gì đâu? Phó Tiểu Tây nói, nữ vương A. Phó Vân Giai kinh hãi. Rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng, tiểu nữ hài đều là muốn làm công chúa. Rốt cuộc sở hữu chuyện cổ tích, công chúa đều là vai chính, nữ vương đều là người xấu. Tiểu Tây vì cái gì muốn đương nữ vương A? Khác nữ hải đều muốn làm công chúa nha. Phó Tiểu Tây không hiểu, vì cái gì phải có vì cái gì a? Còn có, khác nữ hải vì cái gì muốn làm công chúa a? Nguyên lai tiểu hài tử vấn đề không phải mỗi cái đều rất đơn giản, mỗi cái đều có thể trả lời đi lên. Phó Vân Giai nhẹ nhàng điểm hạ Phó Tiểu Tây cái mũi, chúng ta đây Tiểu Tây coi như nữ vương. Phó Tiểu Tây qua nửa ngày, mới nói cho Phó Vân Giai nàng trong lòng nguyên nhân. Bà ngoại nói, tỷ chính là nữ vương. Phó Vân Giai cái này là đã hiểu. Ở hài tử quan trọng nhất 3 năm, nàng đem hài tử ném cho Liễu Mi Chi. Cũng trách không được trường cho tới hôm nay, Liễu Mi Chi nói, liền giống như thánh chỉ giống nhau, lớn lên ở Phó Tiểu Tây trong đầu. Hơn nữa nữ vương có thể bảo hộ công chúa, Tiểu Tây phải bảo vệ tâm nhụy, bảo hộ bà ngoại, bảo hộ Nhiên Nhiên ca ca. Phó Vân Giai chờ mong mà nhìn Phó Tiểu Tây, dùng ánh mắt ám chỉ Phó Tiểu Tây lại nói 4 chữ. Phó Tiểu Tây lại câm miệng. Phó Vân Giai tự biết đối lý, không có chủ động hỏi Tiểu Tây, mụ mụ đâu. Phó Tiểu Tây hiện tại không có uống mãi, chính là nàng không cần thuật đọc tâm đều có thể nhìn ra được tới, mụ mụ hiện tại có điểm mất mát. Phó Tiểu Tây lôi kéo mụ mụ quần áo, mụ mụ. Ân. Mụ mụ sẽ bảo hộ Tiểu Tây, đúng không? Tuy rằng có siêu cấp đại bảo hộ để ý người mộng tưởng, nhưng là Tiểu Tây, vẫn là một cái tiểu hài tử nha. Vẫn là một cái cũng muốn được đến quan ái cùng bảo hộ tiểu hài tử nha. Phó Vân Giai ngẩn người. Mà liền tại đây ngắn ngủi sưng sờ thời khắc, Phó Tiểu Tây nhấp khẩn nho nhỏ môi. Không thể sao. Đáng thương tiểu hài tử cúi đầu. Kia Tiểu Tây chính mình bảo hộ chính mình. Phó Tiểu Tây cho chính mình ám chỉ, Tiểu Tây có thể. Phó Vân Giai vội nói, đương nhiên không phải như vậy. Mụ mụ sẽ bảo hộ Tiểu Tây. Nàng ôm chặt Phó Tiểu Tây. Nho nhỏ hài tử, bế lên tới nóng hầm hập, hình như là một đoàn bếp lò. Phó Vân Giai tưởng một tay đem Phó Tiểu Tây kéo lên, kết quả chân có điểm mềm, một chút không thành công. Phó Tiểu Tây không thể tin được, mụ mụ, người ôm bất động ta nha. Khẳng định không phải ta béo, là mụ mụ không đủ nỗ lực. Phó Vân Giai chụp hạ Tiểu Tây thí thí. Là, mụ mụ về sau nỗ lực cử thiết, nỗ lực ôm mập mạp Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây không vui. Ta không mập. Phó Vân Giai cùng Phó Tiểu Tây xin lỗi, ngu ngốc Tiểu Tây, mụ mụ đầu người. Phó Tiểu Tây không hé răng. Phó Vân Giai lại nói, mặc kệ phát sinh sự tình gì, mụ mụ đều sẽ bảo hộ Tiểu Tây, biết không? Tiết mục lục xong cũng sẽ sao? Tìm được bạn trai cũng sẽ sao? Phó Vân Giai không rõ nguyên do, đương nhiên, Tiểu Tây vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Phó Tiểu Tây chân nhỏ giật giật hai hạ. Nàng ghé vào mụ mụ trên vai, không cho mụ mụ xem nàng biểu tình. Bởi vì, mụ mụ sự tình làm xong, hẳn là phải đi đi. Phó Tiểu Tây nói, ly thật sự xa rất xa nàng trương đại xuống tay, khoa trương mà làm so sánh, thật giống như vậy xa như vậy. Mụ mụ muốn như thế nào bảo hộ ta a? Phó Vân Giai sửng sốt. Mấy ngày này, cùng Tiểu Tây ở chung, vui vẻ, vui sướng. Thế cho nên nàng giống như quên mất, còn có một cái nhất nghiêm trọng nhất vấn đề không có giải quyết. Phó Tiểu Tây, Liễu Mi Chi, cùng nàng. Thành thị chi gian kém 1.500 km khoảng cách. Cái này khoảng cách, muốn như thế nào giải quyết? Tiểu Tây như vậy ỷ lại bà ngoại, khẳng định là sẽ không cùng nàng cùng nhau đi. Mà bà ngoại Liễu Mi Chi, rất sớm phía trước liền lên tiếng, tuyệt đối sẽ không đi thành phố lớn cho Phó Vân Giai mang hải tử. Liễu Mi Chi ở Lão Thành, có bạn tốt, có quá khứ, có giao tế. Chờ nàng tới rồi Phó Vân Giai này, chỉ sợ là cái gì đều không có, chỉ có Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây thấy Phó Vân Giai không nói lời nào, không trả lời, trong lòng có vài phần mất mát. Kỳ thật mấy ngày nay ở chung, nàng đã chậm rãi thích thượng mụ mụ. Nàng ý tứ là, mụ mụ là nàng mụ mụ, bà ngoại nói, mụ mụ hoài 10 tháng, bụng rất lớn, phí thật lớn sức lực, còn khai đau, đau đau đến, mới đem nàng sinh ra tới. Bởi vì mụ mụ một người sinh nàng, cho nên trên thế giới này có rất nhiều người xấu, đều nói mụ mụ nói bậy. Mụ mụ ái Tiểu Tây cũng ái mụ mụ. Chính là nàng không thích mụ mụ. Bởi vì nàng thậm chí cùng mụ mụ đều không có tiếp xúc quá bao nhiêu lần đâu. Hiện tại, Phó Tiểu Tây cảm thấy, mụ mụ cũng là một cái thực đáng yêu tiểu ngu ngốc đâu. Cũng tưởng ỷ lại mụ mụ. Nhưng là không có biện pháp sự tình chính là không có biện pháp sao. Phó Tiểu Tây an ủi Phó Vân Giai, không có quan hệ mụ mụ. Tiểu Tây có cơ bắp. Phó Tiểu Tây tú chính mình căn bản không tồn tại bắp tay, ngươi xem. Tiểu Tây bảo hộ chính mình. Phó Vân Giai cọ cọ Tiểu Tây khuôn mặt, mụ mụ cũng có cơ bắp, mụ mụ cũng bảo hộ Tiểu Tây. Hiện tại, thân ái Tiểu Tây nữ vương. Mời đến đánh răng rửa mặt đi. Bắt bẻ Tiểu Tây nói, vì phòng ngừa người xấu sâu mọt công phá ta hàm răng vương quốc, mụ mụ, ngươi nhất định phải nghiêm túc cấp Tiểu Tây đánh răng Nga. Tiểu Tây nâng lên ngón út, làm bộ là bàn chải đánh răng, cho Phó Vân Giai biểu thị, bên trái xoát xoát, bên phải xoát xoát. Mặt trên cũng muốn, còn có hậu mặt. hảo Phó Vân Giai ứng hạ. Mụ mụ cấp Tiểu Tây nghiêm túc soát soát, làm người xấu sâu mọt tất cả đều bị cưỡng chế di rời. Thật vất vả lăn lộn xong, Phó Vân Giai làm Phó Tiểu Tây chính mình chọn quần áo. Phó Tiểu Tây chọn chúng một cái áo khoác, thực khóc xoáy cái loại này, màu lam đen, nàng còn chọn một cái rất có tạo hình cảm kính râm. Phó Tiểu Tây cao hứng phấn chấn mà đem kính râm mang lên, sau đó chạy đến rơi xuống đất gương to trước mặt, chính mình so vài cái bỏ sờ. Xem ra, lại nghĩ như thế nào đường nữ vương Tiểu Tây đại nhân, cũng vẫn là cái xú mỹ tiểu cô nương. Phó Tiểu Tây nỗ lực vẫn duy trì kính râm một mang, ai đều không yêu trạng thái. Nhưng tại hạ lâu gặp được ngày hôm qua tân nhận thức ca ca cùng A Di nhóm liền phá công, nói ngọt mà hô một vòng người. Thẩm Mạn Việt cao hứng cực kỳ, cao hứng xong rồi về sau mới phát hiện, dựa vào cái gì nàng hôm nay liền biến thành A Di. Thiệu Nam Tể tên kia chính là ca ca. Nàng tìm Phó Tiểu Tây lý luận, Phó Tiểu Tây đem nổi ném cấp mụ mụ. Cuối cùng ở Thẩm Mạn Việt mạnh mẽ yêu cầu hạ, Phó Tiểu Tây vẫn là đổi giọng gọi nàng tiên nữ tỷ tỷ. Tống Nhã Du cũng không nghĩ bị kêu A Di, nàng tưởng bị kêu nãi nãi. Phó Tiểu Tây nhìn mãn nhà ở hỗn loạn bối phận, buồn rầu mà ôm đầu, ai nha, Tiểu Tây hảo vợ nha. Phải nhớ kỹ, A-di là tỷ tỷ, A-di là nãi nãi, nhưng là kỳ thật mặc kệ là tỷ tỷ vẫn là nãi nãi, các nàng thân phận thật sự đều là A-di. Ô ô, Phó Tiểu Tây đem chính mình kính râm hung hăng vừa nhấc, quyết định lấy bất biến ứng và biến. Trang khốc, liền từ giờ trở đi. Đại gia buổi sáng náo nhiệt một phen, ăn cơm sáng, liền phải từng người đi ra cửa thấy chính mình nam khách quý. Hôm nay, Thiệu Nam Tể cũng không thể đi theo Tiểu Tây đi. Bởi vì Tiểu Tây muốn cùng mụ mụ cùng đi thấy nam khách quý lạp. Thiệu Nam Tể đứng ở cạnh cửa, đưa các nàng một người tiếp một người mà rời đi. Đống nhiên cảm thấy chính mình có điểm chua sót. Hắn hẳn là cùng tiết mục tổ xin cho hắn giới thiệu một chút nam khách quý, không phải, nữ khách quý. Hào đi. Hắn còn không nghĩ bị fans chú ý chết. Hắn an ủi chính mình. Kỳ thật hắn công tác này thực nhẹ nhàng. Chỉ cần người vừa đi. Hắn liền có thể ở trong phòng nhỏ cá mặn nằm thi, nỗ lực chơi game, thượng vương giả. Tuy rằng lấy hắn thái kê, túi bắp, trình độ, hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể là ao cá bị tạc cái kia cá mà thôi. Tống Nhã Du cùng Thẩm Mạn Việt đi thời điểm đều không chút do dự, làm đến Thiệu Nam Tể buồn bã mất mát. Chờ Phó Tiểu Tây bị Phó Vân Giai lôi kéo phải rời khỏi phòng nhỏ, Thiệu Nam Tể bái vắng cửa, rất là không tha. Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây không rảnh cùng hắn trình diễn sinh ly tử biệt phim thần tượng. Nàng có lệ mà vây vây tay, liền đầu không nghĩ hồi, túi chào Nga. Hiện tại, giờ phút này Phó Tiểu Tây Tâm, đã bay đến nam khách quý trước mặt. Thiệu Nam Tể nghĩ thầm, thật đúng là không lương tâm Tiểu Tây nha. Ngày hôm qua bọn họ lột tôn một khắc, ôn nhu một màn, còn ở trước mắt, rõ ràng trước mắt. Như thế nào hiện tại cư nhiên nói tái kiến liền tái kiến. Quả nhiên nữ nhân mặc kệ là 30 vẫn là 13 vẫn là tam, đều là như vậy đến vô tình. Thiệu Nam Tể tan nát cõi lòng. Đang muốn đóng cửa một mình bi thương một hồi, liền nghe thấy được một trận tiếng trời triệu hoán. Đó là thần kỳ ốc biển càng là nữ vương kêu gọi. TTKK Phó Tiểu Tây dừng lại bước chân, nhớ tới cái gì, xoay người lại, kéo giọng nói hô một câu. Thiệu Nam Tề lập tức vui vẻ ra mặt, bốn phía đều nhảy đắt ra bay múa xoay tròn tiểu hoa hoa, nhan sắc khác nhau, sán lạn đáng yêu. Thiệu Nam Tề hướng tới Phó Tiểu Tây chạy vội mà đi. Tiểu Tây KK liền biết ngươi sẽ mang ta cùng nhau chơi. Phó Tiểu Tây vừa nghe lời này, thu liễm thần sắc, năm ngón tay khép lại, giơ tay, dường như giao cảnh giống nhau, ngăn lại Thiệu Nam Tể đi tới nệ bước. Này không phải chơi đùa, đây là công tác. Phó Tiểu Tây xả ra bản thân nho nhỏ công tác bài. Cái này Tiểu ra hỏa, thế nhưng hôm nay còn trộm đem Lưu Nguyệt Sinh cho nàng đặc biệt công tác bài cấp giấu ở áo khoác trong quần áo. Hiện tại lấy ra tới thời điểm, muốn từ cổ áo xả ra thật dài dây thường tới. Phó Tiểu Tây người lại lùn, tay lại không đủ trường. Lôi kéo, cổ sau này ngưỡng, cả người đều mau đổ. Phó Vân Giai xem bất quá đi, duỗi tay ngăn trở Phó Tiểu Tây bối, làm nàng gian nan mà hoàn thành cái này động tác. Hô, Phó Tiểu Tây trường hu một hơi, mệt mỏi quá nha. Nàng đem tiểu bài bài lấy ra tới cấp Thiệu Nam Tề xem, hôm nay tiểu bài bài so ngày hôm qua nhiều mấy cái đáng yêu hồ đồ tiểu tiên tử gian giấy. Đây là hôm nay Thẩm Mạn Việt vì hối lộ nàng, cố ý cho nàng. Phải biết rằng, Thẩm Mạn Việt vì chính mình cháu trai. Chính là suốt đêm làm phòng làm việc tìm tòi nàng hát chiếu, đóng dấu xuống dưới, làm thành dáng giấy, đưa cho Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây đặc biệt thích, cũng đặc biệt bảo bối. Phó Vân Giai hỏi nàng muốn một cái, nàng đều ngượng ngùng nửa ngày, rất là luyến tiếc. Là công tác Nga. Phó Tiểu Tây nói, lấy tiền công tác. Thiệu Nam Tể vội nói đã biết. Lần này sau khi kết thúc, ba người liền mắt to trừng mắt nhỏ. Tại đây ngày xuân sáng lạn dưới ánh mặt trời, hưởng thụ ấm áp thân phong. Mới là lạ. Phó Tiểu Tây nói, ngươi như thế nào không đi? Thiệu Nam Tề nói, các ngươi không đi, ta đi như thế nào? Phó Vân Giai nói, Tiểu Tề, nàng ý tứ là. Phó Vân Giai giải thích chưa nói xong, Tiểu Tây đại nhân liền tay nhỏ đại đại vung lên, thập phần có khí thế, hào hùng vạn trượng mà nói, Tiểu Tề tử, thượng mãi. Thiệu Nam Tề trừng lớn mắt. Phó Vân Giai cái này có cơ hội giải thích rõ ràng. Nàng tưởng thỉnh ngươi cho nàng lấy một bao sữa bò. Phó Vân Giai cấp Thiệu Nam Tề xin lỗi. Nàng biết Thiệu Nam Tề có rất nhiều fans. Nàng rất sợ chính mình hài tử bởi vì điểm này điểm hành động đã bị Thiệu Nam Tề fans cấp mắng. Tiểu Tây nàng hôm nay buổi sáng ở Mạn Việt Di Động Thượng xem chân hoàn chuyện, xem đến nhập diễn, thực xin lỗi a. Thiệu Nam Tề sẽ không theo một cái tiểu hài tử sinh khí, huống chi cũng chỉ là một cái xưng hô, cũng không có gì. Nhưng là hắn thích đậu Tiểu Tây. Thiệu Nam Tề ngồi xổm xuống thân mình, Tây Quý Phi, ngươi muốn cái gì mãi? Sữa chua vẫn là sữa bò vẫn là Tây Vực Đà mãi. Phó Tiểu Tây ngốc. A, trong nhà còn có nhiều như vậy mãi a. Thiệu Nam Tề nói, chỉ cần ngươi hôn một cái ca ca là có thể đem sở hữu mãi đều cho ngươi biến ra. Phó Tiểu Tây do dự. Thiệu Nam Tề còn ở lừa gạt Tiểu Hải Tử, ngươi không nghĩ uống mãi sao? Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Tưởng, không uống mãi, một hồi như thế nào gian lận nha? Ai nha? Ông trời nha, ngàn vạn không nên trách Tiểu Tây gian lận nga. Rốt cuộc đều là ủn trạ mạn đại tiên chính mình cấp Tiểu Tây bản lĩnh nha. Tiểu Tây này, như vậy không gọi gian lận. Tiêu tài nguyên hợp lý phân phối. Thiệu Nam Tề nói, vậy ngươi thân ca ca một ngụm, ca ca liền cho ngươi lấy thật nhiều nãi. Phó Tiểu Tây suy nghĩ nửa ngày, dầu chính mình miệng nhỏ, tới gần Thiệu Nam Tề. Nàng môi nhỏ cơ hồ chỉ có đô đô lên miệng trông thấy cùng Thiệu Nam Tề khuôn mặt đụng phải. Hơn nữa chính là trong nháy mắt, Phó Tiểu Tây liền rời đi. Thiệu Nam Tề hừ một tiếng, tiểu bùn xin quỷ. Thân ca ca đều nhỏ mọn như vậy. Phó Tiểu Tây vội vàng nói, không phải không phải. Nàng sốt ruột mà xua tay. Tiểu Tây mới không phải bùn xỉn quỷ đâu. Tiểu Tây rất hào phóng. Tiểu Tây chỉ có thể uống một lọ sữa bò, đương nhiên chỉ có thể thân một nho nhỏ cái miệng nhỏ. Bằng không ca ca lấy tới thật nhiều sữa bò, Tiểu Tây uống không xong, tất cả đều lãng phí. Ai ngờ đồ ăn trong mâm. Viên viên toàn vất vả. Phó Tiểu Tây lấy cổ nhân trí tuệ giáo dục Thiệu Nam Tề, tề tề ca ca, ngươi liền tính thích Tiểu Tây, cũng không thể lãng phí nha. Thiệu Nam Tề bị đáng yêu đến mặt đều cười mất khống chế. Toàn bộ từ biểu tình vương giả biến thành mất khống chế đại sư. Cho ngươi đưa cho ngươi lấy. Hắn thật là bị này tiểu hài tử bắt chẹt. Thiệu Nam Tề cho Phó Tiểu Tây cầm một lọ nãi, Phó Tiểu Tây tiếp được, nói một tiếng cảm ơn. Nàng hiện tại còn không uống, đợi lát nữa gặp được nam khách quý, nàng liền phải vừa uống vừa nghe nam khách quý tiếng lòng. Như vậy liền có thể uống ít sữa bò. Hừ hừ, mụ mụ nói nàng gần nhất mập lên, khẳng định là bởi vì nàng sữa bò uống nhiều quá. Bằng không, vì cái gì phía trước không có người ta nói nàng béo. Ngu ngốc mụ mụ, một chút cũng không biết Tiểu Tây vì nàng hạnh phúc làm ra hy sinh. Kia chính là trên người trường thật nhiều cân thịt đại giới nha. Phó Vân Giai bị Phó Tiểu Tây ưu oán mà nhìn thoáng qua về sau, sờ không được đầu óc, chỉ cảm thấy kỳ quái. Tính, nàng này bảo bối nữ nhi tiểu tâm tư, ai có thể đủ đoán được đâu. Thiệu Nam Tề đều làm tốt cùng Phó Tiểu Tây nói tái kiến, phòng không gối chiếc chuẩn bị, nào biết Phó Tiểu Tây trước khi đi. Cư nhiên phá lệ mà hướng tới hắn rôi tay. Ôm. Liên một chữ, giống mệnh lệnh giống nhau. Bị bầu thành muôn vàng thiếu nữ mộng tưởng, cuộc đời này chỉ cần có thể ôm ca ca eo liền chết cũng không tiếc Thiệu Nam Tề. Ở trong nháy mắt này, đối mặt một cái 3 tuổi tiểu hài tử cầu ôm, thế nhưng cảm thấy cuối cùng vui như lên trời. Người khác cả lăm. Ôm, ôm ai? Ta ôm một cái ôm Tiểu Tây sao? Không cứu nha. Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, đem nói cho hết lời, tề tề ca ca. Ôm một cái Tiểu Tây. Thiệu Nam Tề cười nở hoa. Hắn năm đó đệ nhất danh xuất đạo thời điểm, cũng chưa dám như vậy cười quá. Ai, ôm một cái ôm, Tiểu Tề tử tới ôm. Cao hứng đến mạch não đều thác loạn lạc. Thiệu Nam Tề thoải mái mà bế lên Phó Tiểu Tây, vẫn là một tay đâu. Hắn đắc ý mà nói, Tiểu Tây có phải hay không luyến tiếp Tề Tề ca ca. Không nghĩ tới hắn mị lực lớn như vậy à, lúc này mới bao lâu nha, Tiểu Hài tử đều như vậy không nghĩ rời đi hắn lạc. Phó Tiểu Tây chịu đựng tính tình, bị Thiệu Nam Tề ôm cơ hồ sắp ở phòng nhỏ vòng tràn một vòng. Hắn ở mỗi cái trước màn ảnh trao hỏi. Nhìn xem, ta ôm ai? Đợi 3 phút. Phó Tiểu Tây rốt cuộc chịu không nổi. Phóng ta đi xuống, Thiệu Nam Tề. Thiệu Nam Tề không để bụng thẳng hô kỳ danh, đem Phó Tiểu Tây buông đi. Phó Tiểu Tây vừa rơi xuống đất, liền đối Phó Vân Giai nói, mụ mụ, ngươi xem. Hắn có thể ôm ta. Phó Vân Giai giờ khắc này, cùng chính mình nữ nhi tâm hữu linh tê. Ân, ngươi không mập. Phó Tiểu Tây khẳng định mà nói, ta đương nhiên không mập. Ôm bất động ta, là mụ mụ vấn đề. Phó Tiểu Tây cùng Thiệu Nam Tề nói tái kiến, cùng Phó Vân Giai hai người rời đi, độc lưu Thiệu Nam Tề một người đứng ở ôn nhu xuân phong trung, chỉ nghĩ nước mắt nước mũi ràng rùa. Nguyên lai, này không phải một cái tràn ngập không tha ôm. Này chỉ là một lần lợi dụng. Ô ô ô. Chính là như vậy lợi dụng có thể nhiều vài lần, Thiệu Nam Tề tưởng, hắn cũng không phải không được. Lên xe, Phó Vân Giai đem Phó Tiểu Tây đặt ở an toàn ghế dựa thượng, sửa sang lại an toàn khấu thời điểm nói cho nàng, Tiểu Tây, về sau không thể như vậy khi dễ Tiểu Tề ca ca. Tiểu Tề ca ca là đại nhân, ngươi muốn kêu hắn ca ca. Phó Tiểu Tây nói, không cần. Phó Vân Giai hỏi, ngươi không thích hắn sao? Thích ca. Phó Tiểu Tây nói, ta thích nhất hắn. Liên hồ đồ tiểu tiên nữ đều xếp hạng tiểu tề tử mặt sau đâu. Phó Tiểu Tây cười đến giống cái tiểu ác ma. Tề tề ca ca biểu tình biến sắc mặt thực hảo chơi. Tiểu Tây thích. Phó Vân Giai nghe xong, đành phải ở trong lòng vì Thiệu Nam Tề bi ai. Nhưng mà bi ai không đến 3 giây, chịu khổ người biến thành nàng. Phó Tiểu Tây mút khẩu sữa bò, hỏi, mụ mụ, ngươi nói một hồi nam khách quý hắn xoay sao? Ngươi trước tiên xem qua ảnh chụp sao? Chương 20-020. Quang hỏi này một vấn đề. Phó Tiểu Tây còn ngại không đủ, tiếp tục hỏi. Hắn là đang làm gì nha? Bao lớn rồi? Cũng có tiểu hài tử sao? Phó Vân Giai nhìn chính mình trước mặt cái này tiểu đoàn tử, não nhân đều ở đâu? Nàng cảm thấy nàng quả thực gặp được Liễu Mi Chi nhị đại. Này nhất dạng vấn đề, làm đến nàng dở khóc dở cười. Tiểu quỷ đầu. Uống ngươi nại đi. Phó Vân Giai duỗi tay bấm tay gõ gõ Phó Tiểu Tây đầu. Phó Tiểu Tây nửa điểm không sợ đâu, ngẩng đầu, khoe khoang mà hoàng đầu. Bởi vì ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng mà chi ra tới treo không tiểu thịt thịt chân cũng khoe khoang mà bắn vài cái. Ha ha, nàng thật là một cái linh hoạt tiểu gia hòa đâu. Ta luyện qua thiết đầu công. Phó Tiểu Tây hồ ngôn loạn ngữ nói, ta mới không sợ ngươi đâu. Phó Vân Giai khoa trương mà hoa một tiếng, ý đồ nói sang chuyện khác, vì thế liền theo Phó Tiểu Tây lời nói đi xuống giảng, mụ mụ cũng không biết chúng ta Tây Bảo phía trước còn luyện qua thiết đầu công đâu. Ở nơi nào học nha? Thiếu Lâm Tự. Nga Mi Sơn. Vẫn là cái bằng A. Phó Tiểu Tây không nghĩ tới Phó Vân Giai sẽ hỏi như vậy. A. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có thiết đầu công A. Mụ mụ nói mấy thứ này, nàng một cái đều nghe không hiểu đâu. Nàng bất quá là trong đầu thường xuyên sẽ nhảy ra tới vô số kỳ quái mảnh nhỏ, mà nàng thuận miệng đem này đó mảnh nhỏ nói ra thôi. Nàng không chịu rớt mặt mũi, đành phải căng ra đầu tiếp tục nói mê sảng. Ta chính mình ở trên mạng học. Trên mạng. Cái nào trên mạng nha? Phó Vân Giai ý xấu hỏi, ta còn không biết này đó môn phái đều bắt đầu tuyến thượng giảng bài đâu. Mụ mụ muốn gọi điện thoại cấp mụ mụ sư phó hỏi một chút. Phó Tiểu Tây ha hả cười, nói, mụ mụ mới không có luyện qua đâu. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây như thế nào biết mụ mụ không có? Phó Tiểu Tây tưởng, bởi vì nàng nghe được mụ mụ tiếng lòng lạc. Ta muốn gạt lừa cái này xú thí Tiểu Tây. Cơ trí thông minh còn có thần kỳ gian lận năng lực Tiểu Tây mới sẽ không bị lừa lạc. Như vậy nghĩ, Phó Tiểu Tây dứt khoát không trả lời Phó Vân Giai vấn đề, nàng sướng một bài hát, dùng để nói sang chuyện khác. Sư phó ta kiên trì không được làm. Nha đầu này rõ ràng ổn định vững chắc mà ngồi ở chính mình nhi đồng ghế dựa thượng, hiện tại lại muốn ra vẻ lung lay, dường như chính mình thật sự ở đỉnh thật lớn cục đá luyện công giống nhau. Tiểu hài tử lắc đầu bãi não, đi theo nàng chính mình ngũ âm không được đầy đủ âm điệu cùng tiết tấu, cao hứng mà sướng ca. Long ta vẫn luôn có giấc mộng muốn đi tùng tam muốn học võ công. Phó Vân Giai còn tưởng rằng chính mình lỗ thai ra vấn đề. Tùng Tam Muống là cái gì? Không phải Tung Sơn Thiếu Lâm sao? Nàng nội tâm nghi ngờ cũng không có ảnh hưởng đến Phó Tiểu Tây biểu diễn cùng sáng tác, nàng tiếp tục sướng. Tựa như điện ảnh xoáy khí siêu nhân Phó Tiểu Tây giơ tay, làm cái ủn trạ mạn động tác. Hành hiệp trượng nghĩa vượt nóc băng tường tiểu thủ lại nâng lên cao, làm muốn cất cánh động tác. Siêu nhân Phó Tiểu Tây. Xuất động. Phó Tiểu Tây đi phía trước làm ra động tác. Vừa lúc tài xế thúc thúc không biết vì sao vội chuyển tay lái đánh cái đột nhiên thay đổi, Phó Tiểu Tây thật sự thân mình đột nhiên nhoáng lên. Nếu không có nhi đồng ghế rửa cấp buộc, Phó Tiểu Tây phỏng chừng đã sớm một cái dầm lăn đi ra ngoài, quăng ngã thành thịt nát. Phó Vân Giai theo bản năng thế nàng đỡ lấy thân mình. Xảy ra chuyện gì? Phó Vân Giai lo lắng hỏi. Tài xế thúc thúc cùng ngồi ở hàng phía trước nhiếp ảnh ra vội nói, ra tai nạn xe cộ phía trước. Tất cả đều đổ trên đường. Vừa mới đâm xe. Tài xế thúc thúc còn ở xin lỗi, thật không nghĩ tới sẽ gặp được loại sự tình này, thực xin lỗi a. Hắn vẫn là đầu một hồi tới game show đương tài xế, vốn dĩ nghĩ kiến thức một chút, trở về cũng hảo cùng chính mình khuê nữ thổi thổi phồng, nói hắn cùng nàng thích nhất gì đó ai cái gì đấu đều ở một chỗ công tác đâu. Nào biết lúc này mới lái xe ngày hôm sau, liền xuất hiện công tác sai lầm. Tài xế thúc thúc biết chính mình có trách nhiệm, càng sợ mặt sau ngồi nhân sinh khí, một cái phát hỏa, liền đem hắn công tác xảo không có, lại nói một lần, thật sự là xin lỗi a, vừa mới là ta không chú ý tới. Phó Vân Giai vạn hạnh tiểu tây ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng. Nàng trấn an chính mình nữ nhi, đối với thành khẩn xin lỗi tài xế nói, không có việc gì. Loại này ngoài ý muốn ai đều không thể trước tiên biết trước. Còn phải cảm ơn ngươi phanh lại kịp thời, không đụng phải đi. Tài xế thúc thúc nhẹ nhàng thở ra, nghĩ, còn hảo hôm nay gặp được chính là người tốt. Phó Vân Giai hỏi, tiểu tây, có hay không nơi nào không thoải mái? Phó tiểu tây lắc lắc đầu. Tiểu tây nửa điểm không cảm thấy vừa mới là kinh hách, còn tưởng rằng là cái gì kích thích tàu lượn siêu tốc trò chơi đâu. Nàng còn không có ngồi quá tàu lượn siêu tốc. Nhiên nhiên ca ca mang nàng đi công viên giải trí thời điểm, nàng bởi vì quá lùn, căn bản không có tư cách ngồi tàu lượn siêu tốc đâu. Chính là quá đột nhiên, làm đến nàng trái tim nhỏ nhảy đến có điểm mau. Phó tiểu tây tay nhỏ che lại chính mình bên phải ngực, mụ mụ, tim đập có điểm mau. Phó Vân Giai cười đem tay nàng một lần nữa đặt ở bên trái trên ngực, tiểu tây nha, trái tim ở bên này đâu. Phó tiểu tây mơ mơ màng màng, a, ta phóng chính là bên trái nha. Ai nha? Phó Vân Giai nhạc thoải mái. Nguyên lai bảo bối tiểu tây hiện tại còn tả hữu chẳng phân biệt đâu. Phó Vân Giai nói, tiểu tây ăn cơm cơm lấy cái muông cùng chiếc đũa tay là bên phải nga. Phó tiểu tây nghĩ nghĩ, lập tức lấy tay nhỏ dán dán chính mình bên trái ngực. Tiểu tây biết rồi. Lúc này đây, phó tiểu tây không có bởi vì chính mình đã làm sai chuyện tình mà lâm vào mãnh liệt cảm xúc, ngược lại vui vẻ mà nói, mụ mụ, ta học được làm. Phó Vân Giai nhìn thấy phó tiểu tây nho nhỏ tiến bộ cùng thay đổi, trong lòng cao hứng, cọ cọ tiểu tây gương mặt, có cảm mà phát, tiểu tây giỏi quá. Xe vẫn là trì trệ không tiến, phó Vân Giai ở cùng Lưu Nguyệt Sinh gọi điện thoại thuyết minh tình huống. Tiểu tây nghe được nhiếp ảnh gia tiểu hứa cùng tài xế thúc thúc đang nói vừa mới tình huống. Hai cái nam nhân, một hồi thăm đầu nhìn bên ngoài, một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà phân tích. Nói là theo đuôi, nhưng là cụ thể tình huống cũng không rõ ràng lắm. Xa như vậy khoảng cách, còn có thể theo đuôi. Không biết đâu, nhìn giống như nói là vì chuyển biến làm thẳng hành, sát một xe, sau đó đụng phải. Phó tiểu tây chống nghe, một cái cũng chưa nghe hiểu. Nàng không biết cái gì kêu theo đuôi, cũng không biết cái gì kêu chuyển biến làm thẳng hành. Nhưng là nàng mút phía trước bị nàng ninh đến gắt gao, may mắn không có giải đi ra ngoài sữa bò, trong đầu một chút liền nghe được rất nhiều kỳ kỳ quái quái thanh âm. Phó Vân Giai ly nàng gần nhất, thanh âm nhất rõ ràng. Con hảo tiểu tây không có việc gì. Phó tiểu tây quay đầu, thấy Phó Vân Giai chú ý tới nàng động tác, lập tức lo lắng hỏi nàng, như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Phó tiểu tây lắc lắc đầu, xua xua tay, an ủi Phó Vân Giai. Mụ mụ, ta không có việc gì. Phó Vân Giai giữ chặt nàng nho nhỏ tay, tiểu tây tay ấm áp, mà Phó Vân Giai lòng bàn tay băng băng lương lương. Phó Vân Giai như là nắm chặt một mảnh nho nhỏ than hỏa, này phân nhiệt độ làm nàng trung bình tĩnh xuống dưới. Phó tiểu tây một tay cầm bình sữa. Trong đầu thanh âm một chút thật nhiều, hảo xảo. Phó tiểu tây bị ồn ào đến siêu cấp phiền, nàng không vui mà đặng hạ chân, ở trong lòng như là muốn cùng những cái đó thanh âm tranh cái thắng thua, tao bón khi ị phân kính đều dùng đến, đặc biệt lớn tiếng mà ở trong lòng kêu, đừng cãi nhau. Phó tiểu tây chính xúc lực chuẩn bị cùng những cái đó thanh âm lại tiếp tục đại chiến 100 hồi đâu, nào biết chúng nó ở trong nháy mắt liền đều biến mất. Dường như chơi trò chơi thời điểm thổi cái loại này phao phao, một chút liền bay ra tới, rách nát hai. Hoàn toàn biến mất không thấy. Phó tiểu tây nhẹ nhàng thở ra, kết quả lại có một cái nhất ngoan cố tiếng lòng, gắt gao ăn vạ không đi. Hừ. Phó tiểu tây ở trong lòng chống nạnh, nghĩ, đây là ai tiếng lòng cư nhiên còn tưởng ở nàng trong đầu cắm dễ nha. Lúc này phó tiểu tây không biết, ủn trạ mạn đại tiên ban cho nàng thần kỳ thuật độc tâm nha, đã trở nên so ban đầu thời điểm lợi hại hơn một ít. Hiện tại nàng, kỳ thật đã có thể đem nghe được tiếng lòng cụ giống hóa. Nếu nói tiếng âm toàn bộ xâm nhập lỗ tai thử cầm ý nói. Như vậy dùng hình ảnh phương thức hiện ra, có lẽ liền không có như vậy bối rối. Hơn nữa nàng cũng có thể lựa chọn chính mình muốn nghe được thanh âm, hoặc là, ủn trạ mạn đại tiên muốn cho nàng biết đến đồ vật. Tựa như hiện tại, trong đầu nho nhỏ tiểu tây xem qua đi, phát hiện một cái gầy đến giống như con khỉ da hỏa đang ở lén lút mà nói thầm, không có người phát hiện ta uống rượu đi. Dù sao hôm nay ra cửa thời điểm liền mới uống một ngụm, cũng sẽ không bị giao cảnh phát hiện đi. Nho nhỏ tiểu phó tiểu tây. Quả thực là ngón cái cô nương giống nhau phó tiểu tây, hướng tới cái này hư con khỉ xem qua đi. Phát hiện hắn đang đứng ở chạm vào nhau, biến hình hai chiếc xe chi gian. Phó Tiểu Tây tuy rằng không biết vì cái gì nàng đại nào sẽ lưu lại cái này tiếng lòng, nhưng nàng không thích cái này hư con khỉ. Mỏ chuột thai khỉ, thật dọa người. Hơn nữa, Phó Tiểu Tây chán ghét uống rượu nam nhân. Bởi vì Tâm Nhụy cái thứ nhất ba ba liền rất thích uống rượu, Tâm Nhụy nói, ba ba uống xong rượu, còn muốn cùng mụ mụ đánh nhau. Đánh xong giá về sau, lại sẽ nói, đều là bởi vì uống xong rượu duyên cớ. Tâm Nhụy đã từng cho Phó Tiểu Tây bắt chước quá thân ba nói chuyện bộ dáng. Cái này giai đoạn tiểu hài tử, luôn là nhất am hiểu bắt chước. Tâm Nhụy cái này ngày thường tiểu công chúa, học chính mình tiểu quỷ phụ thân nói chuyện, cũng là ra dáng ra hình. Khu khu. Tâm Nhụy sẽ thanh một thanh giọng nói, lão bà, ngươi tha thứ ta đi, ta thật sự chỉ là bởi vì uống say. Ta còn là ái ngươi nha. Tâm Nhụy nói, nàng có hai cái ba ba. Một cái là không uống rượu ba ba, một cái là uống xong rượu ba ba. Phó Tiểu Tây bởi vậy về sau, liền rất chán ghét uống rượu nam nhân. Nàng này nho nhỏ nhân sinh, còn không có gặp được quá uống rượu nữ nhân. Hoặc là nói, uống xong rượu cứ như vậy nổi điên giống nhau nữ nhân. Hiện tại, Phó Tiểu Tây nghe được hư con khỉ nói, lại chịu thần trở lại hiện thực. Nàng duỗi trường cổ, ra bên ngoài xem, quả nhiên, có một cái gầy gầy cao cao ra hỏa, liền đứng ở xe trước mặt, thập phần nói có sách mách có chứng mà cùng một người khác ở xảo cái gì. Phó Tiểu Tây tâm nhãn một nhiều, làm bộ làm tịch mà đánh cái hát xì. Phó Vân Giai quan tâm hỏi, làm sao vậy? Phó Tiểu Tây không vui mà nhăn lại mũi, nói, xú xú, rượu mùi rượu. Phó Vân Giai mờ mịt, nàng cơ hồ là theo bản năng nghe chính mình trên người hương vị. Sau đó lại nhìn về phía nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa cùng tài xế thúc thúc. Này hai người vội lắc đầu, chạy nhanh cùng một cái rượu tự phiết khai quan hệ. Nói giỡn, ai chụp tổng nghệ thời điểm uống rượu a? Công tác không nghĩ muốn sao. Phó Vân Giai nhìn Tiểu Tây nghiêm túc biểu tình, vốn dĩ tưởng nói, Tiểu Tây có phải hay không nghe sai rồi. Chính là câu này nói xuất khẩu phía trước, nàng dừng một chút. Bởi vì đã dùng thuật đọc tâm gian lận nghe được Phó Vân Giai tiếng lòng Tiểu Tây, chớp chớp mắt, hỏi, mụ mụ, ngươi không tin Tiểu Tây. Mấy chữ này tội danh là nghiêm trọng. Phó Vân Giai có chút chột dạ mà nói, mụ mụ tin tưởng Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây như thế nào sẽ không biết Phó Vân Giai ở nói dối đâu. Nàng mất mát mà bĩu bĩu môi. Tiểu Tây chính là nghe thấy được. Lời này nói xong, nàng chính mình cũng có chút chột dạ. Ai nha, Tiểu Tây cũng ở nói dối. Tiểu Tây trong lòng sinh ra một chút tội ác cảm, nhưng là nàng bản năng biết, thuật đọc tâm thứ này là không thể nói cho người khác. Ngay cả ủn trả mạn đại tiên cũng là như vậy nói cho nàng. Tiểu Tây cùng ủn trả mạn đại tiên ở trong ngậu ước định hảo, cho nên, Tiểu Tây muốn tuân thủ ước định. Phó Vân Giai cho nhiếp ảnh ra Tiểu Hứa cùng tài xế thúc thúc một ánh mắt, tài xế thúc thúc vội vàng xuống xe. Hiện tại, con đường đã sớm đổ đến không được, bên lỗ thai nơi nơi đều là chán ghét tiếng còi. Mọi người cảm xúc đều cơ hồ ở điểm tới hạn. Nhưng mà làm sự cố nhất trung tâm hai vị xe chủ, hiện tại còn ở lôi kéo không ngừng. Một cái uống xong rượu cái kia muốn đẩy trách, một cái không nghĩ muốn báo nguy muốn được đến bội số lớn bồi thường. Cũng may bị đổ ở lộ trung ương nhìn không được hảo tâm người kêu giao cảnh lại đây. Kỵ mổ tỏ chạy tới giao cảnh chụp ảnh, kiểm tra thực hư đâm xe tình huống, đang chuẩn bị phán trách. Cơ linh tài xế thúc thúc đứng ở bên cạnh, dường như cùng nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa bắt quái giống nhau, nhắc nhở một câu, vừa mới ta xem, này xe khai thật sự kỳ quái a. Đúng vậy, cũng không biết có phải hay không say rượu lái xe. Giao cảnh nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy nếu là có người tại đây ban ngày ban mặt say rượu lái xe, lá gan cũng quá lớn. Nhưng hắn vẫn là nhiều đi rồi một đạo trình tự, lại không nghĩ rằng, người kia thật sự là uống rượu. Ôm ấp may mắn ý tưởng người cái này bị bắt vừa vặn, nửa điểm nói dối cơ hội đều không có. Muốn đền tiền ra hỏa, vừa nghe đến say rượu lái xe chuyện này, không nói hai lời ánh mắt sáng lên, biết chính mình cái này có tiền cầm. Chờ nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa cùng tài xế thúc trở về thời điểm, Phó Vân Giai từ bọn họ trong miệng biết được thật sự có người uống rượu chuyện này về sau, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, hư một tiếng, không nghĩ xem không muốn tin tưởng chính mình mụ mụ. Tiểu Tây cũng là có tính tình. Tiểu Tây, sinh khí sao? Phó Tiểu Tây lắc đầu. Tức giận mà nói, không có. Phó Vân Giai đi kéo Phó Tiểu Tây ngắn nhỏ quần áo cái đuôi, bị Phó Tiểu Tây không vui mà đẩy ra. Tiểu Tây Phó Vân Giai làm nũng. Phó Tiểu Tây thật là một cái ăn mềm không ăn cứng tiểu hải tử. Nàng âm 20 độ tâm lập tức hồi ôn. Là, Tiểu Tây sinh khí. Phó Tiểu Tây hảo mô hảo dạng mà giảng đạo lý, trong tình huống bình thường, nàng là một cái thực giỏi về câu thông cùng quản lý chính mình cảm xúc tiểu hải tử. Nàng đã so đại đa số 3 tuổi tiểu hài tử có thể khống chế chính mình tính tình. Này đến quy công với bà ngoại Liễu Mi Chi, từ nhỏ mặc kệ Tiểu Tây là khóc vẫn là nháo, đều sẽ bình tĩnh mà nói cho nàng, đến chính mình nghĩ cách làm bà ngoại biết vì cái gì tiểu Tây sẽ khóc sẽ nháo, nếu không, bà ngoại cũng không có biện pháp. Bà ngoại thông thường sẽ cậy già lên mặt mà nói, bà ngoại già rồi, đoán không ra tiểu Tây tâm tư. Dân ra, phó tiểu Tây liền biết, nếu không cao hứng, liền phải nói ra. Nhưng là thái thái quá không cao hứng đâu, tốt nhất liền đừng nói. Bởi vì bà ngoại đã biết, cũng sẽ đặc biệt thương tâm. Một chút không cao hứng, liền có thể nói lạc. Bà ngoại già rồi, nàng đoán không ra. Mụ mụ là ngu ngốc, nàng càng đoán không ra. Phó tiểu Tây có điểm tiểu ủy khuất mà nói, mụ mụ không tin ta. Phó Vân Giai tưởng, cách như vậy thật xa, phó tiểu Tây đến là mui cho mới có thể đủ ngửi được người khác đứng ở trước người đều nghe không đến mùi rượu đâu. Phó tiểu Tây một chút xem thấu phó Vân Giai tiếng lòng, nàng phản ứng đầu tiên là càng không cao hứng, chính là ngón cái cô nương giống nhau phó tiểu Tây, ở trong đầu chính mình lại bình tĩnh nửa ngày, đồng nhiên cảm thấy nàng mẹ lời này nói đúng. Phó tiểu Tây giơ tay sờ sờ chính mình cái mũi nhỏ, nàng chóp mũi tiêm là khô ráo, cũng không phải là ẩm ướt nhuận nhuận. Tiểu Tây đã từng ở trên đường sờ qua nhà người khác tiểu cẩu, mùa đông thời điểm đụng tới tiểu cẩu cái mũi, liền sẽ là băng băng lương lương, thủy thủy nhuận nhuận cảm giác. Cho nên, phó tiểu Tây cái mũi mới không phải mũi chó nha. Bất quá. Phó tiểu Tây lặng lẽ meo meo phun ra một chút nước miếng phao phao ra tới, sau đó cầm lấy chính mình tiểu thực chỉ dính một chút, cọ tới rồi cái mũi của mình thượng. Phó Vân Giai còn không có xem hiểu chính mình khuê nữ vì sao đột nhiên làm ra như vậy kỳ quái hành động, liền thấy tiểu Tây làm như vậy xong về sau, lại đi lôi kéo Phó Vân Giai tay. Phó Vân Giai không chê tiểu Tây nước miếng, nàng chỉ là không rõ Phó tiểu Tây muốn làm cái gì. Ở Phó Vân Giai mở mịt ánh mắt, Phó tiểu Tây giống tiểu cẩu giống nhau, tả hữu phe phẩy đầu, dính người mà cọ cọ Phó Vân Giai lòng bàn tay. Gâu gâu! Cơ trí Phó tiểu Tây nghĩ tới một cái manh hôn quá quan biện pháp, tiểu Tây cái mùi ấm ướt. Tiểu Tây chính là có thể ngửi được. Ngạo kiêu tiểu cẩu Phó tiểu Tây kiên định mà nói. Phó Vân Giai bị đáng yêu đến có điểm choáng váng đầu, ai chịu nổi chính mình nữ nhi như vậy đối chính mình làm nũng nha. Mụ mụ tin tưởng tiểu Tây. Phó Vân Giai xin lỗi, hơn nữa làm ra chính mình hứa hẹn, mụ mụ về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều sẽ tin tưởng tiểu Tây. Choáng váng đầu kính nhi qua về sau, Phó Vân Giai nhạy bén mà ý thức được, chính mình nữ nhi giống như có bí mật. Mặc kệ nói như thế nào. Phó tiểu Tây hôm nay bỗng nhiên thần quái chuyện này, Phó Vân Giai ở trong lòng chôn một cái hạt giống. Nàng có thể đem chuyện này làm như là mổ một cái nháy mắt sinh hoạt bỗng nhiên phát sinh kỳ diệu sự kiện, cũng có thể đem chuyện này làm như là cùng nàng giống nhau trải qua kỳ ngộ khả năng. Nhưng giống như là Phó Vân Giai nói, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, nàng đều sẽ tin tưởng tiểu Tây. Ít nhất là ở tin tưởng tiểu Tây tiền đề tiền tiến hành phán đoán. Phó tiểu Tây nghe trộm được Phó Vân Giai sở hữu tiếng lòng. Nhưng nàng cũng không minh bạch trong đó có chút từ ngữ sở đại biểu ý tứ. Hiện tại, nàng chỉ lo ứng đối chính mình trong lòng sinh ra tới những cái đó tiểu ấy nấy. Nhìn mụ mụ trong lòng trào ra tới xin lỗi, Phó tiểu Tây cảm thấy, chính mình nói dối chuyện này, giống như cũng không phải hoàn toàn chính xác. Nàng đầu óc loạn loạn, cái gì đều tưởng không rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy, nguyên lai thuật đọc tâm thứ này, cũng không phải khi nào đều thực tốt nha. Nếu là bởi vì dùng thuật đọc tâm liền phải nói dối, kia tiểu Tây về sau không phải muốn biến thành một cái nói dối tinh sao. Nàng vốn dĩ liền không phải ở mức nhuận nhuận đáng yêu mũi cho cái mũi nhỏ, liền phải biến thành ra nặc tạo như vậy thật dài đầu gỗ cái mũi. Không muốn không muốn. Thật xấu nha. Phó tiểu Tây tình nguyện muốn một cái mũi chó. Bởi vì, tiểu cầu so đầu gỗ đáng yêu. Vốn dĩ cho tới nay bởi vì đạt được thuật đọc tâm liền cảm thấy chính mình trở nên siêu cấp lợi hại, là ủn trạ mạn đại tiên khâm điểm trợ giúp mụ mụ đạt được hạnh phúc tiểu trợ thủ Phó tiểu Tây. Ở trong nháy mắt này, đống nhiên cảm thấy, trên người có một ít nặng nề tiểu tay mải. Bà ngoại nói, tiểu hài tử là không thể nói dối. Nói dối là không tốt. Chính là tiểu Tây bởi vì có thuật đọc tâm duyên cớ, không thể không nói dối. Phó tiểu Tây sầu khổ một khuôn mặt, ai oán mà thở dài một hơi. Làm tiểu hài tử thật khó, làm sẽ thuật đọc tâm tiểu hài tử càng khó. Nguyên lai đạt được siêu năng lực, cũng không phải một kiện thời thời khắc khắc đều sẽ bởi vậy mà vui vẻ sự tình đâu. Phó tiểu Tây buông chính mình vừa mới vô cùng cao hứng cầm lấy tới, nắm chặt đến gắt gao sữa bò. Phó Vân Giai cùng Phó tiểu Tây đuổi tới hẹn hò nơi thời điểm, thời gian đã trễ chút. Tiết mục tổ đã trước tiên đã biết đột phát tình huống, cũng không có người đối hai người tỏ vẻ bất mãn, ít nhất mặt ngoài là cái dạng này. Lưu Nguyệt Sinh cái này nhà làm phim, đồng thời chụp nhiều như vậy tổ hẹn hò, nàng lại cố tình dường như nhàn đến ra thì giống nhau chuyên môn tới xem Phó tiểu Tây, không phải, tới xem Phó Vân Giai. Lưu Nguyệt Sinh chuyện thứ nhất chính là hỏi, tiểu Tây, có hay không bị thương? Có hay không nơi nào không thoải mái? Phó tiểu Tây lắc lắc đầu. nàng hiện tại đang ở bực bội ngay từ đầu uống sữa bò uống quá nhiều chuyện này. Bổ sung năng lượng sung nhiều, hiện tại tưởng cái gì đều không nghe, cũng yêu cầu nàng tập trung tinh lực đâu. Các nhân viên công tác thấy Lưu Nguyệt Sinh như vậy, cũng đều thấy Tiểu Tây đều lo lắng mà dò hỏi tình huống của nàng. Dĩ vãng, Phó Tiểu Tây đại khái sẽ thực vui vẻ. Nàng sẽ cảm thấy mọi người đều cùng nàng chào hỏi, là bởi vì mọi người đều thích nàng. Thì như, Phó Tiểu Tây cũng chỉ biết giống người mình thích chào hỏi đâu. Không vui mở miệng nói chuyện thậm chí không nghĩ thấy người, nàng đều sẽ không phản ứng. Tiểu Tây chính là người bận rộn, nhân sinh mới 2 vạn thiên, nếu là đều đem thời gian phân cho không thích người, thật là nhiều không tốt. Chính là, Phó Tiểu Tây nhìn trước mặt này đó nhân viên công tác, tưởng tượng đến ngày đó phát sinh Hoắc Chu kia sự kiện về sau, bọn họ nội tâm ý tưởng, liền cảm thấy biến yếu. Hiện tại, Phó Tiểu Tây thoáng đem não nội thế giới bung ra một chút, là có thể đủ nghe được một ít ở nàng tưởng tượng ở ngoài thanh âm. Lưu tỷ đi quan tâm, ta cũng đến đi. Lưu tỷ như vậy thích nàng, lấy lòng nàng, có phải hay không cũng có trợ giúp a? Hy vọng hôm nay nhưng đừng giống ngày hôm qua giống nhau. Thật là, người khác tổ đều tiến triển thuận lợi, như thế nào chúng ta tổ còn ở nơi này chụp lần đầu gặp mặt. Phiền. Những người này trong lòng đều nghĩ lung tung rối loạn lời nói, chính là một cái hai trên mặt đều mang theo ôn hòa tươi cười, ngoài miệng lời nói, đều mau đem Phó Tiểu Tây tiểu cái bụng cấp thổi đến tròn tròn phình phình, trướng trướng đô đô, một chút là có thể cho nàng thổi đến bầu trời đi lạc. Tiểu Tây không có việc gì liền hảo. Hoa ta vừa mới còn ở lo lắng đâu, bọn họ nói các ngươi trên đường ra tai nạn xe cộ muốn trễ chút tới, nhưng đem ta hù chết. Tiểu Tây, không sợ hãi đi. Tới, tỉ tỉ cho ngươi ăn đường. Phó Tiểu Tây không quá sẽ diễn trò, nhưng là nàng cũng biết, người khác mặt ngoài là hòa ái, nhưng cái đó không tốt ý tưởng, tất cả đều là nàng gian lận nghe được. Nếu không có gian lận, nàng đại khái liền sẽ vui vui vẻ vẻ, điềm điềm mị mị mà cùng đại gia nói, ta không có việc gì nha. Nếu là những cái đó không dễ nghe lời nói, là người khác làm trò nàng mặt trực tiếp nói ra, Phó Tiểu Tây cũng sẽ hung ba ba mà tranh hồi đi. Nàng mới không phải sẽ chịu thua Tiểu Gia Hòa đâu. Chính là hiện tại, Phó Tiểu Tây chỉ là sụ mặt, trở về 6 cái tự. A Di, ta không ăn đường. Phó Tiểu Tây có điểm tiểu sinh khí, rồi lại không biết nên làm như thế nào, liền đành phải dùng loại này giảo hoạt thủ đoạn nhỏ, làm những người này âm thầm sinh khí. Nghe được đối phương đột nhiên xuất hiện bạo nộ tiếng lòng phung tào, cùng nhìn đến đối phương không thể không duy trì tươi cười về sau, Phó Tiểu Tây bỗng nhiên lại cảm thấy, chính mình trong lòng đổ đổ kia khối hòn đá nhỏ, một chút liền biến thành chocolate bị thái dương nướng nhiệt hòa tan. Ai nha? Ai làm những người này trong ngoài không đồng nhất đâu? Thông minh Tiểu Tây cũng có thể tìm được biện pháp hết giận. Phó Tiểu Tây không bực bội, liền có đem những người này ý tưởng che chắn. Lúc này đây, nàng che chắn lên, so với phía trước dễ dàng rất nhiều. Chờ tiết mục tổ chuẩn bị tốt, Phó Tiểu Tây liền cùng Phó Vân Giai cùng lôi kéo tay, ngồi ở ước hẹn gặp mặt suối phun âm nhạc nhà ăn. Phó Tiểu Tây nhìn suối phun ra tới, lại thu hồi đi, ra tới, lại thu hồi đi, cao hứng đến dậm chân. Nàng tại đây loại thời khắc tựa như cái thiên chân tiểu hải tử, sẽ bởi vì một ít ở đại nhân trong mắt nhàm chán lại bình đạm sự tình mà hưng phấn không thôi. Phó Vân Giai nhìn nàng bộ dáng, nhịn không được lấy ra di động, cho nàng chụp bức ảnh. Dưới ánh mặt trời, suối phun nước trong liền dường như từ bầu trời rơi xuống kim cương. Mà Phó Tiểu Tây chính là kim cương tiểu công chúa. Nàng cao cao mà nâng xuống tay, trên mặt là vừa xem hiểu ngay ý cười. Này ý cười sán lạ, thuần túy, thật giống như là thái dương giống nhau. Phó Vân Giai ấn xuống màn chập kiện, di động phát ra răng rắc thanh âm. Cùng lúc đó, nàng lại nghe được mặt khác một trận răng rắc thanh âm. Phó Vân Giai cho rằng chính mình lỗ tai nghe lầm, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến có cái nam nhân đứng ở nàng sau lưng. Người nam nhân này rất cao, 1m85 bộ dáng, Phó Vân Giai bởi vì đứng có chút khoảng cách, cho nên không cần ngẩng đầu xem hắn. Hắn là mắt một mí, có một loại Hàn Quốc nam sinh cảm giác. Phó Vân Giai phỏng đoán, loại này đệ nhất cảm giác sở dĩ sẽ xuất hiện nguyên nhân, là bởi vì hắn thực sẽ xuyên đáp. Mùa xuân là thích hợp điệp xuyên mùa, trên người hắn tiểu phối sức cùng nhu thuận quần áo khuynh hướng cảm xúc, đều cho người ta một loại thoải mái mối hệ trạng thái. Là Phó Tiểu Tây sẽ thích xoáy khí ca ca. Phó Vân Giai nhìn thấy người nam nhân này, trong đầu toát ra tới cái này ý tưởng. Vốn đang đắm chìm ở thưởng thức suối phun, theo suối phun phập phập phồng phồng mà làm ngẩng đầu túi đầu vận động sinh động phần cổ Phó Tiểu Tây, chợt vừa nghe thấy Phó Vân Giai tiếng lòng, lập tức xoay người ngẩng đầu, sau đó tất cả mọi người có thể thấy, Phó Tiểu Tây trên mặt xuất hiện không thể ức chế tươi cười. Phó Tiểu Tây tưởng đi phía trước chạy, nhưng là nhìn cái này người tới cùng mụ mụ chi gian chẳng huống, nàng lại thực hiểu chuyện mà đem chính mình chân cấp rụt trở về. Xa xa mà nhìn, Tiểu Tây cũng có thể thưởng thức. Nam nhân nhẹ nhàng cười một cái, cơ cơ trong tay phim nhựa cơ, tiếp được từ bên trong chạy xuống ra tới một chương nho nhỏ kích cỡ phim nhựa. Hắn buông tay, tùy ý phim nhựa camera thông qua điếu thẳng rủ xuống ở chính mình trên cổ. Xin lỗi, quấy nhiều đến ngươi. Hắn nói, vừa mới kia một màn quá tốt đẹp, cho nên ta không nhịn xuống chụp lén một chương. Hy vọng ngươi có thể cho phép. Phó Vân Giai không phải ngốc bức, nàng biết người này xuất hiện ở chỗ này, liền đại biểu hắn là nam khách quý. Nàng đương nhiên sẽ không bởi vì người khác chụp lén mà không vui. Không quan hệ. Phó Vân Giai hảo phóng mà nói, ta là Phó Vân Giai. Nàng vươn tay đi, lễ phép, hiên ngang. Nam nhân cũng nắm chặt nàng vươn tới tay, nói, Lục Trạch Kỳ. Hạnh ngộ. Phó Tiểu Tây ở một bên giống xem phim thần tượng giống nhau nhìn một màn này, trong lòng chỉ cảm thấy giờ này khắc này thật sự là thiếu chút nữa lãng mạn cánh hoa. Lần sau nàng đại khái muốn cùng Lưu Á Di để một chút ý kiến. Phó Tiểu Tây nhìn bọn họ lẫn nhau nắm tay, sau đó lại thông qua thuật độc tâm, cụ giống hóa mà thấy được Lục Trạch Kỳ trên đầu toát ra tới một loạt chữ nhỏ. Tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Này sắp chữ, nhảy lên, thậm chí còn mang theo tình yêu, có tiết tấu mà đập vào tự thể thượng, phát ra nhạc phổ thanh âm. Phó Tiểu Tây không kịp tự hỏi cũng không thèm để ý siêu năng lực biến hóa, chỉ là che miệng, nghẹn tiếng cười, vui sướng thả cao tần suất mà dầm chân. Lộc cộc, giống như là một con kích động tiểu dê con. Vừa lúc, hoa anh đào từ trên cây chậm rãi bay xuống. Phó Tiểu Tây nhịn không được mở miệng ngâm thơ một đầu. Mùa xuân tới rồi. Mụ mụ. Bị thích. Đối phương đối với mụ mụ độ cao khen cùng tán thành cảm xúc một chút hướng tới Phó Tiểu Tây vọt tới. Phó Tiểu Tây tuy rằng còn không có cùng cái này ca ca. Cũng có thể là thúc thúc hoặc là ra ra người ta nói chuyện, nhưng nàng đã cảm thấy đối phương thực hảo. Nàng chạy nhanh hướng tới nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa chạy tới, không nghĩ tới, một màn này, cũng đừng ở hiện trường khác nhiếp ảnh gia bắt giữ ở. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa làm Phó Tiểu Tây chuyên trúc nhiếp ảnh lao sư, hiện tại đã quen thuộc mà khiêng máy móc, cực kỳ nhanh chóng mà ngồi xổm xuống, làm cho Phó Tiểu Tây có thể nhỏ giọng mà ghé vào nàng bên thai nói chuyện. Tiểu tư tiểu tử. Phó Tiểu Tây trong thanh âm đều mang theo kích động. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa bất đắc dĩ mà nói, ta kêu Tiểu Hứa. Đầu óc đã hoàn toàn bị hướng hôn đầu, chỉ lo lén lút nhìn chính mình mụ mụ cùng đối phương hỗ động, hơn nữa phẩm vị đối phương trong lòng không ngừng quẩn quận tình yêu cùng cảm xúc. Phó Tiểu Tây, lo chính mình nói, tiểu tử, chụp chương chiếu, mau mau mau. Nàng phải cho bà ngoại xem. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa một bên lại sâu kín mà nói ta là Tiểu Hứa không phải tiểu tử, một bên nghe lời lại sủng nịch mà cầm camera, điều đến chụp ảnh hình thức, cấp hai người chụp vài chương chiếu. Phó Tiểu Tây thẩm duyệt xong sau, nhìn ảnh chụp, cười đến càng sán lạ. Tóm lại, này ba người lần đầu tiên gặp mặt, đơn giản chính là mụ mụ chụp Tiểu Tây, Lục Trạch Kỳ chụp mụ mụ, Tiểu Tây chụp mụ mụ cùng Lục Trạch Kỳ. Tiết mục tổ hậu kỳ đều nhịn không được ở phía sau tục bá ra thời điểm, đem một đoạn này cắt ra tới, sau đó dán lên mấy cái chữ to. Cấm bộ hoa. Phó Vân Giai cùng Lục Trạch Kỳ trò chuyện với nhau thật vui. Lục Trạch Kỳ là một cái thực khéo léo, thực thân sĩ nam nhân. Nói với hắn lời nói, người mỗi câu nói đều sẽ không rơi trên mặt đất, hơn nữa hắn có thuộc về chính mình tiểu hài hước. Lục Trạch Kỳ. Phó Vân Giai lặp lại một lần tên của hắn, nàng cười nói, có điểm vòng khẩu. Lục Trạch Kỳ nói, đúng vậy, liền ta chính mình học tên của ta thời điểm đều như vậy cho rằng. Hai người nhìn nhau cười. Phó Vân Giai. Lục Trạch Kỳ cũng lặp lại Phó Vân Giai tên, đơn giản, dễ nhớ. Phó Vân Giai nói, ta mẹ cho ta lấy tên thời điểm, liền đổ một cái hảo viết. Lục Trạch Kỳ nói, ta nhớ kỹ. Lần sau có cơ hội viết ngươi tên thời điểm thử xem. Lục Trạch Kỳ nói chuyện thời điểm thích nhìn Phó Vân Giai đôi mắt, hắn đôi mắt thực sạch sẽ, rất giống tiểu cầu đôi mắt. Phó Vân Giai ở đối mặt hắn thời điểm, sẽ không giống đối mặt nam nhân khác giống nhau, lập tức buộc chặt chính mình cả người thứ. Hắn đánh giá bên trong, chỉ có đơn giản thưởng thức. Mà phi một ít chỉ là độc thuộc về nam tính góc độ chăm chú nhìn. Phó Vân Giai sẽ cảm thấy như vậy thực thoải mái. Ngươi so với ta tiểu đi. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Lục Trạch Kỳ nói, ta mới vừa tốt nghiệp, về nước gây dựng sự nghiệp. Phó Vân Giai tưởng, kia cũng bất quá là 20 xuất đầu tuổi tác. Nàng có thể đại người khác 6-7 tuổi. Đến ôm hai khối gạch vàng. Ta so ngươi đại. Phó Vân Giai nửa điểm không thẹn thùng mà nói. Lục Trạch Kỳ cười nói, ta biết. Người nữ nhi hôm nay không có tới sao. Bởi vì thượng một kỳ hoắc chu hành vi, lúc này đây một lần nữa chọn lựa nam khách quý thời điểm. Tiết mục tổ chức tiên câu thông qua, vị này nữ khách quý sẽ mang hải tử tới thượng tiết mục. Lục Trạch Kỳ bởi vậy trước tiên đã biết Phó Vân Giai tình huống. Phó Vân Giai lúc này mới nhớ tới, nàng đem Phó Tiểu Tây quên ở sau đầu. Này thật sự là không thể trách nàng. Người một khi ở vào thân cận trạng thái chung, hơn nữa đối người nam nhân này có ánh mắt đầu tiên hảo cảm, liền sẽ không nhớ rõ, nguyên lai nàng nữ nhi đang ở bồi nàng cùng nhau thân cận. Quan trọng nhất chính là, dựa theo Phó Tiểu Tây tính cách, gặp được xinh đẹp ca ca, tất nhiên là sẽ vô cùng cao hứng xông tới chào hỏi. Hiện tại lại hết sức an tĩnh, làm Phó Vân Giai có chút không thích ứng. Tiểu Tây. Nàng quay đầu lại đi, muốn ở suối phun phụ cận tìm được Phó Tiểu Tây. Nào biết kia một khối trống trải địa phương, căn bản không có Phó Tiểu Tây thân ảnh. Phó Vân Giai cả kinh, lại vừa nhấc đầu, liền quay đầu, liền thấy trong đám người có một loại trắng non sạch sẽ tay nhỏ ở hướng tới nàng phất tay. Trên tay còn cầm một bộ thoạt nhìn đặc biệt huyết khốc, đặc biệt trang bức kính dâm đâu. Phó Tiểu Tây đứng ở nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa bên người, hướng tới Phó Vân Giai làm mặt quỷ. Nho nhỏ khuôn mặt, bị nàng biểu tình làm đến hết sức rất sống động. Phó Vân Giai dở khóc dở cười. Nàng cách thật xa khoảng cách, kêu, Tiểu Tây, lại đây cùng ca ca chào hỏi một cái. Vừa mới dứt lời, Lục Trạch Kỳ liền trêu ghẹo mà nói, vẫn là kêu ta thúc thúc đi. Này trong đó ngụ ý, mọi người đều hiểu. Ngay cả Phó Tiểu Tây, đều thông qua nghe lén Lục Trạch Kỳ tiếng lòng phương thức hiểu được. Nàng kêu ca ca ta, chẳng phải là rối loạn bối phận. Phó Tiểu Tây cười trộm, đôi mắt đều nhịn không được cười meo lại tới. Nàng đại khí mà nói, không được không được, mụ mụ, các ngươi liêu. Ta muốn cùng Tiểu Hứa chơi. Không thể hiểu được bị cụ Tiểu Hứa, cả khuôn mặt bị che đến chỉ lộ ra một khuôn mặt, lại vẫn là nhịn không được đồng tử động đất một phen. Quan hắn chuyện gì a các huynh đệ. Nhưng hiện tại Tiểu Hứa, người đã rèn luyện ra tới. Mặc kệ nghe được nói cái gì, hắn đều có thể vững vàng mà chống đỡ được máy móc, sẽ không làm màn ảnh có một chút ít mà đong đưa. Tuy rằng hiện tại tổ mọi người đều trêu chọc, hắn Tiểu Hứa công tác không phải tới cái này tiết mục đương nhiếp ảnh gia, mà là đảm đương Phó Tiểu Tây bồi chơi. Loại này lời nói, Tiểu Hứa nghe xong sẽ không bởi vì chính mình sinh khí, nhưng sẽ bởi vì bọn họ đàm luận Tiểu Tây thái độ sinh khí. Phó Tiểu Tây thích tìm hắn chơi, Tiểu Hứa cảm thấy thật cao hứng, cũng thực vinh hạnh. Hắn là một cái thực giỏi về tự mình kiểm điểm nam nhân. Nếu nói, hắn bởi vì Phó Tiểu Tây lời nói mà qua với khiếp sợ dẫn tới màn ảnh đông đưa. Đó chính là hắn năng lực không đủ, không bản lĩnh. Quan Phó Tiểu Tây chuyện gì? Nha đầu này tuy rằng đôi khi sẽ làm người nhẹ nhàng mà cảm giác được đau đầu cùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là một cái hết sức đáng yêu tiểu bằng hữu, là Tiểu Hứa như vậy nhân loại ấu tể hùng hài tử sợ hãi trứng ra hỏa, đều sẽ thích thượng tiểu nữ hài. Phó Vân Giai nhìn chính mình nữ nhi bộ dáng này, liền biết nàng có ý tứ gì. Nàng cùng Lục Trạch Kỳ xin lỗi, nàng hôm nay có điểm thẹn thùng. Kỳ thật căn bản không phải thẹn thùng. Nhưng nàng tổng không thể cùng Lục Trạch Kỳ nói, ta khuê nữ hiện tại chính Mỹ tư tư xem diễn đâu, ta cũng không hảo quấy rầy nàng. Lục Trạch Kỳ nói, không quan hệ, đây là ta cho nàng chuẩn bị lễ vật, ngươi có thể mang cho nàng. Nga, đúng rồi, còn có này bức ảnh. Lục Trạch Kỳ lấy ra một cái nho nhỏ, tinh xảo đóng gói hộp, đồng thời còn có kia một chương vừa mới quay chụp ra tới chụp lấy liền. Thông qua một đoạn thời gian đặt, mặt trên nội dung đã hiện ra thành tượng. Phó Tiểu Tây thính thai tiêm, chính là thị lực không như vậy hảo. Thấy không rõ lắm ảnh chụp là cái gì, lại cảm thấy chính mình hiện tại không hảo lại tiến lên. Vì thế Phó Tiểu Tây linh cơ vừa động, đối với Tiểu Hứa nói, Tiểu Hứa Tiểu Hứa. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa chính may mắn tên của mình bị kêu đúng rồi, liền nghe được Phó Tiểu Tây nói, ngươi kính viễn vọng có thể hay không thấy rõ ràng đó là chớ nên Tiểu Đông Đông nha. Tiểu Hứa bất đắc dĩ mà nói, Tiểu Tây, đây là máy quay phim, không phải kính viễn vọng. Phó Tiểu Tây hỏi, có thể thấy sao? Tiểu Hứa do dự hạ, nói, có thể là có thể. Rốt cuộc chỉ cần điều chỉnh tiêu cự, như vậy một chút khoảng cách, cũng là có thể thấy rõ ràng. Chỉ là, Phó Tiểu Tây nếu là muốn nhìn đến ảnh chụp nội dung, vậy có điểm cố nén. Phó Tiểu Tây vừa nghe có thể, khiêu hai hạ, lôi kéo Tiểu Hứa màu đen áo khoác góc áo, nhưng ta nhìn xem sao. Tiểu Hứa chức nghiệp đạo đức còn ở nhắc nhở hắn không cần làm như vậy. Nào biết một túi đầu, Phó Tiểu Tây mắt to ngập nước khẩn cầu, còn có nàng ngọt ngào mềm mại kêu kia một tiếng Tiểu Hứa ca ca. Một chút khiến cho hắn mất đi lý trí. Tiểu Hứa là cái thật nam nhân, lập tức ngồi xổm xuống, khiêng máy móc, đem máy quay phim máy theo dõi màn hình cấp xoay qua tới, làm Phó Tiểu Tây có thể thấy. Phó Tiểu Tây giống như là một cái tận chức tận trách tiểu đạo diễn giống nhau, từ máy theo dõi màn hình nhìn mụ mụ Phó Vân Giai cùng cái kia ca ca ở chung tình huống. Màn ảnh, Phó Vân Giai đang xem Lục Trạch Kỳ đưa qua kia một chương chụp lấy liền ảnh chụp. Nàng trưng lớn mắt, hiển nhiên là thập phần kinh hỉ bộ dáng. Cảm ơn ta thực thích. Phó Tiểu Tây nhìn mụ mụ biểu tình, ruột gan cồn cào mà nghĩ, Tiểu Tây cũng muốn nhìn xem nha. Rốt cuộc chụp cái gì ảnh chụp đâu. Ngay sau đó, Phó Vân Giai lại mở ra Lục Trạch Kỳ đưa lại đây cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ bị tinh xảo mà đóng gói, vừa thấy liền rất dụng tâm. Phó Vân Giai cầm, có điểm không biết như thế nào xuống tay. Hủy đi đi. Lục Trạch Kỳ nói, lễ vật chính là vì bị mở ra mà tồn tại. Lục Trạch Kỳ chi kỷ, có thể nhận thấy được Phó Vân Giai tiểu cảm xúc. Có hắn những lời này, Phó Vân Giai liền yên tâm thoải mái mà mở ra này đóng gói. Sau đó rơi vào nàng lòng bàn tay, là một cái thực đáng yêu, tiểu bình sữa mặt dây. Nhỏ xinh tinh xảo, thực thích hợp tiểu hài tử mang. Lục Trạch Kỳ nói, vòng cổ là thuần bạc, sẽ không dị ứng. Hắn rất tinh tế, sở hữu đều suy xét tới rồi. Phó Vân Giai đối hắn hảo cảm một chút kéo mãn. Làm một cái đương mẹ nó người, ăn ngay nói thật, đôi khi suy xét lấy lòng nàng, còn không bằng lấy lòng nàng khuê nữ. Rốt cuộc người sau đại biểu đối phương đối chính mình tiểu hài tử coi trọng. Cảm ơn. Phó Vân Giai cao hứng mà nói, ta sẽ thay nàng thu tốt. Lục Trạch Kỳ nhìn Phó Vân Giai vui vẻ bộ dáng, cũng cười cười. Ánh nắng rơi xuống, đem hai người đều bao phủ thật sự tốt đẹp. Lục Trạch Kỳ nói, ta hôm nay còn vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, ngươi muốn đi xem sao. Phó Tiểu Tây nhìn một màn này, nhịn không được bắt lấy nhiếp ảnh ra tiểu Hứa quần áo, khắc chế chính mình trong cổ thiếu chút nữa buộc phát ra thét chói tai. A a a, nàng hôm nay biểu hiện, chính là ở bá ra sau, vì vô số cắn đường thiếu nữ cung cấp có thể hoàn mỹ bày ra chính mình nội tâm biểu tình bao. Phó Tiểu Tây che miệng cười trộm. Khi ta cắn CP khi ta mặt bộ biểu tình. Phó Tiểu Tây kích động mà dậm chân. Về ta là như thế nào thông qua cắn CP gầy chân chuyện này? Phó Tiểu Tây. Đương Phó Tiểu Tây nhìn Phó Vân Giai nghe thế câu nói sau phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn nàng, cực kỳ phá hư không khí mà đối với nàng hô một câu, Tiểu Tây, cùng đi sao? Thời điểm, giờ phút này Phó Tiểu Tây nhìn chính mình thân mụ biểu tình, phảng phất chính là đang xem chậm trễ chính mình cắn CP người xấu. Đừng tìm Tây Tây, Tây Tây chỉ nghĩ cắn cắn chính phú. Nhìn mụ mụ trên mặt tươi cười, Phó Tiểu Tây âm thầm nghĩ, lúc này đây, mụ mụ luyến ái sẽ thành công sao? Cái này tân xuất hiện ca ca, sẽ là bà ngoại trong miệng hảo nam nhân sao? Chương 21-021. Ở hôm nay cái này mọi người đồng thời ra ngoài hẹn hò, ngay cả Phó Tiểu Tây đều đi ra cửa vây xem mụ mụ yêu đương rất tốt nhật tử, chỉ có Thiệu Nam Tề một người ở nhà, phòng không gối chiếc. Tiểu Tây bọn họ vừa đi, Thiệu Nam Tề liền bắt đầu cho chính mình tìm việc làm. Hắn đầu tiên là lấy cây chổi cùng cây lau nhà đem trong nhà quét tước một lần, sau đó lại đem ăn cơm sáng chén đĩa cấp giặt sạch. Đương đương một cái thần tượng, vốn nên ăn mặc đẹp quần áo, đứng ở sân khấu thượng, hưởng thụ vọng chúng chú mục. Hiện tại lại ở chính mình hàn thức chiều nam phong cách mix đồ bên ngoài, bộ màu đỏ tiểu hùng tạp dề, mang màu vàng tợ lặt tiệp rửa chén bao tay. Thiệu Nam Tề ở cái này luyến ái phòng nhỏ, sống được giống cái gia chính người phục vụ. Vẫn là miễn phí không cần tiền cái loại này. Nhân ra chúng ta luyến ái nhân viên công tác đều nhìn không được, tận tình khuyên bảo mà nói cho Thiệu Nam Tề, Tiểu Tề A, chúng ta này không phải sinh hoạt loại game show, càng không phải nhà ăn kinh doanh loại tiết mục, ngươi không cần quét tước vệ sinh, càng không cần rửa chén. Chúng ta thỉnh ngươi tới, không phải vì này đó. Nào thứ không đều là những người này ăn cơm, tiết mục tổ thỉnh người tới rửa chén thu thập phòng. Rốt cuộc người xem muốn nhìn, cũng không phải là các minh tinh ở nhà quét tước vệ sinh tiểu hàng ngày. Thiệu Nam Tề nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngày thường ở trong đội cái này điểm cũng nên huấn luyện. Hiện tại làm hắn một người cái gì đều không làm, hắn tổng cảm thấy toàn thân đều không thích hợp. Nhân viên công tác lại nói, thả lòng điểm Tiểu Tề, phía trước cũng cho ngươi nói, ngươi một người ở nhà thời điểm, tiết mục tổ có phải hay không tiến hành quay chụp cùng thu. Ngươi tùy tiện điểm, tự do điểm, không cần như vậy câu thúc. Thiệu Nam Tề không biết như thế nào cùng người này giải thích. Không có việc gì. Hắn xoa xoa tay phía trước thả thịt sông khói chân giò hun khói mâm. Nếu là thật sự ở chụp, hắn mới sẽ không làm những việc này đâu. Chính là bởi vì không ở chụp, hắn mới có thể bắt đầu làm những việc này a. Thiệu Nam Tề hoa một giờ đem trong nhà làm cho sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Hắn đều không chê mệt, ngồi ở trên sofa, dừng lại xuống dưới thời điểm, đã ở luyến ái phòng nhỏ bên trong, liền sẽ cảm giác được một tia tịch mịch, hư không lại khó nhịn. Chủ yếu là quá nhàm chán. Nếu là Tiểu Tây ở thì tốt rồi. Tiểu Tây ở nói, hắn còn có thể cùng Tiểu Tây chơi. Thiệu Nam Tề ngẩng đầu nhìn này to như vậy, ba tầng nhà ở. Mãn trong phòng, cơ hồ mỗi cái trang trí đều lộ ra tiết mục tổ đối cái này luyến ái phòng nhỏ tử chờ đợi cùng thái độ. Bốn phía tràn ngập một ít phấn hồng thiếu nữ tâm trang phẫn, lãng mạn phong cách, cùng hắn cái này đại nam nhân hoàn toàn không đáp nha. Thiệu Nam Tề nản lòng tâm, xúc ở trên sofa, mở ra di động, bắt đầu chơi vương giả vinh diệu cho hết thời gian. Vốn dĩ cho rằng có thể ở trong trò chơi đại sát tứ phương, nào biết gặp đối thủ thân ca mang thân muội chơi game, nhìn mãn bình bay ra đối thoại ca ca muội muội chữ, Thiệu Nam Tề lại suy nghĩ Phó Tiểu Tây. Nhà hắn tam đại đơn truyền, không có huynh muội. Ra tới về sau, ở nơi nào đều là tiểu nhân. Tới rồi trong đoàn, hiện tại cũng là em út. Trước kia chưa bao giờ có quá muội muội, hiện tại gặp được Phó Tiểu Tây, đối với hắn tới nói, nhưng thật ra một cái khó được cơ hội. Thiệu Nam Tề thất thần một lát, nhà mình thủy tinh đã bị đạp vỡ. Đồng đội điên cuồng nhục mạ Thiệu Nam Tề, Thiệu Nam Tề cũng không tức giận, hậm hực mà rời khỏi trò chơi, không dám lại chơi. Thật mất mặt nha. Nếu là hắn trò chơi ID bị tuân ra đi, đã biết hắn chiến tích, phỏng chừng ngay cả những cái đó ngày thường ở ngoài miệng nói ca ca ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo các fan, cũng chỉ sẽ sửa miệng nói Thiệu Nam Tề cầu xin ngươi buông tha ao cá. Thiệu Nam Tề không có chuyện gì, liền ngồi ở trên sofa trên mạng lướt sóng. Hắn cớ lại mở album, phiên tới rồi vài chương hắn chụp lén Phó Tiểu Tây ảnh chụp. Ảnh chụp chung Tiểu Tây luôn là cổ linh tinh quái ngoan ngoãn lại đáng yêu, đại đại trong ánh mắt lập lòe cùng Thiệu Nam Tề tiếp xúc đến thế giới hoàn toàn bất đồng đơn thuần. Nhìn này đó ảnh chụp Thiệu Nam Tề lại tưởng phạm tiện. Không tới 3 giây đồng hồ, Thiệu Nam Tề các fan phát hiện chính mình ca ca đã phát một cái tân nội bù, hứng thú bừng bừng địa điểm đi vào, liền thạch hóa tại chỗ. STTE4 Thiệu Nam Tề, tưởng niệm toàn thế giới tốt nhất tiểu nữ hải. Phép 1, đã tê dần, muốn công khai tình yêu liền công khai, đừng lưu người chơi được không? Phép 2, đừng như vậy xúc động nha đại gia, nếu phòng làm việc làm sáng tỏ không phải luyến ái, nhà của chúng ta đồng thời khẳng định không phải là luyến ái nha. Nói không chừng là muội muội chất nữ đâu. Phép 3, thiên chân fans, thiên chân ngươi. Thiệu Nam Tề ra tam đại cô truyền, độc đinh mầm là cũng. Muội muội, hắn có thể có muội muội, ta đứng chổng ngược an phân cảm ơn. Thiệu Nam Tề nhìn bình luận, cũng không tức giận. Trong lòng trộm vui sướng, này đàn tiểu hôn đảng, nhà hắn tam đại cô truyền làm sao vậy? Mặc kệ, hắn đơn phương lên tiếng, Tiểu Tây chính là hắn muội muội. Không chỉ có các fan ở phun tào, ngay cả Thiệu Nam Tề đồng đội cũng ở bốn người hẹ chặt trong đàn cuồng soát tin tức. Có người lại ở gầy bồ thượng nổi điên. Cho nên ta nói hẳn là kêu người đại diện ca đem người nào đó di động cấp tịch thu, ảng cấp tòa định, đừng làm cho chính hắn thượng tuyến nói chuyện A. Bốn người duy nhất có muội muội ra hỏa kia, còn đang nói, Thiệu Nam Tề. Ngươi sẽ không thật từ nơi nào nhặt cái nhị thai đi. Ngay thường, dưới gối vô muội Thiệu Nam Tề chỉ có thể nhìn ra hỏa này ở trong đàn điên cuồng soát chính mình muội muội tin tức, phát chính mình muội muội ảnh chụp, tiêu rên chính mình muội muội nhiều đáng yêu. Hiện tại, hán, Thiệu Nam Tề, cũng là có muội người. Thiệu Nam Tề ngạo kiều mà đánh chữ hồi phục. Đương nhiên, mới không phải nhặt. Ta muội muội trên thế giới đáng yêu nhất. Đồng đội hỏi, thật vậy chăng? Phát ảnh chụp đến xem. Thiệu Nam Tề vừa thấy này tin tức liền trầm mặc, chần chờ. Hắn nhìn di động ảnh chụp, những cái đó ảnh chụp đều phi thường đáng yêu, chính là, ở không có được đến Phó Tiểu Tây cùng Phó Vân Giai đồng ý phía trước, Thiệu Nam Tề không thể phát. Hắn lý trí ngăn trở hắn hành động. Thiệu Nam Tề hồi, xem không được, nhưng tóm lại chính là thực đáng yêu. Đồng đội nói giỡn mà nói, ngươi ra hỏa này không phải là bởi vì quá muốn cái muội muội mà hư cấu một cái muội muội đi. Cứu cực muội khống. Về ta đồng đội hoàn toàn không có muội muội nhưng là phát thần kinh chuyện này. Thiệu Nam Tề thở phì phì mà nói, ta thật sự có muội muội. Một ngày nào đó ta sẽ làm các ngươi nhìn đến ta muội muội. Nay còn chưa đủ, hắn còn đi chính mình lấy bồ trên quảng trường, tùy tiện lục soát một đoạn fans đối hắn cầu vồng thí, phát huy chính mình tính năng động chủ quan, hơi thêm sửa chữa, phát ở trong đàn. Thiệu Nam Tề, nhân gian lý tưởng ta muội muội ngôi sao lông mi thành tình ta muội muội ánh trăng cổ linh tinh quái ta muội muội hoa hồng. Thiệu Nam Tề. Ta muội muội hôm nay phần đáng yêu, cũng ở vượt xa người thường buôn bán chung. Đồng đội vô tình mà nói, vô đầu ngôn điếu, túi chảo, luyện ca đi. Bị thương Thiệu Nam Tề nhìn di động Phó Tiểu Tây ảnh chụp thể, một ngày nào đó, hắn muốn cho toàn thế giới đều biết, hắn thật sự có cái muội muội. Phó Tiểu Tây hung hăng đánh cái hắt xì. Nàng nhăn lại cái mũi nhỏ, vươn tay xoa xoa. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa có chút lo lắng hỏi, lạnh không? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, có người tưởng ta. Thấy nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa không hiểu ra sao, Phó Tiểu Tây liền đem những lời này một lần nữa hoàn chỉnh mà nói một lần. Bà ngoại nói, nếu ta đánh hát xì, chính là có người tưởng ta. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa mờ mịt mà nói, kia không hát xì, liền đại biểu không ai tưởng ngươi sao. Đã rất nhiều thiên không đánh quá hát xì Phó Tiểu Tây. Hoa! Muốn khóc! Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa vừa thấy Phó Tiểu Tây một chút đỏ hốc mắt, tự biết nói bậy, vội nói, không phải không phải. Phó Tiểu Tây truy hai viên nước mắt. Nhìn nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa, đó là cái gì? Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa vắt hết óc cũng chưa nghĩ đến một cái tốt an ủi biện pháp, cuối cùng hắn đành phải tự sa ngã đánh vài cái hát xì, sau đó nói, có người tưởng Tiểu Tây, hát xì quái tìm lầm người, tìm được ta. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa bắt đầu vô căn cứ. Ta mấy ngày nay đánh rất nhiều hát xì. Phó Tiểu Tây hồ nghi hỏi hắn, thật sự. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa chắc chắn gật gật đầu. Đương nhiên. Phó Tiểu Tây nói, hát xì quái vì cái gì không tìm ta? Là bởi vì ta quá ngon sao? Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa nói, đúng vậy đúng vậy, là bởi vì Tiểu Tây quá ngoan. Phó Tiểu Tây càng không hiểu. Cho nên, Tiểu Hứa ca ca ngươi là bởi vì không ngoan, mới đánh hắt xì. Phó Tiểu Tây nghiêm túc mà nói, ngươi có ngươi bạn gái trộm làm cái gì? Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa kêu rên, ta không có bạn gái a. Chuyện này rốt cuộc muốn làm sáng tỏ mấy lần a? Phó Tiểu Tây không dám tin tưởng mà nói, mấy ngày đi qua, ngươi còn không có tìm được bạn gái. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa chỉ nghĩ đập đầu xuống đất ngươi. Hắn cảm giác số thanh đao tử cắm ở hắn trong lòng, mà hắn không thể không nói, đúng vậy, không có. Phó Tiểu Tây nhìn này trong nháy mắt trở nên bi thương nam nhân, an ủi hắn, không có quan hệ, ngươi thực ưu tú, về sau sẽ tìm được. Bằng không, ta cho ngươi giới thiệu một cái. Ta mụ mụ là không được, ta cho ngươi tìm xem người khác. Phó Tiểu Tây ánh mắt sáng lên. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa bị đánh cái một cái tát lại cấp ăn một cái táo đỏ, hiện tại trong lòng ngũ vị tạp trần. Cả người đều bị Phó Tiểu Tây bắt chẹn, đành phải nói, hành, có thể, không thành vấn đề. Nhưng là hắn trong lòng cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Vốn dĩ yêu đương chuyện này, chính là xem duyên phận. Hắn tuy rằng đôi khi hâm mộ người khác có bạn gái, nhưng là cũng biết, thứ này cấp cũng cấp không tới. Lâu rồi, hắn đều mau phật. Nói lên mụ mụ, Phó Tiểu Tây hướng tới còn tại tiến hành chung hai người xem qua đi. Lục Trạch Kỳ đại khái là cái thực hiểu lãng mạn người. Ở cái này âm nhạc suối phun nhà ăn. Hắn chọn một cái có màu trắng dương cầm vị trí, ngồi ở dương cầm trước. Hôm nay Lục Trạch Kỳ tuy rằng không có tây trang dày da, nhưng là hắn hưu nhàn trang trang điểm, cùng chính thức vô cùng màu trắng dương cầm hình thành đối lập, vừa lúc đem toàn bộ bầu không khí làm cho tùy tính lại lãng mạn. Âm nhạc vang lên thời điểm, Phó Tiểu Tây đều nhịn không được đi theo đắm chìm xuống dưới. Lục Trạch Kỳ đàn tấu kỹ xảo thực hảo, hơn nữa rất có cảm tình. Phó Tiểu Tây nho nhỏ mà hoa một tiếng, hoàn toàn bị này tiếng đàn thuyết phục. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy người ở nàng trước mặt đàn dương cầm. Ở nàng nhìn lên chung, Lục Trạch Kỳ thật giống như một cái vương tử. Ma mụ mụ ngồi ở một bên, cũng sấn này phong cảnh, tuấn nam mỹ nữ, thật là đẹp mắt nha. Chỉ là này bài hát có chút bi thương, có chút dài lâu, luôn là làm Phó Tiểu Tây nghĩ đến trời mưa thời điểm, bà ngoại đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn mưa to đánh rớt lá cây bộ dáng. Lúc ấy, Phó Tiểu Tây hỏi bà ngoại, suy nghĩ cái gì? Bà ngoại sẽ ôm nàng, nói không có gì. Sau lại Phó Tiểu Tây mới biết được, ông ngoại là ở một cái ngày mưa rời đi. Phó Vân Giai nghe thế giai điệu thời điểm, rất là kinh ngạc. Này đầu khúc, là nàng thích nhất khúc. Song thở ổm A Sĩ Cờ Dịt Garden. Nó không nhẹ nhàng, không điểm mỹ, không dày đặc. Chỉ là nhàn nhạt, nhợt nhạt, làm người trong nháy mắt đã bị gợi lên vô hạn suy nghĩ tới. Người thích này bài hát. Lục Trạch Kỳ ấn xuống cái này tiểu tiết cuối cùng một cái phím đàn. Phó Vân Giai hỏi hắn, ngươi như thế nào biết? Lục Trạch Kỳ nói, kỳ thật tới phía trước ta liền biết muốn gặp đến người là ngươi, cho nên ta hơi chút hiểu biết một chút ngươi yêu thích. Ngươi sẽ không để ý đi. Ngươi đã từng ở ấy bổ thượng chia sẻ quá này bài hát. Ta đoán ngươi hẳn là thực thích. Bởi vì ngươi rất ít chia sẻ ca khúc. Phó Vân Giai nói, không có việc gì. Nàng trong lòng có một chút biệt nữ, nhưng cũng nói không rõ biệt nữ đồ vật ở nơi nào. Nàng nhìn Lục Trạch Kỳ, Lục Trạch Kỳ cười đến thực chân thành, thưa ôn nhu. Đại khái là cái loại này ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền biết thực dễ đối phó loại hình. Chính là Phó Vân Giai. Không có cảm giác. Nàng ý tứ là, nàng biết người này không tồi, nhưng là không có dư thừa cảm giác. Ở gặp mặt phía trước liền đi nàng ấy bổ chủ trang thượng tìm tỏi cùng tìm kiếm tương quan tin tức chuyện này, đối với Phó Vân Giai tới nói, là một cái giảm phân hạng mục. Tổng cảm thấy không thể hiểu được làm tốt hoàn toàn chuẩn bị người có điểm làm nàng sợ hãi là vì cái gì. Nhưng mà nàng nữ nhi Phó Tiểu Tây cùng nàng có hoàn toàn không giống nhau quan điểm. Nàng ăn vạ Tiểu Hứa bên người, ngồi ở mềm mại ghế trên, trong đầu còn truyền phát tin vừa mới kia đầu còn không có kết thúc giai điệu kế tiếp, nhìn Phó Vân Giai cùng Lục Trạch Kỳ nói chuyện phiếm bộ dáng, khen ngợi gật gật đầu. Nàng tiểu biểu tình thật giống như là mẹ vợ nhìn thấy con rể giống nhau, càng xem càng vừa lòng. Phó Tiểu Tây cho rằng, ở gặp mặt phía trước đều chịu tốn tâm tư đi tìm hiểu cùng chuẩn bị, kia hẳn là đại biểu cho người này đối mụ mụ là thượng tâm. Nếu là nàng không thích người, nàng mới không muốn đi quan tâm đối phương một chút tin tức đâu. Không tồi không tồi. Phó Tiểu Tây thập phần cảm khái mà nói. Nhưng mà Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa sau khi nghe thấy, cho rằng Phó Tiểu Tây ở khen hắn, sắc mặt vui vẻ, lập tức trả lời nói, ta sẽ tiếp tục nỗ lực quay chụp. Phó Tiểu Tây mở mịt mà ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Lúc này mới hiểu được, nguyên lai là nàng một không cẩn thận đem tiếng lòng nói ra. Phó Tiểu Tây nhìn Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa kia tràn ngập nhiệt tình cùng bốc đồng ánh mắt. Chột dạ cười, giơ tay vô vô Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa, tính làm cổ vũ. Lục Trạch Kỳ cùng Phó Vân Giai lại ngồi hàn huyên một lát thiên. Phó Tiểu Tây còn tưởng lại nghe một chút hắn tiếng lòng, lại bỗng nhiên phát hiện giống như bởi vì nàng hôm nay uống sữa bò quá ít, cho nên hiện tại đã không có cách nào lại sử dụng thuật độc tâm. Ai nha? Phó Tiểu Tây nhìn Lục Trạch Kỳ, nhìn hắn lớn lên so Hoắc Chu đẹp, hôm nay mới thôi đến bây giờ biểu hiện cũng so Hoắc Châu hảo, hẳn là cũng coi như là một cái sẽ không hư đi nơi nào người đi. Cho nên, nàng hẳn là có thể thoáng lười biếng một hồi, không cần cũng không cần thời thời khắc khắc nghe hắn tiếng lòng đi. Phó Tiểu Tây tự mình an ủi. Ngồi không bao lâu, Phó Tiểu Tây liền mệt nhọc. Trước kia rất ít mệnh dã rời Phó Tiểu Tây nhịn không được suy đoán, này nên không phải là thuật độc tâm di chứng đi. Buồn ngủ vọt tới, đem nho nhỏ cái Phó Tiểu Tây cả người đều bao phủ. Nàng nỗ lực trừng lớn mắt, muốn chú ý mụ mụ bên kia tiến triển, nhưng là nàng mí mắt cùng nàng có bất đồng ý kiến, không quá một hồi, liền khép lại. Tiểu gia hỏa ngủ rồi. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa vốn dĩ đang ở lấy lại sĩ khí nghiêm túc quay chụp, nào biết cảm giác được có một đống nho nhỏ trọng lượng nhích lại gần, liền ở hắn chân biên. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa cúi đầu, phát hiện Phó Tiểu Tây cư nhiên liền như vậy dựa vào hắn ngủ rồi. Thật giống như là dựa vào một cây đại thụ thỏ con, ở mỹ diệu mộng đẹp an tĩnh mà hô hấp. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa lúc ấy cũng không dám động, hắn toàn bộ thân mình banh gắt gao, sợ chính mình vừa động, khiến cho này chỉ đáng yêu thỏ con quăng ngã đi xuống. Vì thế suốt mau 40 phút, nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa đều vẫn duy trì một cái tư thế, ngay cả ngón chân đầu cũng không dám trộm dấu ở dày động một chút. Hắn đối với ỷ lại hắn ngủ tiểu nữ hài, tràn ngập kiên nhẫn cùng sủng địch. Chờ Phó Tiểu Tây tỉnh lại thời điểm, này một bộ môn quay chụp đã không sai biệt lắm. Nàng con buồn ngủ, ngáp một cái, theo bản năng hô một tiếng, sữa bò. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa không dám động, nghe được Phó Tiểu Tây nói, vội xin giúp đỡ nhìn về phía khác nhân viên công tác. Ở một bên một cái khác nhân viên công tác lập tức cầm một hộp sữa bò cho Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây mơ mơ màng màng mà tiếp nhận uống một ngụm lúc sau, chờ trong miệng kia một cổ nồng đậm nàng không thích mãi vị dâng lên tới, nàng mới phản ứng lại đây, nàng giống như bởi vì thói quen, theo bản năng ở tỉnh ngủ thời điểm muốn sữa bò. Này thật là... Phó Tiểu Tây vội buông tay, không nghĩ lại uống. Chính là nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa nhìn nàng động tác, hỏi nàng, làm sao vậy Tiểu Tây? Không thoải mái sao? Vẫn là không nghĩ uống cái này. Phó Tiểu Tây nhìn Tiểu Hứa quan tâm ánh mắt, tự biết đối lý, không hảo lãng phí, dứt khoát nhăn run gió khuôn mặt nhỏ, cắn khẩn ống hút, một hơi uống. Nàng biên uống, biên nhìn chuẩn bị xong việc rời đi mụ mụ cùng Lục Trạch Kỳ. Ở nàng ngủ thời điểm, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Phó Tiểu Tây cảm thấy, hôm nay nàng là nàng cái này luyến ái quan sát viên vui vẻ nhất một ngày. Bởi vì nàng rốt cuộc thấy được một chút ánh dạng đông cùng hy vọng. Hôm nay cái này nam khách quý, dù sao Phó Tiểu Tây chọn không ra cái gì tật xấu. Nàng Mỹ tư tư mà nghĩ, quả nhiên lúc trước mang mụ mụ tới tham gia tiết mục là chính xác. Ngay cả bọn họ sắp cáo biệt thời điểm, Phó Tiểu Tây lại nghe được Lục Trạch Kỳ tiếng lòng. Nói đúng ra, là thấy được. Lục Trạch Kỳ trên đầu có một cái mini phiên bản hắn, rất nhỏ cái. Thật thích nàng. Cái này mini bản Lục Trạch Kỳ lắc mông nói. Phó Tiểu Tây nhìn hắn này vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, trong lòng đắc ý lại cao hứng. Nàng mụ mụ cũng thật làm cho người ta thích. Ngay sau đó, nàng lại gặp được cái kia tiểu cái mini bản Lục Trạch Kỳ lại nói, nàng thật là một cái hảo mụ mụ nha. Phó Tiểu Tây càng khoe khoang. Đây chính là nàng mụ mụ. Phó Tiểu Tây chính trộm ở trong lòng cấp Lục Trạch Kỳ đánh cao phân, liền thấy vóc dáng nhỏ phiên bản mini Lục Trạch Kỳ nói cuối cùng một câu. Nếu là nàng, mà chính là như vậy cuối cùng một câu, đem Phó Tiểu Tây sợ tới mức trong miệng sữa bò tất cả đều phun tới. Phúc! Nàng ngươi còn bị sặc tới rồi. Sữa bò chui vào không biết vì cái gì chui vào trong lỗ mũi, đem Phó Tiểu Tây khó chịu đến thẳng rớt nước mắt. Ho khan cũng ho khan không ra, chỉ cảm thấy giọng nói cùng trong lỗ mũi đổ đồ vật. Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa là trước hết phản ứng lại đây người, hắn lập tức đem giá trị 100 vạn máy quay phim đặt ở trên mặt đất, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, vô Phó Tiểu Tây bối, sốt ruột hỏi, không có việc gì đi. Làm sao vậy? Phó Vân Giai nghe được động tĩnh, không nói hai lời liền ném xuống Lục Trạch Kỳ chạy tới. Lục Trạch Kỳ trên mặt ôn nhu tươi cười đốn một lát. Phó Vân Giai vội ôm Phó Tiểu Tây, bảo. Làm sao vậy? Nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa lo lắng mà nói, có thể là uống mãi sặc tới rồi. Phó Tiểu Tây khó chịu đến muốn khóc, còn tưởng phun, cố tình ở ngay lúc này, nàng vừa nhấc mắt, liền thấy Lục Trạch Kỳ tươi cười. Này tươi cười đau thương, nửa điểm không làm Phó Tiểu Tây cảm thấy ấm áp. Nàng thấy được Lục Trạch Kỳ trên đầu thổi qua kia một loạt tự. Nếu là nàng, Phó Tiểu Tây hoa mà một tiếng phun ra. Vừa mới uống mãi, tất cả đều phun ra. Quay chụp hiện trường một chút hoảng loạn lên, Phó Vân Giai quần áo đều bị làm dơ. Phó Tiểu Tây không nghĩ tới hôm nay tốt đẹp bắt đầu sẽ lấy tình huống như vậy kết thúc, nàng nhìn mụ mụ trên người lộn xộn dấu vết, nhỏ giọng mà nói một câu, thực xin lỗi. Phó Vân Giai chạy nhanh nói, không có quan hệ Tiểu Tây, không quan hệ. Cái này hảo, Phó Vân Giai đến chạy nhanh về nhà cho Phó Tiểu Tây thay quần áo. Nàng ở hiện trường nhưng thật ra có thể đổi quần áo, tiết mục tổ có tờ làm chuẩn bị, nhưng là Phó Tiểu Tây không có. Cũng may vốn dĩ này một bộ phận đều đã tiếp cận kết thúc. Lưu Nguyệt Sinh nhìn thoáng qua, hỏi một lần, xác nhận tư liệu sống đã cũng đủ về sau, liền lập tức làm người mang Phó Tiểu Tây cùng Phó Vân Giai về nhà. Ở Phó Vân Giai ra tiếng xin lỗi phía trước, Lưu Nguyệt Sinh dẫn đầu mở miệng. Không có việc gì, các ngươi đi trước, hài tử quan trọng. Phó Vân Giai cũng không khách khí, cởi áo khoác, cầm kiện dự phòng quần áo, liền ôm Phó Tiểu Tây lên xe. Lục Trạch Kỳ còn tưởng cùng nàng chào hỏi một cái, nâng nâng tay, mới vừa há mồm, Phó Vân Giai liền trực tiếp lược qua hắn. Lục Trạch Kỳ đứng ở tại chỗ, nhìn các nàng rời đi bóng dáng. Nhân viên công tác tiến lên đây, nói với hắn, hôm nay quay chụp kết thúc. Lục Trạch Kỳ lễ phép mà khom lưng, cùng đại gia nói lời cảm tạ, nói, vất vả. Phó Tiểu Tây cùng Phó Vân Giai trở lại luyến ái phòng nhỏ thời điểm, mặt khác hai tổ còn không có kết thúc hẹn hò. Trong phòng chỉ có Thiệu Nam Tề ở nhà. Thiệu Nam Tề vừa thấy Phó Tiểu Tây chật vật bộ dáng, lập tức lo lắng mà chạy tới hỏi, phát sinh cái gì? Phó Vân Giai nói, uống mãi sặc tới rồi, sau đó phun mãi. Phó Tiểu Tây đem đầu vùi ở mụ mụ trong lòng ngực, một là bởi vì thẹn thùng, nhị là bởi vì trong lòng đầy rối ma. Nho nhỏ trong óc tràn ngập đại đại hoang mang, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nếu có người hỏi Phó Tiểu Tây, ngươi cảm thấy Lục Trạch Kỳ thế nào? Ở nàng nghe được Lục Trạch Kỳ cuối cùng hai câu tiếng lòng phía trước, hoặc là nói, nàng không có nghe được nói, nàng khẳng định sẽ nói, người khác cũng không tệ lắm nha. Chính là nàng tất cả đều nghe được nha. Hiện tại, Phó Tiểu Tây trong lòng ngũ vị tạp trần, luôn là cảm thấy quái quái, biệt nữ cực kỳ. Hoàn toàn không hiểu được. Vì cái gì sẽ có người có ý nghĩ như vậy đâu. Phó Tiểu Tây trong đầu bị chuyện này chiếm cứ, ngay cả Phó Vân Giai cho nàng thay quần áo thời điểm, nàng đều trầm mặc an tĩnh. Phó Vân Giai phát giác nàng cảm xúc, dùng nói giỡn miệng lươi thử hỏi, vĩ đại Tiểu Tây nữ vương, có phải hay không ngươi đối hôm nay nam khách quý không hài lòng đâu. Phó Tiểu Tây nâng lên tay, làm Phó Vân Giai có thể thoải mái mà giúp nàng đem quần áo tay áo cấp xả ra tới. Nho nhỏ nhân nhi, toàn bộ đầu đều bị chôn ở trong quần áo, nói chuyện thời điểm, quần áo phập phập phồng phồng, nàng thanh âm cũng ông thanh ông khí. Không có. Phó Tiểu Tây chưa nói lời nói thật, bởi vì nàng nghe được phía trước mụ mụ ở trong lòng nói, cảm thấy Lục Trạch Kỳ còn có thể lại tiếp tục ở chung thử xem. Nàng đã đá rất một cái hoắc chu, hiện tại người này, giống như trừ bỏ chỉ có nàng biết đến câu kia kỳ quái nói bên ngoài, liền không có khác tật xấu. Phó Vân Giai đem quần áo hoàn toàn xả ra tới, lại hỏi Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây, ngươi có cái gì đều có thể trực tiếp nói cho mụ mụ Nga. Mặc kệ thế nào, mụ mụ đều sẽ trước hết nghe ngươi ý kiến. Nói đến cái này phân thượng, Phó Vân Giai đã hoàn toàn tỏ thái độ. Chỉ cần Phó Tiểu Tây lắc đầu một chút, nàng liền sẽ không lại cùng nam khách quý tiếp tục hẹn hò. Chính là Phó Tiểu Tây vẫn là lắc lắc đầu. Kỳ thật hôm nay, từ phía trước tới xem, Lục Trạch Kỳ biểu hiện thật là thích mụ mụ, hơn nữa đối mụ mụ thực hảo. Người khác khá tốt. Phó Tiểu Tây trong đầu lộn xộn, chỉ nói nửa câu đầu, chưa nói nửa câu sau. Cũng có chút quái quái. Phó Tiểu Tây quyết định ở cùng mụ mụ giảng phía trước tìm cái có kinh nghiệm người hỏi một câu, tỉ như, bà ngoại. Phó Tiểu Tây nhìn mụ mụ, nói, mụ mụ, ta hôm nay có thể cùng bà ngoại gọi điện thoại sao? Phó Vân Giai nói, đương nhiên có thể làm. Kết quả nhắc Tào Tháo đến, Phó Vân Giai liền vừa lúc nhận được bà ngoại Liễu Mi Chi đánh tới điện thoại. Phó Vân Giai truyền được, hô một tiếng, mẹ. Phó Tiểu Tây ánh mắt sáng lên, lôi kéo mụ mụ quần áo, vươn tay muốn chạm vào điện thoại. Phó Vân Giai qua tay đem điện thoại cho nàng. Bà ngoại. Phó Tiểu Tây cao hứng mà hô một tiếng, bà ngoại bà ngoại. Nàng như là một con dính người tiểu cẩu, gặp được đã lâu thân cận người, vẫn luôn kích động mà phe phẩy cái đuôi. Liễu Mi Chi ủ rột tâm tình một chút trở nên trong sáng lên. Nàng diệt trong tay điền, cùng Phó Tiểu Tây nói chuyện thời điểm, trên mặt đều là không tự giác tươi cười. Tiểu Tây nha, có nghĩ bà ngoại nha? Phó Tiểu Tây nói, tưởng. Liễu Mi Chi hỏi ra sở hữu trưởng bối đều giống nhau sẽ hỏi vấn đề, kia rốt cuộc có bao nhiêu tưởng nha. Liên tính bà ngoại nhìn không tới, Phó Tiểu Tây cũng vẫn là cao cao giơ tay, so một cái đại đại viên, có nhiều như vậy, nhiều như vậy. Liễu Mi Chi cao hứng mà nhạc a, nhưng là nàng vẫn là không quên chính sự, đối với Phó Tiểu Tây nói, Tây bảo, làm bà ngoại cùng mụ mụ trước nói hội thoại hảo sao. Phó Tiểu Tây đem vừa mới chuẩn bị tưởng lời nói một chút cấp nuốt trở về. Nàng hiểu chuyện mà nói, hảo nha. Phó Tiểu Tây đem điện thoại chuyển giao cho Phó Vân Giai. Phó Vân Giai chuyển được điện thoại, liền nghe thấy chính mình thân mụ thanh âm lập tức xoay cái điều, có vẻ tàn khốc rất nhiều. Sự tình ta hỏi rõ ràng. Phó Vân Giai vội cho Phó Tiểu Tây nói một tiếng, đi đến một cái khác phòng đi gọi điện thoại. Phó Tiểu Tây nhìn mụ mụ động tác, biết mụ mụ con nàng cùng bà ngoại có tiểu bí mật. Giống như là nàng cũng có tiểu bí mật giống nhau. Phó Tiểu Tây bỏ xuống giường, trong lòng vẫn là nhọc lòng vừa mới kia sự kiện, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi hỏi một chút Thiệu Nam Tề. Rốt cuộc Thiệu Nam Tề cùng Lục Trạch Kỳ tên cuối cùng một chữ, đều đọc giống nhau âm ai. Thiệu Nam Tề hẳn là sẽ biết đáp án đi. Phó Vân Giai ở trong phòng cùng Liễu Mi Chi gọi điện thoại. Ngươi hiện tại phương tiện sao? Liễu Mi Chi hỏi. Phó Vân Giai nhìn thoáng qua, đây là phòng để quần áo, không có cả mạ giặt. Phương tiện. Hành. Liễu Mi Chi nói, ta đem sự tình đều nói cho ngươi. Vì thế Liễu Mi Chi đem hôm nay buổi sáng nàng lái xe đi Vương Gia ra trường học làm những chuyện như vậy tất cả đều nói cho Phó Vân Giai. Phó Vân Giai không nhìn xuống, mắng một câu nương. Ta thảo hắn đại gia. Hắn cư nhiên dám đem Tiểu Tây nhốt ở trong ngăn tủ. Liễu Mi Chi cũng sinh khí, nhưng hiện tại nàng cảm xúc so Phó Vân Giai còn muốn phức tạp một ít. Chuyện này ta cũng có sai. Liễu Mi Chi nói, là ta quá tín nhiệm hắn, cũng không chú ý tới Tiểu Tây vấn đề. Ta có sai. Ta thực xin lỗi Tiểu Tây. Phó Vân Giai nghe ra đến chính mình thân mụ trong giọng nói ấy nấy, một chút ý thức được một kiện đời trước không có ý thức được sự tình. Đời trước Liễu Mi Chi nói cho Phó Vân Giai đã xảy ra chuyện, làm nàng nhất định phải chính mình đem Tiểu Tây mang đi lúc sau, nàng liền một người khắp nơi du lịch. Tái xuất hiện thời điểm, là cục cảnh sát gọi điện thoại cho Phó Vân Giai, nói Liễu Mi Chi lạc đường, còn quên mất về chính mình tin tức. Lúc ấy Phó Vân Giai mới biết được, chính mình cái này hiên ngang cả đời mụ mụ, hoạn rơi mẹ ép bệnh. Tục xưng, lão niên xín ốc. Hiện tại, Phó Vân Giai rất khó không đi phỏng đoán, này trong đó có thể hay không cùng Vương Gia Gia có quan hệ. Trong điện thoại, lại truyền đến Liễu Mi Chi thanh âm, nàng nổi giận đùng đùng mà nói, không được, vẫn là khí bất quá. Trừng phạt ta cháu gái tựa như vậy tính. Phó Vân Giai hỏi, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Liễu Mi Chi nói, quá mấy ngày, ta muốn lại đi Vương Gia Gia trường học lại nháo một đốn. Làm hắn suốt ngày, không mặt mũi đi học. Làm tất cả mọi người biết hắn làm rèm pha. Hoa, mẹ, ngươi hôm nay nên sẽ không cầm gậy gộc đi đi. Ta nhớ do ngươi đánh người nhưng lợi hại. Khi còn nhỏ cũng không thiếu đánh ta. Đánh rắm. Liễu Mi Chi hừ một tiếng, cái gì kêu ta không thiếu đánh ngươi. Ta liền đánh quá ngươi một lần hảo đi. Cái gì một lần a? Phó Vân Giai trí nhớ cũng không phải là như vậy, ngươi mỗi ngày đánh ta a? Liễu Mi Chi cười lạnh một tiếng, ta liền đánh quá ngươi một lần. Nhưng thật ra ngươi ba, ngươi nhìn ôn nhu, kỳ thật xuống tay mới tàn nhẫn. Phó Vân Giai đối với khi còn nhỏ ký ức kỳ thật không phải rất rõ ràng, nghe Liễu Mi Chi nói như vậy, nàng còn có chút không xác định đâu. Phải không? Phó Vân Giai không có gì tự tin. Liễu Mi Chi cái này đã biết, ngươi nha đầu này, ta nhân sinh tổng cộng liền đánh ngươi một lần. Ngươi nhưng thật ra đem chướng tất cả đều tính ở ta trên người. Phó Vân Giai ánh mắt mơ hồ, không dám nói, giống như xác thật là như thế này. Bởi vì mặt từ tâm tàn nhẫn, cho nên thường xuyên bị tấu về sau, Phó Vân Giai đều sẽ bị hứng hảo, lâu rồi, liền sẽ quên chuyện này. Chính là Liễu Mi Chi người này đâu, mặt nhẫn tâm mềm, bị nàng đánh một lần, mỗi ngày nhìn nàng kia trương hung ba ba mặt, sẽ có bóng ma tâm lý. Phó Vân Giai nói sang chuyện khác, tóm lại, chuyện này liền giao cho ta đi. Ta sẽ làm hắn trả giá đại giới. Phó Vân Giai câu này nói đến tuy rằng nhẹ, nhưng là trong đó tàn nhẫn lại là nửa phần không ít. Liễu Mi Chi hừ một tiếng, nói, không được, ta cháu gái ta phải chính mình bảo hộ. Đến. Phó Vân Giai biết, dựa theo Liễu Mi Chi tính cách, nếu không cho nàng đi làm chuyện này, nàng khẳng định sẽ nhớ thương chuyện này. Phó Vân Giai sửa miệng, hành, chúng ta đây cùng nhau làm chuyện này có thể chứ? Ngươi có biện pháp nào? Liễu Mi Chi hỏi. Phó Vân Giai, ta cảm thấy hắn làm như vậy, khẳng định không phải lần đầu tiên. Ngươi nói đúng. Liễu Mi Chi mắng một câu, con mẹ nó chó con, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Phó Vân Giai, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ta cho ngươi đánh phối hợp. Treo điện thoại, Phó Vân Giai suy nghĩ một lát, qua tay gọi điện thoại cấp Chu Khác. Có rảnh sao? Nói sự kiện nhi. Nàng gọn gàng dứt khoát, Chu Khác cũng thói quen loại này cầu thông phương thức. Nói. Chu Khác kỳ quái nói, bất quá, ngươi không phải nên ở chủ tiết mục sao? Vô đâu? Phó Vân Giai nói, giúp ta cái vội. Nàng đem sự tình nói cho Chu Khác. Chu Khác vừa nghe, tức giận đến không được. Vỗ bộ ngực nói, việc này nhi ngươi liền giao cho ta là được. Ta khẳng định đem hắn làm cho cũng không dám nữa đi trường học đi học. Loại này lao nhân cha, ra vẻ đạm mạo, đáng chết. Chu Khác nói chuyện càng trọng. Phó Vân Giai nói, tưởng cái biện pháp, đem hắn công tác hủy hoại. Đúng rồi, có thể làm hắn đi vào sao? Chu Khắc nói, Tây Bảo tình huống còn không được. Chu Khắc hiểu pháp, nói, lão sư đánh học sinh hoặc là dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, lệ thuộc trái pháp luật xâm quyền cách làm, nhẹ giả có thể truy cứu hành chính chức trách hoặc xâm quyền chức trách, dẫn tới nhân thân thương tổn có thể truy cứu này pháp luật chức trách. Nhưng Tiểu Tây vừa không là hắn học sinh, cũng không tính. Phó Vân Giai nhấp môi. Loại tình huống này, hoặc là tìm trường học chủ quản hoặc giáo dục chủ quản bộ môn khiếu nại, hoặc là dẫn tới nhân thân thương tổn hoặc tài sản tổn thất có thể báo nguy, cũng có thể đủ thông qua tố tụng yêu cầu lao sư thừa nhận xâm quyền chức trách cùng hành chính chức trách. Lại nghiêm trọng điểm, dẫn tới vết thương nhẹ hại trở lên có thể truy cứu này hình sự chức trách. Chú 1. Tiểu Tây này. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây không được, người khác đâu. Chu Khắc một chút liền nghe hiểu Phó Vân Giai nói. Cái này không thành vấn đề, giao cho ta, ta cho ngươi làm tốt. Có hắn những lời này, Phó Vân Giai liền an tâm rồi. Cảm ơn. Hai ta ai với ai a, còn nói này đó. Nói xong câu đó lúc sau, Chu Khắc do dự một chút, hỏi, thế nào? Hai ngày này có nhìn thấy thích hợp người sao? Phó Vân Giai nghĩ nghĩ nói, hôm nay còn hành. Chu Khắc ngây ra một lúc, sau đó vui vẻ mà nói, chúc mừng ngươi a. Chỉ là điện thoại cắt đứt một lát, hắn nhìn về phía toàn hắc màn hình máy tính, phát hiện cái này nháy mắt, chính hắn trên mặt tươi cười là không rõ ràng. Phó Vân Giai gọi điện thoại thời gian, Phó Tiểu Tây chính mình đi xuống lầu tìm Thiệu Nam Tể. Thiệu Nam Tể vốn dĩ lười biếng mà nằm ở trên sofa, vừa thấy Phó Tiểu Tây lại đây, tức khắc một cái cá chép lộn mình, hô một tiếng, Tây bảo. Phó Tiểu Tây đối với hắn nhiệt tình không có sức lực hồi phục, xuống mặt, rất là có tâm sự bộ dáng. Thiệu Nam Tể nhìn ra tới, lập tức hỏi, không cao hứng. Phó Tiểu Tây gật đầu lại lắc đầu. Cảm xúc thật phức tạp nha. Nàng cũng nói không rõ hiện tại rốt cuộc là cái gì tâm tình. Chỉ là cười không nổi. Phó Tiểu Tây nói, ta có chuyện, ta không minh bạch. Thiệu Nam Tề vừa thấy, ai nha, này còn không phải là muội muội yêu cầu ca ca giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc thời khắc sao. Hắn ngực cao cao dựng thẳng, thập phần tự tin mà nói, ngươi nói cho tề tề ca ca khẳng định biết đáp án. Phó Tiểu Tây hồ nghi mà nhìn thoáng qua Thiệu Nam Tề. Nàng thật là có điểm hoài nghi Thiệu Nam Tề năng lực nha. Cái này ngu ngốc ca ca, liền tôm đều lột không tốt. Thật sự có thể trả lời nàng vấn đề sao? Đối mặt Phó Tiểu Tây không tín nhiệm, Thiệu Nam Tề sốt ruột mà nói, Tiểu Tây, TTKK là đại nhân. TTKK khẳng định cái gì đều biết đến. Phó Tiểu Tây, mụ mụ nói, trên thế giới này, không có người cái gì đều biết đến. Thiệu Nam Tề vì trăng bức, rõ rạc mà nói, nhưng là TTKK liền biết. Phó Tiểu Tây nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn một cái. Sau đó hướng tới Thiệu Nam Tề vẫy tay, đem hắn đưa tới một cái nàng tự cho là bí ẩn địa phương, cùng Thiệu Nam Tề nói nhỏ. Tiểu Tây mới không nghĩ làm này đó màu đen cả mạ giặt biết nàng bí mật đâu. Nhưng trên thực tế, Tiểu Tây không biết chính là, trong nhà này lầu 1, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có cả mạ giặt nha. Phó Tiểu Tây đối với Thiệu Nam Tề nói, Tề Tề ca ca, ta đây hỏi ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, Thiệu Nam Tề liền đánh gậy Phó Tiểu Tây. Hắn ý thức được này một cái ngàn năm một thở cơ hội. Hắn lấy ra di động, mở ra bọn họ đồng đội đàn liêu đàn, sau đó đối với Phó Tiểu Tây nói, Tây bảo, tề tề ca ca có thể giúp ngươi giải đáp vấn đề, nhưng là ngươi có thể hay không chức giúp tề tề ca ca một cái vội nha. Chỉ cần ngươi hỗ trợ, tề tề ca ca liền khẳng định giúp ngươi tìm được đáp án. Phó Tiểu Tây nhíu nhíu mày, hoa, tề tề ca ca, ngươi uy hiếp ta. Thiệu Nam Tề không nghĩ tới có thể từ miệng nàng nghe được uy hiếp hai chữ, vội vàng xua tay nói, ta không có a. Phó Tiểu Tây lui ra phía sau một bước, làm bộ buồn rầu mà nói, tính, ta đi hỏi người khác đi. Vừa mới còn nắm chắc thắng lợi Thiệu Nam Tề, hiện tại luôn cuống. Đừng a! Hắn một phen kéo lấy Phó Tiểu Tây tiểu y hề phục, không chịu buông tha như vậy một cái rất tốt cơ hội. Đây chính là Phó Tiểu Tây lần đầu tiên chủ động cùng hắn xin giúp đỡ. Nói không chừng, hắn còn có thể như vậy ở Phó Tiểu Tây trong lòng tạo to lớn vĩ nạn ca ca hình tượng, vì bọn họ hai cái tương lai huynh muội tình đánh hạ kiên cố cơ sở. Thiệu Nam Tề càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động. Vì hoàn thành hắn cái này tương lai mục tiêu, hắn thậm chí không tiếc hiện tại cúi đầu. Nam tử hán, có thể duỗi co được giãn được, hiện tại hướng chính mình muội muội thấp cái đầu làm sao vậy? Vì thế Thiệu Nam Tề hoàn toàn không cần mặt mũi mà nói, Tiểu Tây đại nhân, ngươi khiến cho ta giúp ngươi giải đáp cái này hoang mang đi. Phó Tiểu Tây nhìn Thiệu Nam Tề bộ dáng, trong lòng có chút tiểu đắc ý. Và, nàng thật đúng là thông minh Tiểu Tây nha. Nhanh như vậy liền học được mụ mụ kia nhất chiêu lấy lui làm tiến đâu. Phó Tiểu Tây bưng nho nhỏ cái giá, ngẩng đầu, nhìn Thiệu Nam Tề liếc mắt một cái, đại phát từ bi mà nói, nếu ngươi giúp ta tìm được rồi đáp án, ta liền có thể giúp ngươi ở trong đàn nói chuyện Nga. Thiệu Nam Tề càng kích động, nếu là hắn có đuôi chó, hiện tại, hắn đuôi chó hẳn là đang ở mông mặt sau điên cuồng vòng quanh quyển quyển, liền dường như phi cơ trực thăng cánh quạt giống nhau như vậy xoay tròn. Hảo A, hảo A. Thiệu Nam Tề thật đúng là không cảm thấy Phó Tiểu Tây vấn đề có cái gì không hảo trả lời. Tiểu hài từ sao, có thể hỏi đồ vật còn không phải là như vậy mấy cái sao. Cái gì, ba ba mụ mụ là như thế nào đem ta sinh ra tới nha? Một cộng một bằng mấy A? Ngươi vì cái gì như vậy xoay A? Thiệu Nam Tề ngẩng đầu, chờ Phó Tiểu Tây vấn đề. Phó Tiểu Tây nói, nếu một người nam nhân, muốn cho một nữ nhân, đương chính mình mụ mụ, đây là có ý tứ gì A? Cắt. Thiệu Nam Tề trừng lớn mắt, cũng chưa nghe rõ vấn đề này. Phó Tiểu Tây hận sắt không thành thép mà lại nói một lần, hơn nữa để cao thanh âm, ta nói. Nếu một người nam nhân, muốn cho một nữ nhân khác, đương chính mình mụ mụ, là có ý tứ gì? Thấy Thiệu Nam Tề vẫn là có điểm mờ mịt bộ dáng, Phó Tiểu Tây dứt khoát nêu ví dụ thuyết minh. Liên tỷ như, ngươi muốn làm ta mụ mụ nhi tử. Thiệu Nam Tề lui về phía sau một bước, vội nói, lời này cũng không thể nói bậy a. Cha mẹ ta khỏe mạnh a. Nhưng hắn lui một bước, lại tưởng khai. Nếu là nhận Phó Vân Giai đương mẹ, là có thể đủ làm Phó Tiểu Tây làm hắn muội muội, hắn cũng không phải không thể suy xét. Suy xét cái quỷ a. Mẹ nó đã biết khẳng định khóc giống một đốn, hắn ba liền sẽ đem hắn chân đánh gãy, dùng để cho hắn mẹ nó nước mắt hiến tế. Mắt thấy Thiệu Nam Tề cái gì cũng không biết bộ dáng, Phó Tiểu Tây sầu a. Cho nên nói, này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Nguyên lai Phó Tiểu Tây từ Lục Trạch Kỳ trên đầu nhìn đến kia một loạt tự, chỉ là rất đơn giản một câu. Nếu là nàng có thể khi ta mụ mụ thì tốt rồi. Chương 22022. Cùng ngày, Thiệu Nam Tề fans Tiểu Nam Phong nhóm phát hiện, luôn luôn không yêu ở ngôi cao idol cùng fans tư mật nói chuyện phiếm phần mềm nói chuyện Thiệu Nam Tề, cư nhiên phá lệ địa chủ động online, hơn nữa phát ra một vấn đề. Bọt khí phát thiếp người. Thiệu Nam Tề. Phát thiếp nội dung. Cái kia, các ngươi có ai biết một người nam nhân nếu muốn làm một nữ nhân nhi tử, là vì cái gì a? Fans 1, Uka. Nhìn đến này tin tức ánh mắt đầu tiên ta liền đi nhìn mắt lịch ngày, phát hiện không phải ăn Tết sau ta hoàn toàn chấn kinh rồi. Nhà ta cái kia chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể xuất hiện nói chuyện Thiệu Nam Tề đi nơi nào. Phần 2, vì cái gì vấn đề này mỗi cái chữ hán ta đều nhận thức nhưng là đặt ở cùng nhau ta liền xem không hiểu đâu. Phần 3, ách, đầu óc có bệnh, thiếu tình thương của mẹ, vô pháp lý giải a. Phần 4, ta có thể lý giải, bởi vì ta là đồng thời ngươi nữ nhi phấn. Ba so với ta ái ngươi nha. Phép 5, nói không chừng cùng trên lầu giống nhau, là nhi tử phấn. Hoa sát, thật sự có bình thường thẳng nam sẽ làm như vậy sao? Phép 6, ta sẽ chỉ ở Âu Mỹ đi và hủy bồ hạ nhìn đến một đám gay kêu rên mụ mụ. Phép 7, cho nên không có người tò mò vì cái gì đồng thời sẽ hỏi cái này vấn đề sao? Chẳng lẽ đồng thời muốn làm người khác nhi tử? Vậy mau tới mụ mụ ôm ấp nha. Mụ mụ cấp đồng thời uy nãi nãi. Thiệu Nam Tề nhìn lướt qua trả lời. Một trận ác hàn, càng thêm cảm thấy chính mình fans càng ngày càng khủng bố. Hắn là cái bình thường thẳng nam A. Thỉnh hảo hảo đối hắn nói chuyện A. Trừ bỏ Phó Tiểu Tây ăn tôm tôm, Thiệu Nam Tề tuyệt không tiếp thu bất luận cái gì một người đối hắn nói điệp từ. Tuyệt không. Phó Tiểu Tây chờ đến độ chán đến chết, không có chuyện gì, bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất đùa nghịch chính mình móng tay. Thiệu Nam Tề, người rốt cuộc biết đáp án sao? Tiếp thu Phó Tiểu Tây ưu hoán đôi mắt nhỏ chế tài, Thiệu Nam Tề ho khan hai tiếng. Lại lần nữa nhìn một lần bình luận, trong lòng buồn chồn, nhưng là vì ở mội mội trước mặt sung đại ca, Thiệu Nam Tề vẫn là ngạnh cổ ngẩng đầu, nghĩa vô phản cố mà nói, biết, biết. Phó Tiểu Tây mới không tin đâu. Liên tính phía trước bởi vì bỗng nhiên phun mãi, thuật đọc tâm không có bổ sung năng lượng thành công, nhưng nàng vẫn là có thể nhận thấy được Thiệu Nam Tề trột dạ. Hắn nhưng đừng nghĩ nàng là một cái 3 tuổi tiểu bằng hữu liền lừa gạt nàng nha. Đối mặt Phó Tiểu Tây sắc bén đôi mắt nhỏ, Thiệu Nam Tề không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy chính mình có một loại cuối kỳ bị lao sư kiểm tra vấn đề cảm giác. Thiệu Nam Tề thanh thanh giọng nói, theo ta phân tích, tổng cộng có 3 loại khả năng. Nào 3 loại nha? Thiệu Nam Tề hóa thân danh trinh thám Tề Nam, hắn đẩy đẩy chính mình trên mặt căn bản không tồn tại mắt kính, nghiêm trang mà bắt đầu nói mê sảng. 1. Hắn là mụ mụ ngươi fans. Phó Tiểu Tây choáng váng. Fans. Cái gì fans? Thiệu Nam Tề hiểu lầm Phó Tiểu Tây ý tứ, nói, fans, là fans dịch lâm. Không phải cái loại này mỉ thịt bò ruột già fans mang fans Nga. Thiệu Nam Tề nuốt nuốt nước miếng, nói, chính là cái loại này, nếu có người sùng bái ngươi, chúng ta liền có thể nói người kia là người fans. Thiệu Nam Tề quả thực phải vì chính mình giáo dục trẻ em thiên phú hoan hô. Tiểu Tây nghe hiểu sao? Phó Tiểu Tây vẻ mặt vô ngữ mà nói, ca ca, ta chơi giờ H-U-I-N, ta biết cái gì kêu fans. Thiệu Nam Tề choáng váng. Phó Tiểu Tây nói, ta còn ở giờ H-U-I-N thượng soát đến quá ngươi đâu. Thiệu Nam Tề muốn xã đã chết. Hắn tưởng tượng đến hắn trung nhị bệnh phát tác ở giờ H-U-I-N thượng phát cái gì bọt biển biến thân. Kiếm quang khiêu chiến. Hắn liền cảm thấy thẹn thùng A. Vì cái gì lúc ấy chụp thời điểm cảm thấy rất tuấn tú đồ vật, hiện tại một lần nữa hồi tưởng lên, đặc biệt là còn bị một cái tiểu nữ hài cấp xem qua, hắn liền cảm thấy toàn thân đều ở thẹn thùng A. Phó Tiểu Tây mùi ngon mà bình luận, ngươi fans ở bình luận lời nói cũng hảo hảo cười Nga. Thiệu Nam Tề, đã trên thế giới này không tồn tại. Phải biết rằng, hắn fans là giới giải trí có tiếng kẻ điên. Lời nói, hoàn toàn bất quá đầu óc. Hơn nữa một ít sắc phê thuộc tính. Thiệu Nam Tề đã không thể đủ tưởng tượng Phó Tiểu Tây đến tột cùng thấy được này đó âu ngôn huế ngữ. Hắn hôm nay, không. Hắn hiện tại liền phải phát huẩy bổ không chuẩn làm hắn fans đối với hắn nổi điên. Mắt thấy Thiệu Nam Tề muốn bắt khởi di động đi huẩy bổ phát tin tức, Phó Tiểu Tây chạy nhanh ngăn lại hắn. Tề tề ca ca, cái thứ hai đâu? Cái thứ hai đâu? Thiệu Nam Tề bị phân tán lực chú ý một chút lại lần nữa tập trung xuống dưới. Hắn một lần nữa trộm nhìn thoáng qua bọt khí vòng áp trả lời, liền dường như một cái đang xem tiểu sao học sinh. Thiệu Nam Tề lấy lại sĩ khí, thanh thanh giọng nói, có khả năng hắn thiếu ái. Thiếu canxi. Phó Tiểu Tây mờ mịt, thiếu canxi muốn ăn trưởng thành vui sướng nha. Khi ta mụ mụ nhi tử cũng vô dụng. Thiệu Nam Tề sửa đúng Phó Tiểu Tây hiểu lầm, là thiếu ái. Tình thương của mẹ. Phó Tiểu Tây a một tiếng. Tuy rằng cái này lý do rất có đạo lý, nhưng là, nghe đi lên vẫn là quái quái. Hắn mụ mụ không yêu hắn, hắn cũng không thể tới đoạt ta mụ mụ nha. Phó Tiểu Tây thở phì phì, như là một cái tiểu chuột lang nước. Nàng cũng mới cùng mụ mụ hảo không mấy ngày nha, nếu là mụ mụ thật sự tưởng dưỡng khác nhi tử làm sao bây giờ. Nha trẻ, nhưng có khác tiểu bằng hưu nói, có chút mụ mụ, chính là thích nhi tử. Nàng nhìn, cái này nam khách quý, còn xem như một cái không tồi nhi tử đâu. Thiệu Nam Tề hoàn toàn không có nguyên tắc mà theo Phó Tiểu Tây nói, đúng vậy. Không thể a. Phó Tiểu Tây lại nói, hắn nếu thật sự muốn tìm mụ mụ, cũng không nên tới tham gia luyến ái tiết mục. Đúng vậy. Không nên a. Thiệu Nam Tề hoàn toàn chính là cái vai diễn phụ. Phó Tiểu Tây nói, chẳng lẽ trên thế giới này liền không có một cái tiết mục có thể giúp hắn người như vậy tìm được mụ mụ sao? Thiệu Nam Tề nghiêm túc nghĩ, lắc lắc đầu. Ai? Hắn vô đùi, đông nhiên cảm thấy, hắn tham gia tuyển tú tiết mục. Nói thành là mặt khác một loại tìm mẹ nó tiết mục, cũng không phải không đạo lý. Rốt cuộc những cái đó các fan mỗi ngày đều ở kêu rên, đồng thời, mụ mụ ái ngươi nha. Phó Tiểu Tây bị này chụp đùi thanh âm hoảng sợ. Ngươi làm gì? Thiệu Nam Tề không hảo đem chính mình vừa mới ý tưởng nói cho Tiểu Tây, thay đổi câu nói, có muốn biết hay không loại thứ ba? Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Tưởng. Tề tề ca ca, Tây Tây muốn biết. Phó Tiểu Tây đối với vấn đề truy nguyên chấp nhất. Hoàn toàn đả động Thiệu Nam Tề. Hoặc là nói, nàng kia một cổ tử nghiêm túc tiểu bộ dáng đáng yêu kính nhi, hoàn toàn đả động Thiệu Nam Tề. Thiệu Nam Tề đầu góc không đem lan, toàn bộ liền đem vừa mới ở bọt khí ngôi cao thượng nhìn đến đồ vật nói cho Phó Tiểu Tây nghe. Còn có một loại khả năng, hắn có thể là gay. Phó Tiểu Tây hoàn toàn mơ hồ. Canxi. Như thế nào lại là canxi? Nàng thật là làm không rõ. Vậy ăn trưởng thành vui sướng a? Phó Tiểu Tây ủy khuất khuất mà nói. Đoạt ta mụ mụ làm cái gì a? Có một cái mụ mụ thật sự không thể bổ canxi. Thiệu Nam Tề câm miệng. Đương hắn nói ra cái này từ ngữ thời điểm, hắn liền cảm thấy hắn không nên cùng Phó Tiểu Tây giảng chuyện này. Ít nhất, giảng người không nên là hắn. Thiệu Nam Tề hỏi, Tiểu Tây không thích hắn sao? Phó Tiểu Tây nghĩ, chân nhỏ lặng lẽ điểm sàn nhà, có điểm thẹn thùng. Hắn lớn lên đẹp. Thiệu Nam Tề sinh ra một tia uy hiếp cảm. Giống như là sở hữu ba mẹ cần thiết hỏi tiểu hài tử ba ba cùng mụ mụ ngươi càng ái ai giống nhau. Thiệu Nam Tề đối với Phó Tiểu Tây hỏi, tề tề ca ca cùng hắn, ngươi cảm thấy ai càng đẹp mắt. Phó Tiểu Tây kinh hãi, ngươi cũng muốn làm ta mụ mụ nhi tử. Thiệu Nam Tề thề thốt phủ nhận, ta không nghĩ a. Phó Tiểu Tây rốt cuộc là như thế nào hiểu lầm hắn. Hắn tận tình khuyên bảo mà nói, ta có ba có mẹ. Phó Tiểu Tây nghiêng đầu nói, chẳng lẽ hắn liền không có ba mẹ. Còn có đạo lý. Hắn thế nhưng không lời gì để nói. Nhưng là, Thiệu Nam Tề như thế nào có thể bị một cái tiểu hài tử nói cấp nghẹn lại. Thiệu Nam Tề ấp ủ hảo một cái đại chiêu, nói, Tiểu Tây, ngươi nói cho ca ca ai càng xoái, ca ca cho ngươi mua kẹo que. Kẹo que, kia chính là toàn thế giới tiểu hài tử đều trốn bất quá tuyệt đối thánh phẩm A. Phó Tiểu Tây cười xấu xa nói, tề tề ca ca, ngươi nếu kêu ta một tiếng mụ mụ, ta liền giúp ngươi ở trong đàn phát tin tức. Giọng nói tin tức Nga. Thiệu Nam tề thân mình quơ quơ, không thể tin được chính mình lỗ thai. Nghe được nửa câu đầu, là không thể tin được Phó Tiểu Tây lại là như vậy ác ma. Sau khi nghe được nửa câu, hắn lại không thể tin được. Phó Tiểu Tây cư nhiên liền đơn giản như vậy mà đáp ứng rồi hắn yêu cầu, mà hắn, cư nhiên thật sự động tâm. Một tiếng mụ mụ, đổi một cái muội muội. Dù sao ai cũng không biết, kêu một tiếng mụ mụ làm sao vậy. Phó Tiểu Tây lắc đầu hỏi, thế nào? Thiệu Nam Tề làm tắc chột dạ giống nhau nhìn nhìn chung quanh, xác nhận không có người phát hiện về sau, mới đối với Phó Tiểu Tây co được giãn được mà hô một tiếng, mụ mụ. Hai người đều không có chú ý tới, ở cái này địa phương cây xanh khẽ hở, có một cái che giấu ca mạ giác, chính tận chức tận trách mà ký lục phát sinh hết thảy. Phó Tiểu Tây cái này yên tâm. Thiệu Nam Tề liền tính là tưởng cùng nàng đoạt mụ mụ cũng không thể. Bởi vì nàng mụ mụ, biến thành Thiệu Nam Tề nãi nãi. Hừ hừ. Phó Tiểu Tây hướng tới Thiệu Nam Tề vây tay, Thiệu Nam Tề lập tức như là nộp cống phẩm giống nhau, đem trên tay di động trình lên tới. Hắn cớ lắc mở cái kia đàn liêu, thập phần có phục vụ tinh thần mà cho Phó Tiểu Tây giới thiệu, điểm nơi này, có thể phát giọng nói, sau đó ngươi nói xong, buông tay, hướng lên trên vừa trượt, liền có thể phát ra đi. Phó Tiểu Tây nói, ta biết. Thiệu Nam Tề không nói gì. Hiện tại Tiểu Hải Tử, thật đúng là điện tử thiết bị một thế hệ. Tưởng hắn khi còn nhỏ, có thể chơi, cũng bất quá chỉ có bùn mà thôi. Phó Tiểu Tây lại hỏi, nói cái gì? Thiệu Nam Tề tưởng tượng đến chính mình mộng tưởng liền phải thực hiện, liền phải rửa mối nhục xưa, lập tức nói, rất đơn giản, liền mấy chữ. Ngươi liền nói đại gia hảo ta là tề tề ca ca muội muội ta thực thích ta thiên hạ đệ nhất vô địch xoáy ca ca Nga. Phó Tiểu Tây tức khắc hóa thành mắt cá chết. Cố tình Thiệu Nam Tề còn đang nói, ngươi có thể hay không cảm thấy như vậy quá khoa trương. Không chân thật à. Không bằng chúng ta đem thiên hạ đệ nhất vô địch xoáy đổi thành thế giới vũ trụ đệ nhất xoáy thế nào. Tương đối tả thực. Phó Tiểu Tây. Nàng một phen đoạt lấy Thiệu Nam Tề di động, xoay người, dùng đưa lưng về phía hắn, Thiệu Nam Tề muốn ngăn cản đều không kịp. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phó Tiểu Tây ấn hạ giọng nói cái nút. Xong rồi. Thiệu Nam Tề tưởng. Tiểu ác ma Phó Tiểu Tây sẽ không muốn chọc thủng hắn đi. Kia hắn về sau còn như thế nào gặp người a? Tiểu Tây. Thiệu Nam Tề ở làm cuối cùng dãy rủa. Phó Tiểu Tây nghe được hắn thanh âm, không vui mà nói, tề tề ca ca, ngươi đi ra ngoài. A. Phó Tiểu Tây nói, ngươi đừng nghe. Thiệu Nam Tề ngoan cố bất quá nàng, tự giác mà lui đi ra ngoài, đóng cửa lại. Một lát sau, Phó Tiểu Tây ra tới. Nàng thực bình tĩnh mà đem điện thoại cho Thiệu Nam Tề, sau đó lập tức nhanh như chớp liền chạy đi rồi. Thiệu Nam Tề ôm muốn chết tâm mở ra di động, đã làm tốt bị các đồng đội trào phúng chuẩn bị, nào biết, lịch sử trò chuyện, đã là soát vô số điều tin tức. Hảo đáng yêu a a a. Nếu là ta muội muội có thể như vậy ngoan như vậy ngọt thì tốt rồi. Thiệu Nam Tề ngươi ra tới nhận lấy cái chết ngươi dựa vào cái gì a? Khi hố lô muội muội còn ở sao lại kêu tiếng ca ca có thể chứ? Thiệu Nam Tề đem lịch sử trò chuyện hướng lên trên hoạt, sau đó thấy được chính hắn tài khoản phát kia một cái thật dài giọng nói tin tức, cơ hồ sắp 30 giây. Thiệu Nam Tề khẩn trương địa điểm khai. Phó Tiểu Tây thanh âm vốn dĩ liền ngọt, hiện tại không biết có phải hay không nàng cố ý, nghe tới càng như là một ly bỏ thêm kẹo sữa trà, không nhị, nhưng là thương ngoan. Gan từng chữ một, có một loại nghiêm túc hamster nhỏ đang nói chuyện cảm giác. Các vị các ca ca tỷ tỷ hảo, ta là Phó Tiểu Tây. Ta ca ca là thế giới đệ nhất xoáy Thiệu Nam Tề. Hy vọng đại gia có thể hảo hảo chiếu cố hắn, không cần khi dễ hắn Nga, bởi vì, Tiểu Tây thực thích hắn. Làm ơn lạc, ngoạm ngoạ. Xong rồi. Nghe xong cái này giọng nói Thiệu Nam Tề tưởng, hắn hoàn toàn xong rồi. Hắn bị bắt chẹt.